hay không đạt tới siêu cực cảnh trình tự, tương đối phía trước chính là đại cực cảnh nhất cực hạn, ly siêu cực cảnh chỉ cách xa nhau một đường, hiện giờ một thân chiến lực càng tiến thêm một bước tăng lên, ít nhất là tăng lên vài thành. Thở ra một ngụm dài lâu hơi thở, Trần Tông lao ra này lâm thời động phủ, lần thứ hai ngự kiếm trời cao, hướng tới phía bắc mà đi, nơi đó, đúng là phong thiên biên nơi phương hướng. Ngự kiếm chạy nhanh, tốc độ cực nhanh, vượt qua quá lớn sơn, qua sông quá dài hà, từ rừng rậm trên không bay vọt qua đi, một hướng mà vô địch. Trần Tông lên đường rất nhiều, cũng có chút kinh ngạc, bất luận là Bách Lý Thị vẫn là Đại La Cung, đều không có lại đuổi giết chính mình, chẳng lẽ là từ bỏ. Đương nhiên, cũng có khả năng là xuất hiện mặt khác cái gì biến cố linh tinh, nói ngắn lại, bọn họ không có đuổi giết tới, vậy thiếu rất một ít phiền toái, tóm lại không phải cái gì chuyện xấu là được rồi. Phong Thiên Cổ Thành, này không phải Phong Thiên Cổ Vực lớn nhất thành trì, lại là Phong Thiên Cổ Vực nội nhất nổi danh thành trì. Vì sao? Nguyên nhân rất đơn giản. Phong Thiên Cổ Thành cùng Phong Thiên Cổ Vực chỉ là kém một chữ mà thôi. Phong Thiên Cổ Vực chính là lấy Phong Thiên Bia vì sống nhờ vào nhau mà thành lập, đến nỗi Phong Thiên Cổ Thành còn lại là lấy Phong Thiên Bia vì trung tâm kiến lập. Phong Thiên Bia chót vót với Phong Thiên Cổ Vực phương bắc, từ xưa đến nay liền hấp dẫn vô số thiên tài thiên kiêu đi trước, liền tính là vô pháp lưu danh cũng phải đi chiêm ngưỡng một phen, mới chuyến đi này không tệ. Phong Thiên Cổ Vực nội chính là truyền lưu một câu, đến Phong Thiên Cổ Vực không thấy Phong Thiên Bia, tương đương không có tới quá. Vô số niên hạ tới, vô số người đã đến cùng rời đi, liền khiến cho lấy Phong Thiên Bia vì trung tâm địa phương, chậm rãi phát triển lên, đầu tiên là từ một ít rơi dụng tụ tập mà bắt đầu, tiến tới diễn biến vì thành trấn, lại hóa thành thành trì, cũng chính là hiện giờ Phong Thiên Cổ Thành. Trần Tông đến Phong Thiên Cổ Thành khi, liền nhìn đến một tòa thật lớn cổ xưa thành trì chót vót ở đại địa phía trên, dường như một tôn thật lớn vô cùng vũ trụ cự thú ở ngủ say giống nhau. Nay tương thành, cổ xưa mà loang lổ, phảng phất lắng đọng lại vô tận năm tháng cọ rửa, để lại không thể ma diệt dấu vết. Đứng ở Phong Thiên Cổ Thành trước mặt, Trần Tông có một loại nhỏ bé cảm giác, khó có thể miêu tả, không chỉ là hình thể thượng nhỏ bé, càng có một loại lắng đọng lại thượng nhỏ bé. Đương nhiên, Trần Tông mới sống mấy trăm năm mà thôi, mà Phong Thiên Cổ Thành tồn tại thời gian, lại vượt qua 10 vạn năm, giữa hai bên căn bản là không có gì có thể so tính. Phong Thiên Cổ Thành có quy định, người tới, không thể ngự không phi hành. Trừ bỏ thánh giai cường giả ngoại, mặt khác tu luyện giả đều cần thiết rơi xuống đất đi bộ, bằng không hậu quả chính là thập phần nghiêm trọng. Rốt cuộc Phong Thiên Cổ bên trong thành chính là có một tôn cổ xưa thánh giai cường giả tọa trấn. Cất bước, Trần Tông bước đi hướng Phong Thiên Cổ Thành. Phong Thiên Cổ Thành cửa thành vẫn luôn mở ra, chưa bao giờ đóng cửa quá. Cửa thành cũng không có quân sĩ trấn thủ, bởi vì không có cái kia tất yếu. Ai đều có thể tới Phong Thiên Cổ Thành, nhưng cần thiết tuân thủ Phong Thiên Cổ Thành quy củ. Một bước vào Phong Thiên Cổ Thành, Trần Tông liền nhìn đến ở vào cổ thành bên trong một đỉnh núi, kia ngọn núi chính là tối cao, tiếp cận cây số, chót vót ở cổ thành ngay trung tâm, lấy Trần Tông kia nhạy bén đến cực điểm thị lực, liền có thể nhìn đến kia một tòa gần ngàn mễ ngọn núi đỉnh chỗ, chót vót một tòa 10 mét tả hữu cao màu đen cổ bia. Phong Thiên Bia. Không cần người khác báo cho, Trần Tông liền biết, đó chính là Phong Thiên Bia, chính mình chuyến này mục tiêu nơi. Có thể nhìn đến, ở kia một đỉnh núi chỗ, có từng đạo bóng người đang ở trèo lên, không ngừng hướng Phong Thiên Bia mà đi, chỉ là bọn họ tốc độ cũng không mau, tương phản có chút thong thả, thậm chí so với người bình thường hành tẩu tốc độ còn muốn thong thả, này không khỏi làm Trần Tông cảm thấy nghi hoặc. Chẳng lẽ kia ngọn núi có cái gì ảo diệu? Trần Tông không cấm âm thầm suy đoán. Rốt cuộc là cái dạng gì, chờ chính mình tự mình đi Phong Thiên Bia khi liền rõ ràng. Hiện giờ, chỉ là vừa mới đi vào, Trần Tông liền muốn tìm cái địa phương, trước ăn no nê lại nói, ăn no nê đồng thời đương nhiên cũng là muốn tìm hiểu tin tức, đây là Trần Tông phong cách hành sự, ít nhất có một cái cơ bản hiểu biết, mới sẽ không giống rồi nhặng không đầu giống nhau khắp nơi tán loạn. Phong Thiên Cổ Thành tồn tại vô số năm, thành trì thật lớn kinh người, thế lực cũng là rắc rối phức tạp, ở chỗ này cầu sinh người cũng rất nhiều, một ít nổi danh cửa hàng cũng sẽ tại đây ngủ lại cắm rễ, một ít tử lầu, đó là những cái đó cửa hàng sản nghiệp, tự nhiên cũng sẽ tiến cử trời Nam đất Bắc Mỹ thực rượu ngon từ từ. Nhân sinh trên đời cầu danh cầu lợi, không ngoài như thế. Chân chính không màng danh lợi giả không phải không có, chỉ là cực nhỏ, thường thường là trải qua thế sự tang thương mà khám phá hồng trần vô căn cứ, mới vừa rồi sẽ quy ẩn, hưởng thụ điển viên sinh hoạt. Đi ở Phong Thiên Cổ Thành kia rộng lớn vô cùng trên đường phố, Trần Tông suy nghĩ vô số, thần sắc lại là một mảnh đạm nhiên, hai tròng mắt ngóng nhìn mà qua, lãnh hội này cổ thành tang thương cùng ảo diệu. Chương 13, Võ đạo dấu vết. Ở một tòa tiểu lầu nội, hưởng thụ một đốn đến từ chính dị vực mỹ thực tốt đẹp rượu sau, Trần Tông hơi làm nghỉ tạm, liền rời đi tử lầu, hướng Phong Thiên Phong mà đi. Cái gọi là Phong Thiên Phong, đúng là Phong Thiên Bia nơi kia một đỉnh núi, chiều cao 990 mễ, hơn nữa 10 mét cao Phong Thiên Bia, vừa lúc là 1000 mét. Nhìn Phong Thiên Phong rất gần, nhưng kỳ thật một chút đều không gần, rốt cuộc Phong Thiên cổ thành một chút đều không nhỏ, mà Phong Thiên Phong còn lại là ở vào Phong Thiên cổ thành trung tâm chỗ. Phong Thiên Phong hạ, Trần Tông ngẩng đầu nhìn lên, nhìn đến rất nhiều người đang ở trèo lên ngọn núi, hướng đỉnh núi mà đi. Đứng ở Phong Thiên Phong hạ, Trần Tông lại là không có cảm giác được cái gì kỳ lạ chỗ. Bất quá, Phong Thiên Phong thượng, còn lại là nhìn một cái không sót gì, trừ bỏ trèo lên người ở ngoài, cũng không có cỏ cây sinh trưởng, nhưng thật ra có rất nhiều cục đá, lớn nhỏ không đồng nhất, hình dạng không đồng nhất. Trần Tông còn phát hiện, có chút người ở trèo lên ngọn núi, nhưng có một số người, vẫn đứng ở hoặc là ngồi ở một ít cục đá trước, nhìn chằm chằm kia cục đá, giống như muốn xem ra một đóa hoa tới. Tiểu lâu một đốn ăn no nê, Trần Tông cũng không đơn giản chỉ là ăn ăn uống uống, tự nhiên cũng sẽ chú ý tin tức thu thập, cho nên, đối kia Phong Thiên Phong đã có điều hiểu biết. Phong Thiên Phong, cũng không phải là một tòa đơn giản ngọn núi, không chỉ là bởi vì nó chịu tải Phong Thiên Địa, còn bởi vì Phong Thiên Phong thượng, tràn ngập một cổ lực lượng, hoặc là nói là một cổ lực tràng, kia lực tràng mạnh mẽ đến cực điểm, trừ phi là thánh giai cường giả, thánh giai dưới, một khi bước lên Phong Thiên Phong, liền sẽ bị kia một cổ lực tràng sở áp bách, một thân luyện khí cùng luyện thể tu vì lực lượng đều bị trực tiếp áp bách, liền đại đạo cũng cùng nhau bị áp bách. Nói ngắn gọn, ở Phong Thiên Phong lực tràng dưới, thánh giai dưới, toàn bộ đều bị áp bách, tuy rằng không có mất đi một thân cường đại siêu phàm lực lượng, nhưng căn bản là vô pháp làm được tại ngoại giới như vậy tùy ý thúc dục. Nguyên nhân chính là vì như thế, những người đó ở lên núi, mới có thể như thế thông thả. Hơn nữa nghe nói, càng là trèo lên hướng lên trên, thừa nhận lực tràng áp bách liền càng cường, càng khó lấy trèo lên đi lên. Này, xem như khiêu chiến Phong Thiên Bia lưu danh một cái khảo nghiệm, nếu liền Phong Thiên Phong đều không thể trèo lên đi lên, còn nói cái gì lưu danh đâu. Đến nỗi những cái đó đứng hoặc là ngồi nhìn chằm chằm cục đá người, kỳ thật là ở tìm hiểu. Phong Thiên Phong lực tràng, áp chế liên can tu luyện giả một thân siêu phàm lực lượng, lại sẽ không ảnh hưởng đến võ nghệ, tỉ như quyền thuật, tỉ như đao thuật, kiếm thuật, thương thuật từ từ, những cái đó, ở trải qua nhiều năm tu luyện lúc sau, càng như là bản năng, thiên phú. Rốt cuộc thi triển kiếm thuật linh tinh võ nghệ, có hay không siêu phàm lực lượng đều có thể, chẳng qua có siêu phàm lực lượng thêm vào, uy năng sẽ gia tăng mãnh liệt. Võ nghệ là võ đạo ảo diệu thể nghiệm, có chút người ở trèo lên ngọn núi khi, cũng sẽ ở một ít trên tảng đá lưu lại dấu vết, tỉ như trường ấn, vết kiếm, đao ngân từ từ. Những cái đó dấu vết giữa, thường thường sẽ ẩn chứa một ít ảo diệu, có thể tìm hiểu, nói không chừng có thể từ trong đó tìm hiểu ra cái gì huyền bí tới, do đó tăng lên tự thân võ nghệ cảnh giới, gián tiếp tăng cường tự thân thực lực. Suy tư chi gian, Trần Tông liền bước ra bước chân, chân chính bước lên Phong Thiên Phong. Đương bước vào Phong Thiên Phong khi, Trần Tông lập tức cảm giác được một cổ vô hình lực lượng buông xuống, bốn phương tám hướng không hề góc chết áp bách tới, chỉ là khoảnh khắc, một thân tử thần ma kiếm điển đệ tam trùng tu luyện mà đến cường hoành lực lượng, ở nháy mắt bị áp chế đi xuống, liền nhất tức đều không đến, dường như bị một tòa vô hình núi cao chấn áp giống nhau. Tiện đà, Trần Tông cũng phát hiện, thiên địa chi gian đủ loại đại đạo hơi thở cũng biến hóa, chính mình sở nắm giữ năm loại đại đạo cũng phảng phất tu vi lực lượng giống nhau trở nên vô cùng trầm trọng, càng thêm khó có thể điều động. Không có bị áp chế là bản thân thân hình lực lượng, đó là nhất căn bản lực lượng, không tính luyện khí cùng luyện thể tu vì lực lượng, ngoài ra, cảnh giới cũng không có bị áp bách, đương nhiên, cảnh giới là một loại hư vô tồn tại, không bằng tu vi cùng đại đạo như vậy trực tiếp cụ bị kinh người lực sát thương, ở Phong Thiên Phong như vậy địa phương, cảnh giới đối với lên núi, cũng phải không thượng cái gì công dụng. Từng bước một, Trần Tông bắt đầu lên núi, dựa vào tự thân tu vi chống đỡ này vô hình lực tràng áp bách, không ngừng hướng trên núi mà đi. 990 mễ cao ngọn núi, kỳ thật một chút đều không tính cao, tu vi trong người, trong nháy mắt liền có thể lướt qua, dù cho là người thường muốn trèo lên 900 nhiều mễ ngọn núi, cũng bất quá là 2-3 cái canh giờ tả hữu sự. Nhưng hiện tại lại không phải, Trần Tông càng là hướng lên trên trèo lên, liền càng là cảm giác được kia một cổ vô hình lực lượng áp bách, càng ngày càng cường, cái loại này áp bách, cần thiết dùng tự thân tu vi lực lượng tới đối kháng, khiến cho lên núi chi lộ càng thêm gian nan. Cũng may Trần Tông đối tự thân lực lượng khống chế, đạt tới một cái kinh người độ cao. Cùng thế hệ bên trong, tiên có người có thể cùng chính mình so sánh với, dù cho ở đồng dạng lực lượng hạ, Trần Tông lại cũng có thể càng thêm tiết kiệm lực lượng trèo lên, giữ lại càng nhiều lực lượng. Không có chút nào tạm dừng, một bước tiếp theo một bước, không ngừng hướng lên trên, vẫn duy trì một cái đều tốc độ, cũng không có bởi vì càng ngày càng cường áp bách mà biến chậm. Trần Tông còn có thể đủ phân thần nhìn một cái những cái đó cục đá, có chút trên tảng đá, thật là tồn tại dấu vết, tỉ như quyền ấn, chỉ ngân linh tinh, bất quá ở vào phong thiên phong so hạ những cái đó trên tảng đá dấu vết, đều tương đối đơn giản, bình thường, trong đó sở ẩn chứa võ đạo ảo diệu, tương đối dễ hiểu, Trần Tông chỉ là xem một cái, liền hiểu rõ trong đó huyền bí. Nhưng, vẫn là có người ở tìm hiểu. Tương đối không phải tất cả mọi người là tới khiêu chiến phong thiên địa, mà là tới quan sát tìm hiểu này đó trên tảng đá võ đạo dấu vết, do đó tăng lên tự thân võ nghệ chính tự, tiến tới tăng lên thực lực. Nhưng, càng là hướng lên trên tảng đá võ đạo dấu vết, trong đó sở ẩn chứa ảo diệu, liền càng là thâm ảo, nếu có thể nói, đương nhiên là muốn tận lực trèo lên, chờ thượng càng cao chỗ, quan sát càng thâm ảo võ đạo dấu vết càng vì hảo. Trần Tông thu hồi ánh mắt, tiếp tục trèo lên, một bước lại một bước, tốc độ không có chút nào chậm lại, tựa hồ không có đã chịu kia càng thêm mãnh liệt áp bách ảnh hưởng. Càng là trèo lên, liền ly đỉnh núi càng tiếp cận, Trần Tông cũng phát hiện, càng lên cao võ đạo dấu vết, càng là thâm ảo. Đương trèo lên đến 900 mét khi, Trần Tông chỗ đã thấy những cái đó võ đạo dấu vết, càng là không giống nhau. Đầu tiên là chịu tải võ đạo dấu vết cục đá, không phải rơi dụng tạp thạch, mà là từng tòa tấm bia đá bộ dáng, tạo hình không giống nhau, có chút thoạt nhìn giống như là một bàn tay, có chút thoạt nhìn như là trường kiếm, mà mặt trên sở chịu tải võ đạo dấu vết, cùng chi đối ứng. Nói ví dụ, thoạt nhìn như bàn tay trên tảng đá, võ đạo dấu vết đúng là một đạo trường ấn, mà thoạt nhìn như là trường kiếm trên tảng đá xem, võ đạo dấu vết chính là vết kiếm. Trần Tông bước chân hơi hơi một đốn, nhìn chăm chú một khối tấm bia đá, đó là một đạo nắm tay hình dạng tấm bia đá, mặt trên có một đạo quyền ấn, kia quyền ấn thoạt nhìn là phổ phổ thông thông bộ dáng, nhưng đương Trần Tông cẩn thận chăm chú nhìn khi, khoảnh khắc, bốn phía hết thảy phảng phất đều biến mất không thấy, thay thế chính là một mảnh mênh mang thiên địa. Chợt, một con thật lớn nắm tay chưa từng tận mênh mang giữa phá không mà ra, mang theo khủng bố đến cực điểm lực lượng, phảng phất vạn cổ trầm luân đánh rơi, bá đạo đến cực điểm. Nay một quyền đánh rơi khi, Trần Tông liền từ trong đó cảm giác được một cổ bá đạo cùng trầm luân ý nhị, phảng phất một quyền dưới, vạn vật chung kết, hoàn toàn trầm luân, vinh thế không được siêu sinh. Nhoáng lên thần, Trần Tông liền tỉnh táo lại, thoát ly kia một mảnh mênh mang, cũng thoát ly kia một đạo trầm luân cự quyền tọa định. Hảo cao minh quyền thuật. Trần Tông lại nhìn chăm chú kia một đạo quyền ấn, không khỏi ám đạo một tiếng, chợt rời đi ánh mắt, nhìn về phía mặt khác võ đạo dấu vết. Trường ấn. Trần Tông lại rơi vào như mới vừa rồi như vậy hoàn cảnh. Chỉ thấy trời xanh vô ngần, một đạo trưởng ấn lăng không đánh rơi, dường như vòm trời sụp đổ, giống như trời xanh ý chí chấn áp đương thời. So với kia một quyền uy năng tới, không nhường một tấc, mỗi người mỗi vẻ. Tiến tới, Trần Tông nhìn về phía một đạo vết kiếm. Ánh vào mi mắt, là một mạt quang mang, kia quang mang nở rộ khai đi, ngang qua trời cao, thiên địa, không chỗ không ở, đều có mãnh liệt đến cực điểm quang mang ở bùng nổ, giống như một vòng rượu dương. Rượu dương dưới, hết thảy đều bị bao phủ. Tiến tới bị phá diệt, không chỗ nào che giấu. Đây là Trần Tông nao nao, đồng nhiên liên tưởng khởi phía trước sở chính mắt thấy tự mình cảm nhận được nhất kiếm, quang minh kiếm đế đại quang minh kiếm. Trong ngay mắt, Trần Tông hứng thú càng cao, tiếp tục quan sát lên. Quang minh kiếm đế, đây là chính mình biết nói cũng chính mắt gặp qua vô địch thiên giai cường giả, một tôn kiếm đạo yêu nghiệt, không hề nghi ngờ, rất mạnh, ngay lúc đó cái loại này kiếm ý khiến cho Trần Tông biết, ở này trước mặt, chính mình là không có chút nào sức phản kháng. Trừ phi vận dụng thần lâm bí pháp, làm sao ma kiếm sơn chủ chiếm cứ chính mình thân hình. Nhưng, Trần Tông nhưng không muốn lại bị đoạt xá, ai biết một khi bị đoạt xá, còn có thể hay không một lần nữa cướp đoạt trở về. Mặc kệ nói như thế nào, Quang Minh kiếm đế thật là thập phần đáng sợ cường giả, hán đại Quang Minh kiếm, Trần Tông cũng rất tò mò, hiện giờ, thông qua này một đạo vết kiếm, lại là có thể khuy đến vài phần ảo diệu, thậm chí có thể từ trong đó quan sát ra ảo diệu dung nhập tự thân kiếm thuật giữa. Tăng lên tự thân kiếm thuật tạo nghệ. Sau một lát, Trần Tông liền đem này một đạo vết kiếm huyền bí tìm hiểu xong, chung quy chỉ là một đạo vết kiếm mà thôi, hơn nữa Trần Tông suy đoán, hẳn là Quang Minh kiếm đế tùy tay lưu lại, đều không phải là có ý định, cho nên trong đó sở ẩn chứa kiếm đạo huyền bí, cũng không phải rất khắc sâu, đây cũng là tương đối mà nói, đối với kiếm đạo tạo nghệ không bằng Trần Tông người, liền sẽ cảm thấy rất cao thâm, khó lường. Trừ bỏ Quang Minh kiếm đế sở lưu lại đại Quang Minh kiếm vết kiếm ở ngoài, Trần Tông cũng tìm hiểu Xích Minh kiếm tông sở lưu lại vết kiếm cùng với Thiên Ngân kiếm tôn sở lưu lại vết kiếm. Phong hảo. Không có gì cao thấp chi phân, điểm này cùng ngoại tầng vũ trụ bất đồng. Ở chỗ này, phong hảo có rất nhiều, kiếm đế không đại biểu liền so kiếm vương cường, kia chỉ là một loại phong hảo, một loại đại biểu. Không ngừng tìm hiểu, Trần Tông tốc độ cũng chậm lại không ít, nhưng thu hoạch đồng dạng không nhỏ, đủ loại kiếm chi nhất đạo huyền bí bị chính mình phá giải, tiến tới dung nhập tự thân kiếm thuật hệ thống giữa, càng tiến thêm một bước hoàn thiện. Tăng lên. Đây là lắng đọng lại cùng tích lũy, là một loại tích tụ. Rốt cuộc, Trần Tông lướt qua cuối cùng 90 mễ, bước lên phong thiên phong đỉnh núi, nơi này, có một tòa nhân vi sáng lập ra tới đạo đài, ước chừng có mấy trăm mét vuông lớn nhỏ, ở vào ngay trung tâm, đúng là một tòa 10 mét cao màu đen tấm bia đá, cổ xưa vô cùng, Trần Tông đã đến, dẫn tới những người khác sôi nổi ngóng nhìn tới. Trần Tông nao nao, thế nhưng thấy được một cái người quen. Người này, cũng thấy được Trần Tông, tức khắc hai tròng mắt chán bắn ra đáng sợ đến cực điểm hàn mang, phảng phất muốn xỏ xuyên qua Trần Tông chăm chú nhìn tới, mắt hàm nùng liệt đến cực điểm sát khí. Ngọc Phi Long. Người quả nhiên tới. Ngọc Phi Long hai tròng mắt ánh sao lập lòe không thôi, khỏe miệng treo lên một mạt lạnh lẽo. Chương 14, Cổ Bia Phong Thiên. Ở chỗ này, nhìn thấy Ngọc Phi Long, Trần Tông chỉ là có điểm kinh ngạc, kia một phần kinh ngạc thực mau liền biến mất, đến nỗi Ngọc Phi Long địch ý, Trần Tông cũng không có như thế nào để ý. Thứ nhất, nơi này chính là Phong Thiên Bia trước, không cho phép động thủ. Thứ hai, liền tính là động thủ, nhưng, ở một thân siêu phàm lực lượng đều bị áp bách dưới tình huống. Căn bản là vô pháp buộc phát ra rất cường đại thực lực, rốt cuộc một thân siêu phàm lực lượng cần thiết tới chống đỡ nơi này vô hình lực chẳng, bởi vậy nhiều lắm chính là võ đạo tài nghệ thượng đánh giá, Ngọc Phi Long cũng không phải là chính mình đối thủ. Tam tắc, kia hai viên hạt sen thần diệu, tiêu tự thân thực lực tăng lên không ít, hơn nữa mới vừa rồi vết kiếm tìm hiểu, kiếm thuật càng có tiến bộ, một thân thực lực lại càng cường, dù cho là không có chói buộc đem hết toàn lực một trận chiến, Trần Tông cũng sẽ không sợ hãi Ngọc Phi Long. Như thế, cần gì quá mức để ý. Ngọc Phi Long cũng biết, ở chỗ này, chính mình là không làm gì được Trần Tông, đối phương kiếm thuật quá mức tinh diệu, chỉ luận kiếm thuật, hắn không có nắm chắc đánh bại đối phương, huống chi, nơi này là không thể giết người. Một khi đã như vậy, chỉ có thể tạm thời kiềm chế hạ nội tâm sát khí. Có thể bước lên Phong Thiên Phong đi đến nơi này người, mỗi một cái đều thực không tầm thường, đơn giản là siêu phàm lực lượng bị vô hình lực tràng sở áp bách quan hệ, cảm giác không ra bọn họ hơi thở cường độ. Không thể nào biết bọn họ chiến lực chính tự, nhưng Trần Tông phòng trường, ít nhất cũng là đại cực cảnh chính tự, thậm chí là siêu cực cảnh. Trần Tông nhìn chăm chú kia một tòa 10 mét cao màu đen tấm bia đá, mặt trên có rất nhiều văn tự, này đó văn tự đều là kim sắc cùng ngân sắc, cùng màu đen hoàn toàn bất đồng, thập phần rõ ràng, bắt mắt. Quang Minh kiếm đế cái này phong hào liền ở trong đó, còn có Hắc Vương, Trần Tông cũng nhìn đến như là đêm quân, thiên đao đế tử tử phong hào. Kim sắc văn tự phong hào, số lượng không nhiều lắm. Đại biểu đúng là thánh giai cường giả, nói cách khác những người này ở Phong Thiên Bia lưu lại phong hào lúc sau, hiện giờ đã đột phá, trở thành thánh giai cường giả, bọn họ phong hào liền biến thành kim sắc. Ngân sắc văn tự phong hào, số lượng so nhiều, đại biểu chính là thánh giai dưới cường giả, như thế phân chia mở ra, vừa xem hiểu ngay. Trần Tông ánh mắt từ từ đảo qua, siêu cường trí nhớ, lập tức đem này ký ức trụ, giống như dấu vết, này Phong Thiên trên bia, kim sắc phong hào, tổng số có thượng trăm cái nhiều. Đại biểu đúng là thượng trăm thánh giai cường giả, bực này số lượng, Tiêu Trần Tông cảm thấy chấn động. Phải biết rằng, ngoại tầng vũ trụ giữa, theo Trần Tông sở hiểu biết, thánh giai cường giả nhưng không có nhiều như vậy, phỏng chừng cũng chính là hai mươi mấy người bộ dáng, cùng nội tầng vũ trụ đối lập lên, thật sự là chênh lệch cực đại. Huống chi, cũng không phải sở hữu thánh giai cường giả đều đã từng ở Phong Thiên Bia lưu quá danh. Đến nỗi ngân sắc phong hào, vậy so kim sắc phong hào nhiều gấp 10 lần không ngừng, Tiêu Trần Tông cũng thập phần kinh ngạc. Không cấm tâm sinh hướng tới, cũng muốn danh liệt trong đó. Ta nhạc mỗi chuẩn bị nhiều năm, lúc này đây, nhất định phải Phong Thiên Bia lưu danh. Một cái thân hình cao lớn mà cường tráng thanh niên, dẫn theo một cây thạch côn, bước đi hướng Phong Thiên Bia, giọng nói rơi xuống khi, chỉ thấy tiếp cận Phong Thiên Bia hắn, quanh thân tức khắc buộc phát ra một cổ mạnh mẽ hơi thở. Nhảy dựng lên, này Phong Thiên Bia bất quá mới 10 mét cao, ngày thường không cần như thế nào cố sức, dễ dàng liền có thể nhảy lên, thậm chí treo không mà đứng, nhưng hiện tại lại bởi vì vô hình lực tràng áp bách quan hệ, nhảy dựng lên so ngày thường càng thêm gian nan, thanh niên liền run lên trong tay thạch côn, kia côn thân lấy tốc độ kinh người xoay tròn lên, phát ra từng đợt run minh tiếng động, đột nhiên điểm ở kia một tòa màu đen bia đá. Thạch côn điểm trúng Phong Thiên Bia khoảnh khắc, liền có một cổ nặng nề thanh âm vang lên, tựa hồ có một chút hỏa tinh phun xạ khai đi. Lấy thạch côn làm bút, ở Phong Thiên trên bia khắc họa hạ chính mình phong hào. Từng nét bút ở Phong Thiên trên bia lưu lại rõ ràng hoa ngân. Này trung gian là không thể gián đoạn cũng không thể tạm dừng, bất luận là gián đoạn vẫn là tạm dừng, đều tương đương thất bại, một khi thất bại, muốn lại lần nữa lưu danh khiêu chiến, liền phải chờ đến 10 năm lúc sau. Cho nên, này cơ hội thập phần khó được, bất luận kẻ nào cũng không dám dễ dàng khiêu chiến, cơ bản đều là chờ đã có năm chắc lúc sau, mới dám ra tay, này thanh niên, cũng đúng là cảm thấy có năm chắc, mới ra tay. Nhưng, không phải chính mình cảm thấy có năm chắc ra tay, liền nhất định có thể lưu danh. Đừng nhìn Phong Thiên trên bia phong hào tên nhiều đạt hơn 1000, tựa hồ không ít, nhưng kỳ thật rất ít, đây là từ xưa đến nay vô số năm tích lũy, thường thường đều sẽ có người tới khiêu chiến Phong Thiên Bia, muốn lưu danh, nhưng chân chính có thể lưu danh giả, lại là cực nhỏ. Rốt cuộc, không đến cực cảnh trình tự, không có tư cách lưu danh, thậm chí tiểu cực cảnh cũng giống nhau, liền phong thiên phong đều không thể đăng đỉnh, đại đa số tiểu cực cảnh cũng giống nhau vô pháp đăng đỉnh, chỉ có những cái đó càng vì cường đại đại cực cảnh cùng siêu cực cảnh mới có thể đủ đăng đỉnh. Đăng đỉnh, chỉ là đạt được cơ bản nhất lưu danh tư cách, không đại biểu liền có thể lưu danh. Đăng đỉnh người giữa, tuyệt đại đa số đều là vô pháp lưu danh phong thiên địa. Cường tráng thanh niên thạch côn cao tốc chuyển động chi gian, cùng phong thiên bia không ngừng tiếp xúc va chạm, không ngừng vẽ ra từng đạo dấu vết, đó là nét bút. Chật, chỉ thấy này thanh niên thạch côn tựa hồ đã chịu một cổ lớn lao lực cản, hơi hơi một đốn, chầu này, thanh niên sắc mặt chợt đại biến, nguyên bản những cái đó nét bút, chính lấy có thể thấy được tốc độ biến đạo, biến mất. Sau lực không kế, rốt cuộc vô pháp duy trì treo không, thân hình rơi xuống. Cường tráng thanh niên sắc mặt thập phần khó coi, chuẩn bị đã nhiều năm, tự giác có năm chắc mới đến, không nghĩ tới, liền cái thứ nhất tự đều còn không có viết xong toàn. Dù cho có lại nhiều không cam lòng, cũng không tế với sự, chỉ có thể từ bỏ. Ta tới. Lại có một người ra tiếng, thể xác và tinh thần chợt lóe, đạp bộ mà ra, có thể đi đến đỉnh núi người, một thân thực lực đều không yếu, đối với tự thân lực lượng nắm giữ, cũng thập phần tinh diệu, tới rồi nơi này, còn có thể hành động. Thường thường đều là lưu có thừa lực người. Người này tiếp cận phong thiên bia sau, một bước bước ra, này một bước, lại không phải đạp lên mặt đất, mà là đạp lên không khí giữa, kia không khí bỗng nhiên chấn động, đẩy ra tầng tầng sóng gợn, giống như gợn sóng tràn ngập khai đi, người này thân hình cũng tùy theo hướng lên trên vọt lên, giống như một bước lên trời, trực tiếp liền bay vọt đến cùng phong thiên bia ngang hàng chỗ, nháy mắt vận kình ngưng tụ với ngón trỏ thượng, một chút quang mang lòng lánh. Kia một lòng tay, tức khắc dừng ở phong thiên trên bia. Giống như kim thiết văng lên, tiếp theo tức, như kia bạc câu tranh sắt dường như hoa động lên, viết cái thứ nhất văn tự. Cái thứ nhất tự là thiên, thực mau liền viết ra tới, nhưng cái này tự có vẻ có chút đạm, chợt không chút nào tạm dừng viết cái thứ hai tự. Lẽ thường mà nói, danh hiệu số lượng từ càng ít, nét bút càng ít, liền càng dễ dàng viết, nhưng kỳ thật cũng không hẳn vậy. Số lượng từ nhiều ít cùng nét bút nhiều ít, cố nhiên là có chút chênh lệch, nhưng không có như vậy đại, có thể viết chính là có thể viết, không thể chính là không thể. Trọng điểm còn ở chỗ tự thân năng lực. Năng lực vậy là đủ rồi, lại nhiều tự cũng có thể viết ra tới, năng lực không đủ, liền tính là lại thiếu tự cũng vô pháp chân chính khắc họa xuống dưới. Viết là tầng thứ nhất thứ, viết đi lên, không đại biểu liền có thể chân chính lưu danh, kia yêu cầu khắc họa đến nhất định chiều sâu mới được. Cái thứ hai tự, lại không cách nào chân chính viết xuống tới, thân hình một đốn sau, phảng phất mất đi nào đó chống đỡ dường như, trực tiếp hạ truy. Hừ. Ngọc Phi Long hừ lạnh một tiếng. Đáy mắt hiện lên một mạt khinh thường, chợt một bước bước ra, thân nếu du long linh hoạt, lại có một loại đường hoàng đại thế. Sớm tại phía trước, hắn liền có vài phần nắm chắc phong thiên bia lưu danh, rốt cuộc vì lưu danh phong thiên bia, hắn chính là đã làm rất nhiều điều tra cùng đối lập, lúc sau biết bẩm sinh thánh liên tin tức, liền tính toán cướp lấy, được đến càng nhiều càng tốt, nắm chắc lại càng lớn, nhưng đáng tiếc, bởi vì Hắc Vương cùng Quang Minh kiếm đế quan hệ, làm cho bẩm sinh thánh liên tuyệt đại đa số bị cướp đi, chỉ có hơn 10 viên hạt sen rơi xuống. Hắn lại cũng chỉ là cướp đoạt đến 2 viên hạt sen mà thôi. 2 viên hạt sen, cũng đích xác cho hắn mang đến một ít chỗ tốt, đối với phong thiên bia lưu danh năm chắc càng là lớn vài phần. Hiện tại, Ngọc Phi Long ra tay. Thân nếu du long đi phía trước, tiếp cận phong thiên trên bia, đống nhiên bay vọt dựng lên, dường như rồng bay ngự không dường như, kia dáng người có một loại nói không nên lời nói vợ. Từ xa nhìn lại, khiến cho người cảm thấy, vậy như là một con rồng bay ở thiên. Tiếp theo tức, Ngọc Phi Long rút kiếm. Kiếm quang trận lóe, cũng mang theo một trận rồng ngâm tiếng động truyền đẩy ra đi, kiếm quang liền như du long linh động, dừng ở phong thiên trên bia. Cái thứ nhất tự, ở Ngọc Phi Long dưới kiếm bị khắc họa ra tới, có một loại lực thấu ba phần cảm giác, là như vậy rõ ràng, so với phía trước kia hai người tới, hiển nhiên là muốn tốt hơn rất nhiều. Phi. Ngọc Phi Long không có chút nào tạm dừng, lập tức khắc họa cái thứ hai tự. Không bao lâu, cái thứ hai tự cũng bị hắn khắc họa ra tới, chính là một cái long tự. Rồng bay. Không hề tạm dừng, cái thứ ba tự cũng bắt đầu khắc họa lên. Thần. Cuối cùng, chính là đệ tứ tự. Kiếm. Rồng bay thần kiếm. Này, chính là Ngọc Phi Long danh hiệu, một tay rồng bay kiếm thuật cao thâm đến cực điểm, uy năng mạnh mẽ, này tuyệt học đại rồng bay thần kiếm cũng thập phần mạnh mẽ, kinh người đến cực điểm. Nguyên nhân chính là vì như thế, mới bị quan lấy rồng bay thần kiếm danh hiệu. Đương nhiên, này trong đó cũng là không tránh được một ít tạo thế, phải biết rằng, Ngọc Phi Long xuất thân thực không tồi. Chính là một phương thánh địa tuyệt thế thiên tiêu. Đương khắc họa ra rồng bay thần kiếm này bốn chữ sau, Ngọc Phi Long thân hình cũng phảng phất mất đi dựa vào dường như, trực tiếp hạ truy, nhưng hắn hai tròng mắt, nhưng vẫn nhìn chăm chú Phong Thiên trên bia chính mình tự mình khắc họa hạ kia bốn chữ, hai tròng mắt nội ánh sao lập lòe không thôi, trái tim không tự giác ra tốc khiêu chiến, một loại khó có thể miêu tả khẩn trương cùng chờ mong cũng tùy theo lan tràn mà ra. Thấp thỏm bất an, tràn ngập hy vọng lại sợ hãi thất vọng. Những người khác ánh mắt cũng nhìn chăm chú Phong Thiên trên bia kia bốn chữ, hay không có thể Phong Thiên bia lưu danh thời điểm tới rồi, nhất thời điểm mấu chốt. Phong Thiên bia tựa hồ đang rung động, rất nhỏ rung động, chợt tựa hồ có một lực lượng mặc danh, ở rồng bay thần kiếm bốn chữ thượng tràn ngập, phảng phất vô hình bút vẽ theo bút tích phát họa mà qua giống nhau, từng sợi bạc mang cũng tùy theo nảy sinh. Ngọc Phi Long cầm lòng không đậu nắm chặt song quyền, cả người không tự giác rung động lên, càng thêm kích động, cũng càng thêm khẩn trương. Tới, nhất mấu chốt thời khắc, cuối cùng thời khắc rốt cuộc đã đến. Là bạc mang rách nát biến mất, vẫn là bạc mang trở nên nùng liệt. Kia đại biểu, sẽ là hai loại hoàn toàn bất đồng kết quả. Như nhau thiên địa chi kém. Đưa một chút bạc mang chậm rãi trở nên nùng liệt khi, tiến tới, liền dung hợp được, phảng phất thủy ngân dường như ở bốn cái chữ to thượng lưu động lên, như gió như nước. Như vậy tự nhiên, thoải mái. Ngọc Phi Long cầm lòng không đậu run rẩy hai tay, phát tiết hắn nội tâm kích động chi ý. Thành công. Hắn thành công lưu danh Phong Thiên Bia. Chương 15, Kiếm Đế vô song. Phong Thiên cổ thành, một trận huyền diệu dao động, thoáng chốc từ Phong Thiên phong chỗ gột rửa khai đi, bị Phong Thiên cổ bên trong thành mọi người cảm ứng được, mặc kệ đang làm cái gì sự tình, trong lúc nhất thời đều tạm dừng xuống dưới, sôi nổi quay đầu nhìn về phía Phong Thiên phong chỗ. Nhìn về phía Phong Thiên Phong đính quả nhiên Phong Thiên Địa. Chỉ nghe được thiên địa chi gian, tựa hồ có một trận như có như không đại đạo huyền âm vang lên, mênh mông mù mịt, không biết tồn với chỗ nào, rồi lại rõ ràng lọt vào tai. Tiếp theo tức, Phong Thiên Địa run lên, một đạo ngân quang tự Phong Thiên Địa nội vọt lên, giống như một đạo tuyệt thế kiếm quang mang theo ngập trời kiếm ý, long trời lở đất sỏ xuyên qua trời cao động cửu tiêu, như vậy lóa mắt, như vậy lộng lẫy, như vậy bắt mắt, khuynh tận thế gian hết thảy phồn hoa. Lại có người thành công lưu danh. Là ai? Khi cách mấy năm, rốt cuộc lại có người lưu danh, thật đúng là không dễ dàng a. Phong Thiên Địa, thường thường sẽ có thiên kiêu tiến đến khiêu chiến, nhưng mấy năm xuống dưới, lại không một người thành công. Hiện tại, rốt cuộc có người thành công. Thật đáng mừng a. Phong Thiên Địa hạ, Ngọc Phi Long cả người kích động không thôi, một hồi lâu, mới vừa rồi dần dần bình phục xuống dưới, thở ra một ngụm dài lâu hơi thở. Ta, rốt cuộc làm được. Ngọc Phi Long thanh âm thập phần trầm thấp, trên mặt lại xuất hiện ra khó có thể miêu tả mừng như điên. Rồng bay thần kiếm Ngọc Phi Long. Từ đây, không hề là danh hiệu, mà là phong hào, mặt sau ba chữ, không cần chính mình khắc họa đi lên, mà là Phong Thiên Bia tự động sinh thành. Danh hiệu cùng phong hào, đó là hoàn toàn bất đồng a. Giờ này khắc này, Ngọc Phi Long đều có thể cảm giác được, chính mình cùng này phương thiên địa liên hệ càng thêm khắc sâu càng thêm rõ ràng, dị vãng cảm giác mơ hồ thiên địa huyền bí, ở hiện tại, cũng từng bước trở nên rõ ràng lên. Phong Thiên Bia lưu danh. Không chỉ là thanh danh thượng chỗ tốt, còn có thực chất chỗ tốt, đó là cùng này phương thiên địa đại đạo căn nguyên liên hệ càng thêm chặt chẽ, tìm hiểu khi cũng càng thêm dễ dàng. Xoay người, Ngọc Phi Long ánh mắt đảo qua mà qua, giờ này khắc này, hắn tâm thái thay đổi, có một loại trên cao nhìn xuống cảm giác. Thật giống như người thường lập tức được đến triều đình phong thưởng, biến thành đại quan, nắm giữ quyền cao giống nhau, từ đây, không hề cùng người thường làm bạn, mà là áp đảo bọn họ phía trên. Nhìn đến Ngọc Phi Long ánh mắt, không ít người sôi nổi hừ một tiếng. Trần Tông thần sắc bất biến, không để ý đến Ngọc Phi Long ý tứ. Lại có người đi lên khiêu chiến, nhưng, vẫn là vô pháp thành công lưu danh, có một cái đã khắc họa hạ chính mình danh hiệu, nhưng cuối cùng lại cũng thất bại, tựa hồ khuyết thiếu cái gì. Vô số niên hạ tới, rất nhiều người đều ở nghiên cứu Phong Thiên Bia lưu danh, nhưng đến bây giờ, cũng không có một cái minh xác định luận, chỉ là có chút suy đoán. Thất bại. Thất bại. Thất bại. Một cái lại một cái. Cuối cùng cũng chỉ dư lại Trần Tông. Nhưng, không có người cảm thấy Trần Tông có thể Phong Thiên Bia lưu danh. Từ xưa đến nay, tuyệt đại đa số cùng phê giữa, chỉ có một người có thể lưu danh, cực nhỏ có thể xuất hiện hai cái. Trần Tông bán ra bước chân, siêu cường lực lượng khống chế dưới, làm Trần Tông có thể một bên chống đỡ vô hình lực tráng áp bách, một bên cất bước đi trước, cũng không gian nan. Từng bước một đi hướng Phong Thiên Bia, đương khoảng cách Phong Thiên Bia ước chừng 11 mễ tả hữu khi, Trần Tông một bước bước ra, lại không phải đạp trên mặt đất. Mà là đạp ở không khí giữa, kia không khí phảng phất ngưng tụ vì thực chất, ở Trần Tông một bước dưới, đẩy ra tầng tầng sóng gợn gợn sóng. Đệ nhị bước bước ra, cũng là đạp ở không khí giữa, phảng phất có một đạo vô hình cầu thang. Từng bước một, mỗi một bước bước ra, đều sẽ cao hơn một mét tả hữu. Đương Trần Tông tiếp cận Phong Thiên Bia khi, tổng số bước ra 9 bước, người cao hơn Phong Thiên Bia một đầu, cùng Phong Thiên Bia vừa lúc cách xa nhau 2 mét, cái này khoảng cách, duỗi tay khoảng cách phong thiên bia còn có 1 mét nhiều khoảng cách, nhưng nếu là cầm kiếm nói, tắc vừa vặn tốt. Đương Trần Tông thân hình treo không đứng nghiêm khoảnh khắc, Trần Tông liền cảm giác được một cổ lực lượng, không ngừng từ trên không chấn áp rơi xuống, muốn đem chính mình thân hình áp bách đi xuống, vô pháp bảo trì treo không mà đứng. Thoáng chốc rút kiếm, kiếm quang chợt lóe, vận chuyển tự nhiên, nếu bút tẩu long xà linh động tùy ý, mũi kiếm dừng ở phong thiên trên địa, đem chi hoa khai, nhưng Trần Tông cũng cảm giác được một cổ lực cản, một cổ thập phần cứng cỏi lực cản, ngăn cản chính mình mũi kiếm. Đây là lực lượng đối kháng, chỉ là nháy mắt Trần Tông liền minh bạch, mạnh mẽ đối kháng, chỉ biết làm cho chính mình kiếm tốc càng ngày càng chậm, cuối cùng tạm dừng xuống dưới, rồi sau đó thất bại, chỉ có hướng dẫn theo đà phát triển, mượn lực dùng sức, mới vừa rồi có thể càng tốt khắc họa. Nhất tâm quyết hạ, Trần Tông tư duy tốc độ là kinh người đến cực điểm, chỉ là khoảnh khắc liền hiểu ra điểm này, vận kinh thủ pháp lập tức phát sinh biến hóa, cái loại này gian nan tối nghĩa ngăn cản cảm giác cũng ở nháy mắt thay đổi, giảm bớt rất nhiều. Chỉ là trước mắt, cái thứ nhất tự đã bị Trần Tông khắc họa ra tới. Vô! Nhanh như vậy! Như vậy sẽ nhanh như vậy! Phàm là khiêu chiến quá phong thiên bia lưu danh người đều biết phong thiên trên bia lực cản là rất mạnh, thập phần kinh người, bọn họ cũng cùng chi đối kháng, chọn dùng các loại phương pháp, nhưng cuối cùng chính là thất bại, chỉ có Ngọc Phi Long thành công, nhưng Ngọc Phi Long cũng rất rõ ràng trong đó khó khăn, có thể thành công lưu danh, chính mình thật sự là hết toàn lực. Nhưng hiện tại, chính mắt thấy Trần Tông khắc họa tốc độ lại là như vậy mau, so với chính mình đều phải mau thượng gấp đôi không ngừng, Ngọc Phi Long là khiếp sợ, cũng là vô pháp lý giải. Như thế nào sẽ? Tại sao lại như vậy? Khắc họa xong cái thứ nhất tự sau, Trần Tông lại sinh ra một trận hiểu ra, không thể tạm dừng, chút nào tạm dừng đều không được, bằng không một khi có điều tạm dừng, chẳng sợ chỉ là trong nháy mắt tạm dừng, cũng sẽ làm cho thất bại. Bởi vì chính mình có thể bảo trì treo không mà đứng, đó là bởi vì kiếm ở phong thiên trên bia khắc họa, một cổ thần diệu lực lượng thêm vào, mới có thể làm chính mình bảo trì treo không mà đứng, sẽ không rơi xuống, nhưng nếu dừng lại đốn, liền sẽ mất đi kia một cổ thần bí lực lượng thêm vào, trực tiếp hạ truy. Cái thứ hai tự, là song. Vô song. Hai chữ bị Trần Tông trực tiếp khắc họa ra tới. Tiếp theo, chính là cái thứ ba tự, kiếm. Kiếm thuật kiếm, kiếm đạo kiếm. Tất cả mọi người nhìn chăm chú, ngừng lại rồi hô hấp, e sợ cho quấy nhiều đến Trần Tông dường như, trên thực tế, liền tính là bọn họ giống to kêu to, cũng vô pháp quấy nhiều đến Trần Tông mảy may, đơn giản là Trần Tông là nghe không được bọn họ bất luận cái gì thanh âm. Đây là phong thiên lực tràng một loại bảo hộ người khiêu chiến sẽ không bị ngoại lực sở quấy nhiễu mà thất bại. Đệ tứ tự, cũng ở Trần Tông dưới kiếm bị khắc họa ra tới. Đế. Vô song kiếm đế. Trần Tông khắc họa tốc độ thực mau, thập phần thông thuận, như nước chảy mây trôi, cho người ta một loại nghệ thuật mỹ cảm, thật giống như là thư pháp giới tông sư múa bút vẩy mực giống nhau. Ngọc Phi Long mới vừa rồi khắc họa cùng Trần Tông so sánh với, quả thực giống như là tiểu hài tử cầm nhanh cây loạn họa giống nhau, trên lệnh cực đại. Bọn họ không rõ, vì sao Trần Tông sẽ như thế nhẹ nhàng. Đương nhiên, bọn họ cũng rõ ràng một chút, này không đại biểu Trần Tông thực lực liền so với bọn hắn càng cường, khẳng định là có mặt khác nguyên nhân. Ngọc Phi Long sắc mặt thập phần khó coi, chứ không nói Trần Tông cuối cùng hay không có thể thành công lưu danh, nhưng ít nhất Trần Tông sở bày ra tới tốc độ quá nhanh, hoàn toàn so với hắn mau, còn không đến hắn một nửa thời gian. Hơn nữa, này khắc họa tư thái, thập phần tuyệt đẹp, càng không phải chính mình có thể bằng được. Đương mũi kiếm thoát ly phong thiên bia khi, kia một cổ huyền diệu lực lượng biến mất, Trần Tông thân hình cũng tùy theo hạ truy, y quyết phiêu phiêu, giống như kiếm tiên lâm trần tiêu sái phiêu dở. Ánh mắt mọi người, toàn bộ đều dừng ở phong thiên trên bia, chuẩn xác chính là dừng ở phong thiên bia kia 4 cái chữ to thượng. Vô song kiếm đế. Vô song kiếm đế, thật lớn khẩu khí a. Có người không cấm thấp giọng nói. Cứ việc phong thiên trên bia phong hào, không tồn tại cái gì cao thấp chi phân, nhưng ở người cảm nhận ở giữa, kỳ thật là có. Vương, đế, từ cảm quan thượng mà nói, đế luôn là so vương càng cao cấp một ít, cứ việc, luận cập cá nhân thực lực, đế không thấy được so vương cường. Nhưng mà, một loại nhận chi chính là như thế, là thuộc về chủ quan tính một loại nhận chi, một loại cảm giác. Hơn nữa, vô song này hai chữ, nguyên bản liền rất kinh người, vô song, thiên hạ vô song từ từ, nghe tới liền cho người ta một loại thập phần kinh người cảm giác, lại quan lấy kiếm đế hai chữ, vậy càng thêm kinh người. Trần Tông ban đầu tự hào một cái vô song kiếm, liền dẫn tới rất nhiều người kinh hô không thôi, các loại nghị luận đều có, hiện giờ vô song kiếm biến thành vô song kiếm đế, vậy càng thêm kinh người. Một chút bạc mang, tức khắc ở vô song kiếm đế này 4 chữ thượng nảy sinh, lôi kéo mọi người tâm thần cùng ánh mắt. Dần dần, bạc mang càng thêm nồng đậm, hóa thành thủy giống nhau lưu động lên, lại dường như một trận tật phong phất lược mà qua. Thấy như vậy một màn, mọi người trong lòng đều chấn động không thôi, thành công sao? Muốn thành công lưu danh sao? Quả nhiên, Vô Song Kiếm Đế bốn chữ, hoàn toàn bị ngân quang sở bao trùm, phảng phất sống lại, tràn ngập ra một cổ kinh thiên động địa kiếm ý, kia kiếm ý cao cao tại thượng, giống như đế vương giống nhau mang theo kinh người sức mạnh to lớn, nhanh chóng lan tràn khai đi, tràn ngập cả tòa phong thiên địa. Cùng lúc đó, một cổ vô hình dao động cũng tùy theo lan tràn, từ phong thiên phong thượng thổi quét đi ra ngoài, thổi quét cả tòa phong thiên cổ thành, lại một lần bị phong thiên cổ thành người cảm giác được. Sao lại thế này? Loại cảm giác này, chẳng lẽ là đã kinh ngạc quá một lần mọi người, lại một lần bị chấn kinh rồi. Lại có người phong thiên bia lưu danh. Hôm nay là ngày mấy? Thế nhưng trước sau có hai người thành công lưu danh phong thiên bia. Chấn động. Không cách nào hình dung chấn động. Tiếp theo tức, chỉ thấy từ phong thiên phong đính phong thiên bia chỗ, một đạo ngân sắc kiếm quang phóng lên cao, phảng phất sỏ xuyên qua cửu tiêu, cuốn động phong vân đánh nát hết thảy, kia quang mang là như thế lóa mắt, như thế bắt mắt, như thế lộng lẫy, phỏng tựa ngân hà treo ngược. Kia một đạo ngân quang, là như vậy mỹ lệ cùng mỹ diệu a. Trần Tông nhìn chăm chú, hai tròng mắt ảnh ngược, nói không nên lời mê say, theo kia một đạo ngân quang phóng lên cao, Trần Tông cũng cảm giác được, chính mình cùng này phương thiên địa nào đó ngăn cách, cũng phảng phất bị một đạo quang mang đánh bại, đang ở nhanh chóng rách nát, cùng này phương thiên địa liên hệ, tùy theo trở nên rõ ràng lên, càng thêm rõ ràng. Loại cảm giác này, thập phần mỹ diệu, thật giống như là con cá vào nước, bắt đầu bơi lội lên, khôi phục sức sống cùng sinh cơ. Ngân quang tiêu tán, chỉ còn dư điểm điểm giống như tinh quang sái lạc, Vô Song Kiếm Đế bốn chữ lại không ngừng lưu động ngân sắc quang huy, tại đây bốn chữ mặt sau, lại nhiều ra hai chữ, đó là họ cùng danh. Trần Tông. Vô Song Kiếm Đế Trần Tông. Phong Thiên Bia lưu danh, Vô Song Kiếm Đế Trần Tông, từ đây lúc sau, Trần Tông thanh danh liền sẽ tùy theo phát huy mạnh thiên hạ, là chân chính phát huy mạnh thiên hạ, so với chính mình lần lượt khiêu chiến, còn muốn hiệu suất cao. Kể từ đó, ngu niệm tâm nếu thật sự ở bên trong tầng vũ trụ nói, đương có thể biết chính mình cũng tới đi. Chương 16, có dám một trận chiến. Phong Thiên Bia lưu danh. Thế nhưng là hai cái. Quá kinh người, lúc này đây, thế nhưng liên tục hai người Phong Thiên Bia lưu danh. Phong Thiên cổ thành giữa, vô số người nghị luận sôi nổi, trong tay sự tình đều buông xuống, bởi vì hiện tại, tâm tình quá kích động, căn bản là không muốn làm, chỉ nghĩ tìm người thảo luận, biểu đạt chính mình nội tâm cái loại này kích động chi ý. Không có biện pháp không kích động, không lý do không kích động, chẳng sợ Phong Thiên Bia lưu danh người, không phải bọn họ, cũng cùng bọn họ không có gì quan hệ, nhưng, có thể chính mắt chứng kiến cũng là một loại vinh hạnh. Phong Thiên Phong Đính, Phong Thiên Bia dưới, Trần Tông bước chân chưa từng di động, mà là đứng ở tại chỗ, nhìn chăm chú Phong Thiên trên bia kia sáu cái thu nhỏ lại tự, lập loè ngân quang, sắp hàng ở mặt khác ngân quang phong hào mặt sau. Phong hào, không có cao thấp chi phần, sắp hàng trình tự là dựa theo lưu danh trước sau. Chăm chú nhìn chi gian, Trần Tông cùng này phương thiên địa ngăn cách đang không ngừng biến mất, cùng này phương thiên địa phù hợp trình độ cũng đang không ngừng tăng lên lên, mơ hồ chi gian, Trần Tông cũng cảm giác được một loại vô hình chú ý, phảng phất trời xanh ý chí chú ý, như là một con vô hình đôi mắt ngóng nhìn mà đến. Trần Tông một chút đều không có kinh hoàng, bởi vì, này đó là nội tầng vũ trụ cổ huyền giới thiên đạo ý chí. Bên ngoài tầng vũ trụ khi, Trần Tông đã chịu vũ trụ ý chí chiếu cố, cho nên rất rõ ràng như vậy cảm giác. Lúc trước tiến vào nội tầng vũ trụ khi, Trần Tông cũng không có bị này phương thiên địa ý chí sở áp chế, đơn giản là nơi này quá cao cấp, liền tính là người từ ngoài đến tiến vào, cũng sẽ không đã chịu áp chế, nhưng cũng vô pháp được đến cái gì chỗ tốt, thật giống như là một cái du khách dường như, có thể xem, cũng có thể tìm đồ vật bắt được đồ vật, nhưng, không có gì quyền hạn. Nay đây, Trần Tông tu vi vẫn luôn không có nói dâng lên tới, liền tính là tìm hiểu, cũng tăng lên phong thả, nếu không có tích lũy đầy đủ dưới. Cơ sở kiếm thuật đột phá đến một cái tân cảnh giới, chỉ sợ là hiện tại, Trần Tông một thân chiến lực còn khó có thể tăng lên tới đại cực cảnh trình tự, còn ở vào tiểu cực cảnh giữa. May mà cơ sở kiếm thuật đột phá, vẫn là ở bên trong tầng vũ trụ cổ huyền giới nội đột phá, nào đó trình độ thượng, cũng là lay động cổ huyền giới kiếm đạo căn nguyên, khiến cho Trần Tông ở kiếm chi nhất đạo thượng tăng lên càng vì hữu hiệu. Phía trước bẩm sinh thánh liên kia hai viên hạt sen, Trần Tông sử dụng, cùng với nói là làm Trần Tông càng vì gần sát thiên địa đại đạo tìm hiểu. Chi bằng nói là ngắn ngủi tiêu trừ chính mình cùng này phương thiên địa ngăn cách. Đương kia hai viên hạt sen lực lượng tiêu hao không còn lúc sau, cái loại này ngăn cách lại xuất hiện, dường như bịt kín một tầng sương mù dường như, thập phần không rõ ràng, nhưng hiện tại, kia ngăn cách là chân chính biến mất, kia một tầng sương mù cũng ở biến mất giống nhau. Rõ ràng. Càng thêm rõ ràng, giống như đẩy ra mây mù thấy nguyệt minh giống nhau rõ ràng, cái loại này rõ ràng cảm giác, tiêu Trần Tông cảm động không thôi. Đây là cơ hội. Rất tốt cơ hội. Trần Tông không thể bỏ qua. Những người khác, tỷ như Ngọc Phi Long, thành công phong thiên bia lưu danh, tuyệt đối sẽ không có Trần Tông như vậy rõ ràng như vậy mãnh liệt cảm xúc, đơn giản là bọn họ nguyên bản chính là cổ huyền giới người, không tồn tại cái gì ngăn cách, phong thiên bia lưu danh, chỉ là tăng mạnh một loại liên hệ. Ngăn cách biến mất lúc sau, hết thảy thiên địa huyền bí tựa hồ trực tiếp hiện hóa mà ra dường như, so với dùng bẩm sinh thánh liên hạt sen tìm hiểu khi càng vì rõ ràng mãnh liệt. Trần Tông biết, loại cảm giác này chính là bởi vì ngăn cách ở nháy mắt biến mất quan hệ, nếu một đoạn thời gian sau, chính mình thích hướng xuống dưới, cảm xúc liền sẽ không như thế mãnh liệt. Đây là cơ hội, gia tăng tìm hiểu cơ hội tốt, không dung bỏ qua. Nhất tâm quyết toàn lực vận chuyển, Trần Tông không ngừng tìm hiểu, nhưng lúc này đây, Trần Tông chỉ tìm hiểu kiếm đạo. Nhất tâm quyết phụ trợ dưới, toàn tâm toàn ý tìm hiểu kiếm đạo, cái loại này hiệu suất, quả thực không cách nào hình dung, kỳ mau vô cùng, kinh người đến cực điểm. Vì sao chỉ tìm hiểu kiếm đạo? Trần Tông biết, Ngọc Phi Long khẳng định là đang chờ chính mình, phải đối phó chính mình, nguyên bản chiến lược chính là siêu cực cảnh Ngọc Phi Long, phong thiên bia lưu danh lúc sau, một thân thực lực nhiều ít là sẽ tăng lên một ít, cho nên, trước tập trung hết thảy, tìm hiểu tự thân kiếm đạo, lệnh này tăng lên lên, trực tiếp tăng cường chiến lược. Đến nỗi những mặt khác, qua đi lại nói, nhất tâm quyết giới, toàn lực tìm hiểu kiếm đạo, cái loại này hiệu suất chi nhanh chóng, quả thực là ra ngoài Trần Tông dự kiến, đạt tới một cái vô pháp tưởng tượng nông nỗi. Mỗi nhất tức, Trần Tông đều có thể cảm giác được chính mình kiếm đạo ở tăng lên, loại này tăng lên, chính là đem kiếm đạo tiềm lực không ngừng khai quật ra tới. Một phân, hai phân, ba phần. Không ngừng khai quật, càng thêm kinh người. Cơ sở kiếm thuật đột phá đến một cái hoàn toàn mới cảnh giới, cấp Trần Tông mang đến biến hóa là kinh người. Cho dù là một năm xuống dưới liên tục không ngừng khiêu chiến, Trần Tông cũng còn không có đem cơ sở kiếm thuật tân cảnh giới tiềm lực khai quật xong, ít nhất còn dư lại một nửa. Mà hiện tại, nay tiềm lực đã bị Trần Tông nhanh chóng khai quật, tốc độ kinh người đến cực điểm, hiệu suất cao siêu vô cùng. Tinh tiến như vậy, khủng bố đến cực điểm, tiêu Trần Tông chính mình đều cảm thấy chấn động. Chỉ tiếc, này vô pháp kéo dài, theo thời gian trôi đi, ước chừng 15 phút lúc sau, tìm hiểu hiệu quả ở dần dần yếu bớt. Đây cũng là không thể nề hà sự. Bởi vì Trần Tông bắt đầu thích ứng cổ huyền giới thiên địa huyền bí. Thẳng đến một canh giờ lúc sau, Trần Tông mới vừa rồi hoàn toàn thích ứng cổ huyền giới thiên địa huyền bí, không bao giờ tồn tại chút nào ngăn cách. Đương nhiên, cái loại này mãnh liệt rõ ràng cảm giác cũng đã biến mất, thay thế chính là tầm thường. Ân, thật giống như là một cái hàng năm lưng đeo ngàn vạn cân trọng vật người, tập tễnh đi trước, bước đi duy gian, đống nhiên chi gian, dỡ xuống kia trầm trọng tay mải, trong nháy mắt liền trở nên vô cùng nhẹ nhàng. Cảm giác chính mình giống như có thể bay lên tới dường như. Nhưng như vậy nhẹ nhàng vui sướng cảm giác, sẽ theo thời gian trôi đi mà yếu bớt, biến mất, đơn giản là thích ứng cái loại này không có gánh nặng cảm giác. Một canh giờ, Trần Tông thoát ly tìm hiểu, mất đi cái loại này tăng phúc, tiếp tục tìm hiểu đi xuống, cố nhiên có thể tiếp tục tăng lên, nhưng không có nhanh như vậy. Một khi đã như vậy, cũng liền không cần sốt ruột. Lại lần nữa nhìn phong thiên bia liếc mắt một cái, mặt trên, vô song kiếm đế Trần Tông 6 cái tự ngân quang lập lòe không thôi, như vậy rõ ràng như vậy đập vào mắt, tương đối với đại đa số phong hào tên họ, quang mang càng vì long lánh, này lại là bởi vì Trần Tông phong hào là thân, giống bay thần kiếm Ngọc Phi Long phong hào cũng là thân, đến nỗi mặt khác phong hào tắc đều có một đoạn thời gian, ít nhất là đã nhiều năm, này quang mang cũng càng mịt mở một ít. Xoay người, Trần Tông ánh mắt đảo qua mà qua, đại đa số người cũng không dám cùng Trần Tông đối diện, vô hán, đơn giản là Trần Tông uy thế quá mạnh mẽ. Đầu tiên là phong thiên bia lưu danh uy thế, tiếp theo là tìm hiểu lúc sau uy thế, kinh người đến cực điểm. Duy độc Ngọc Phi Long hai tròng mắt nhìn chằm chằm Trần Tông, ánh sao lập lòe không thôi. Trần Tông, có dám hay không cùng ta một trận chiến? Ngọc Phi Long hai tròng mắt ánh sao càng thêm sắc bén, phảng phất muốn đem Trần Tông đâm thủng dường như, tiện đà nói. Có gì không thể? Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại nói, vừa lúc, kiếm đạo tinh tiến, chiến lược tiêu thăng, hẳn là siêu cực cảnh trình tự không thể nghi ngờ. Cùng Ngọc Phi Long một trận chiến, gì sợ chi, liền tính là Ngọc Phi Long không mời chiến, Trần Tông cũng tính toán sáng tạo cơ hội một trận chiến, nghiệm chứng một phen thực lực của chính mình, mặt khác một chút, cũng là chính mình có chút tay ngứa. Thực hảo. Ngọc Phi Long khỏe miệng treo lên một mạt cười lạnh, chợt hướng tới Phong Thiên Phong hạ mà đi, nhưng Ngọc Phi Long vẫn chưa trực tiếp xuống núi, mà là ở Phong Thiên Phong 900 mễ trở lên độ cao chỗ, tìm được một cục đá, rồi sau đó, nhất kiếm chém ra. Một trận cao vút rồng ngâm thanh chợt vang lên. Trận chính là một đạo kiếm quang chém ra, trực tiếp chạm ở kia một cục đá thượng, lưu lại một đạo vết kiếm, kia vết kiếm thoạt nhìn, thật giống như là một con rồng bay, tiếp theo tức, kia tảng đá lập tức phát sinh biến hóa, biến thành một đạo kiếm hình tấm bia đá bộ dáng, chót vót dựng lên. Một màn này, làm Trần Tông âm thầm lấy làm kỳ, nguyên lai, nơi này võ đạo tấm bia đá là như vậy lưu lại. Ngọc Phi Long lưu lại võ đạo dấu vết lúc sau, liền quay đầu lại nhìn Trần Tông liếc mắt một cái. Trần Tông ánh mắt đảo qua, tìm được một khối trống không cục đá, nhất kiếm ra khỏi vỏ, nháy mắt chém ra, kiếm quang pha không, trực tiếp ở trên tảng đá chém qua lưu lại một đạo khắc sâu vết kiếm. Hào cứng rắn. Trần Tông lại âm thầm kinh ngạc kia cục đá độ cứng, phi giống nhau cục đá có thể bằng được. Tiếp theo tức, kia cục đá phảng phất bị một tầng vô hình lực lượng cải tạo, biến thành kiếm hình chót vót ở phong thiên phong thượng, mặt trên lưu lại chính là Trần Tông kia nhất kiếm dấu vết, trong đó ẩn chứa Trần Tông kiếm thuật giữa huyền bí, nhưng chỉ là bộ phận huyền bí, mà không phải toàn bộ. Như thế, cũng đủ kẻ tới sau tìm hiểu một phen. Xuống núi, càng là đi xuống, thừa nhận áp bách liền càng nhẹ, tốc độ liền càng nhanh. Trần Tông cũng tùy theo hướng phía dưới mà đi. Đi. Theo sau nhìn xem. Phong Thiên Bia lưu danh thất bại mọi người, lưu lại cũng không có gì ý nghĩa, liền sôi nổi nói. Rốt cuộc, đây chính là Phong Thiên Bia lưu danh cường giả chi gian quyết đấu à, như vậy chiến đấu, nhưng không nhiều lắm thấy. Thực mau, Ngọc Phi Long cùng Trần Tông trước sau hạ Phong Thiên Phong, áp bách lực chẳng tức khắc biến mất không thấy, hai người tốc độ càng nhanh, bay nhanh hướng tới Phong Thiên Cổ Thành ở ngoài mà đi. Phong Thiên Cổ Thành quy củ rất rõ ràng, đó chính là ở Phong Thiên Cổ bên trong thành, không cho phép bùng nổ chiến đấu. Một khi ai vi phạm này hạng nhất quy định, như vậy thực xin lỗi, hậu quả sẽ thực nghiêm trọng, nhẹ thì bị bắt lên, một trận trừng phạt, nặng thì bị đường trưởng trấn áp bắt, thậm chí khả năng sẽ bị đánh chết. Mặc kệ là nào một loại, tóm lại không phải cái gì chuyện tốt là được rồi, chỉ cần chỉ là trừng phạt, không chỉ có muốn tổn thất ít nhất quá vạn huyền tệ, thậm chí sẽ mất mặt xấu hổ. Nếu là muốn chiến đấu, chỉ có một cái con đường, đó chính là rời đi Phong Thiên Cổ Thành, đến Cổ Thành ở ngoài đi. Liền sẽ không vi phạm Phong Thiên Cổ Thành quy củ. Tuy rằng không thể ngự không phi hành, nhưng Ngọc Phi Long cùng Trần Tông tốc độ đều thực mau. Ngọc Phi Long thân hình dường như du long linh hoạt nhanh chóng, bay nhanh ở Phong Thiên Cổ Thành trên đường phố hướng quá, hướng tới Cổ Thành cửa thành mà đi. Trần Tông lại là theo sát sau đó, thân hình cũng thập phần linh hoạt, dường như một sợi thanh phong, không chịu chút nào ngăn trở. Đuổi kịp. Mau mau. Từ Phong Thiên Phong trên dưới tới những người đó, tốc độ bay nhanh đuổi kịp. Dẫn tới Phong Thiên Cổ Thành trên đường phố rất nhiều tu luyện giả kinh ngạc không thôi. Phát sinh chuyện gì? Có người lập tức dò hỏi. Phong Thiên Bia Tân Lưu danh hai cường giả yếu quyết chiến. Có người một bên nhanh chóng đi vội, một bên thuận miệng đáp lại nói. Cái gì? Phong Thiên Bia Tân Lưu danh hai cái cường phải đối quyết, mau cùng thượng. Tin tức, liền dường như một trận gió lốc nhanh chóng truyền bá khai đi, tốc độ bay nhanh, dẫn tới càng nhiều người sôi nổi đi theo hành động lên, nhanh chóng hướng tới Phong Thiên Cổ Thành ở ngoài mà đi. Mà Ngọc Phi Long cùng Trần Tông, cũng trước sau chạy ra khỏi Phong Thiên Cổ Thành. Chương 17, Chuẩn Vô Thượng Kiếm Cảnh, Thượng. Phong Thiên Cổ ngoài thành, ước chừng trăm dặm chỗ, có một mảnh trống trải thổ địa, này đất trống ước chừng có mấy mươi dặm lớn nhỏ, mặt ngoài gồ ghề lồi lõm, khắp nơi tàn phá, càng có vô số đá vụn, khe rãnh, thoạt nhìn thật giống như là một chỗ chiến trường nơi. Sự thật cũng là như thế, Phong Thiên Cổ bên trong thành không cho phép bùng nổ chiến đấu, tu luyện giả nhóm một khi có cái gì xung đột yêu cầu giải quyết, đều sẽ đến ngoài thành tới, mà nơi đây, đúng là rất nhiều tu luyện giả giải quyết xung đột, mâu thuẫn, ân oán thường dùng chiến đấu nơi sân chi nhất, khoảng cách Phong Thiên Cổ Thành cũng nhất tiếp cận, nhất phương tiện. Này một mảnh đất trống thượng, Ngọc Phi Long cùng Trần Tông cách xa nhau trăm mét, tương đối mà đứng, đất trống bốn phía, tác tụ tập rất nhiều người, toàn bộ đều là tới quan chiến. Phong Thiên Bia lưu danh giả chi gian quyết đấu, có thể nhìn đến như vậy chiến đấu, tiểu gì vinh hạnh a? Cơ hội này, cho là khó được đến cực điểm. Ngọc Phi Long trên người, mạnh mẽ hơi thở không ngừng lan tràn khai đi, đánh sâu vào bát phương, mơ hồ chi gian tựa hồ có từng đợt rồng ngâm tiếng vang lên, khiến cho hắn hơi thở càng thêm cường hành. Tiếp theo tức, Ngọc Phi Long rút kiếm. Kiếm quang chợt lóe, kiếm minh thanh như rồng ngâm từng trận, càng thêm cao vút, bài xích bốn phương tám hướng, chấn động khai thật mạnh gợn sóng sóng gợn, tùy ý khuyết tán khai đi, cuốn lên một trận mãnh liệt phong bạo, thổi chúng bốn phía trên mặt đất đá vụn cuộn cuộn. Kiếm ý phóng lên cao, cao vút rồng ngâm thanh càng thêm kinh người. Phảng phất hướng nát thiên vân, quấy bát phương, mênh mông quần quần trời cao. Kinh người kiếm đạo đại thế, cũng tùy theo lan tràn khai đi. Hảo cương kiếm ý. Quan chiến người sôi nổi kinh hãi không thôi, trong đó không thiếu siêu cực cảnh. Có hay không Phong Thiên Bia lưu danh, trung quy vẫn là có khác biệt, bởi vì Phong Thiên Bia lưu danh lúc sau, tương đương được đến cổ huyền giới thiên đạo ý chí tán thành, vô hình giữa ở thi triển tự thân sở nắm giữ đại đạo căn nguyên lực lượng khi, sẽ có một loại thêm vào tăng phúc. Theo Ngọc Phi Long kiếm ý bùng nổ, kia mạnh mẽ kiếm đạo đại thế cũng không chút do dự đánh sâu vào hành áp mà đến, này vô hình uy áp lại phảng phất làm mặt đất sụp đổ, vô số đá vụn cũng bị ép tới lại lần nữa vỡ vụn khai đi. Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, lập tức nhạy bén cảm ứng được Ngọc Phi Long kiếm ý càng cường, so với phía trước ít nhất mạnh mẽ vài thành, siêu cực cảnh chiến lực, lại mạnh mẽ vài thành, không thể nghi ngờ thần kinh người tăng lên. Bùng nổ. Trần Tông một thân kiếm ý cũng tùy theo bùng nổ, ngập trời kiếm ý ngập trời, mạnh mẽ đến cực điểm, phủ vừa xuất hiện, liền đánh nát Cửu Tiêu sông thẳng dựng lên, ngàn quân phách dễ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi giống nhau. Nay kiếm ý, đường hoàng bá đạo đến cực điểm, lại sắc nhọn vô biên, phảng phất cuối cùng thiên địa chi gian hết thảy đều không thể chống đỡ dường như. Quan chiến mọi người càng thêm kinh hãi. Tiếp theo tức, hai đại kiếm ý va chạm, đây là siêu cực cảnh trình tự kiếm ý, là vô cùng cường đại kiếm ý, trong đó va chạm sở phát ra mà ra huy năng, càng là đáng sợ vô cùng, mà theo hai đại kiếm ý diễn sinh mà ra hai đại kiếm đạo đại thế, cũng cùng nhau mang theo kinh thiên huy năng va chạm. Ầm ầm ầm. Huyền tử cuồng lôi mênh mông cuồn cuộn, lại không thấy lôi đỉnh, chỉ có hai đại kiếm thế va chạm thanh thế, kinh người đến cực điểm, bộc phát ra huy năng cũng có thể vô cùng, hoành áp hết thảy. Nguyên bản lại lần nữa rách nát đá vụn, lại này đáng sợ đến cực điểm lực lượng dưới, trực tiếp dập nát, hóa thành vô số bụi phấn phi dương không thôi. Ngọc Phi Long sắc mặt không tự chủ được trầm xuống, phía trước, hắn từng ra tay đối phó quá Trần Tông, gần chỉ là mấy kiếm giao phong liền biết, Trần Tông là đại cực cảnh, hoàn toàn không phải chính mình đối thủ, tái chiến đấu đi xuống, liền sẽ bị chính mình trấn áp thậm chí đánh chết. Nhưng hiện tại, tuy rằng còn chưa từng rút kiếm chiến đấu, nhưng Trần Tông sở bộ phát ra tới kiếm ý cùng kiếm đạo đại thế, lại một chút đều không thua kém với chính mình, thập phần mạnh mẽ, kinh người đến cực điểm. Như thế nào sẽ như thế? Chẳng lẽ đối phương Phong Thiên Bia lưu danh lúc sau đoạt được đến chỗ tốt, so với chính mình còn muốn nhiều? Này tựa hồ là không có khả năng sự tình a. Mặc kệ như thế nào, Trần Tông kiếm ý cùng kiếm thế như thế mạnh mẽ, ra ngoài Ngọc Phi Long dự kiến, nhưng, này chiến chính là hắn chủ động khởi xướng, nếu hiện tại ngưng hẳn nói, không thể nghi ngờ sẽ mất mặt, thực mất mặt. Huống chi Ngọc Phi Long không tin Trần Tông chiến lực, thật sự có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới có thể chống lại chính mình nông nỗi. Một trận chiến này, đương muốn đem đối phương diệt trừ mới được. Ta bội phục ngươi dũng khí. Ngọc Phi Long khỏe miệng ngậm khởi một mặt tràn ngập tự tin ý cười. Hôm nay, sẽ là thập phần đặc thù một ngày, sẽ là bị hậu nhân ghi khắc một ngày, chứng kiến hai người lưu danh phong thiên địa, cũng đem chứng kiến trong đó một cái đem ngã xuống tại đây. Lời nói giữa ý tứ, đơn giản chính là nói, hôm nay, Trần Tông sẽ chết ở chỗ này, chết vào hắn dưới kiếm. Bốn phía những người khác nghe vậy, tức khắc kinh hãi, sắc mặt đại biến, này chiến, chẳng lẽ còn là sinh tử chiến. Nghĩ vậy một chút, không lý do liền cảm thấy kích thích. Phân thắng bại chiến đấu cùng phân sinh tử chiến đấu, là có khác biệt. Phân thắng bại, khả năng sẽ có điểm điểm giữ lại, nếu là phân sinh tử nói, như vậy, sẽ không hề giữ lại khuynh tận hết thể bùng nổ, đem tự thân hết thể thủ đoạn thậm chí át chủ bài toàn bộ đều thi triển ra tới. Chỉ vì một cái ngươi chết ta sống. Như thế, phân sinh tử chiến đấu, thường thường sẽ điểm số thắng bại chiến đấu càng thêm kịch liệt, xuất sắc. Không phải là ta. Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, không nhanh không chậm đáp lại nói. Nếu Ngọc Phi Long đánh chết mục đích của chính mình, như vậy, lúc này đây, chính mình cũng sẽ không giới kiếm lưu tình. Đương nhiên, giết chết đối phương là sẽ không, đem đối phương một thân tu vi phế bỏ, lại không phải không thể. Phế nhân không biết mỏi mệt ta. Theo hai người ngôn ngữ giao phong, kiếm ý cùng kiếm thế va chạm càng thêm kịch liệt, hơi thở cũng càng thêm đáng sợ, đương này va chạm đạt tới cực hạn khi, Ngọc Phi Long bạo phát, thân hình chợt lóe, chân đạp trời cao, như rồng bay ngự không dựng lên, kiếm cũng tùy theo chém đúng ra. Thân kiếm hợp nhất, lực lượng cô đọng, hóa thành một đạo hình rồng kiếm quang xé rách trời cao, nơi đi qua hư không nứt toạc, chỉ để lại một đạo nhìn thấy ghê người quỹ đạo. Sắt. Trần Tông mơ hồ chỉ nhìn đến một con rồng bay phá không, dương nhanh múa vút, mang theo kinh người đến cực điểm lực lượng ngang trời giết tới. Rút kiếm. Kiếm quang chợt lóe, chợt đem hư không xé rách ra một đạo ngón tay phẩm chất vết rách, đen nhánh tia chớp nhanh chóng lan tràn mà ra. Này nhất kiếm ra, Trần Tông liền biết chính mình chiến lược so với phía trước tới, càng tiến thêm một bước tăng cường rất nhiều. Nội tầng vũ trụ không gian căn nguyên càng cường đại hơn, khiến cho không gian cường độ tăng vọt, hơn xa với ngoại tầng vũ trụ, cho nên ở chỗ này muốn xé rách hư không, khó khăn cũng so ngoại tầng vũ trụ càng khó khăn mấy chục lần. Hiện giờ, Trần Tông cảm giác chính mình này nhất kiếm dễ dàng liền đem hư không xé rách, giống như lưỡi dao sắc bén tài giấy nhẹ nhàng, liền biết thực lực của chính mình, đích xác có lớn lao tăng cường. Kiếm quang giao kích, nháy mắt truyền đẩy ra chói thai vô cùng kim thiết vang lên tiếng động, vô số tinh hỏa phun xạ khai đi. Thân là thiên giai siêu cực cảnh chiến lực cường giả, một tôn tuyệt thế thiên kiêu, Ngọc Phi Long trong tay kiếm, tự nhiên cũng không phải bình thường chi vật, mà là thiên giai cực phẩm kiếm khí, uy năng phi phàm. Trần Tông tâm ý thiên kiếm khôi phục bộ phận lúc sau, cũng tương đương với này giới thiên giai cực phẩm trình tự, chút nào không yếu. Song kiếm giao kích khoảnh khắc, vang lên đạo thứ nhất chói thai đến cực điểm thanh âm sau, tiếp theo, liền có nhiều hơn chói thai thanh âm liên tục không ngừng vang lên, càng thêm dày đặc, càng thêm kịch liệt. Chiến đấu kịch liệt không thôi. Tinh hỏa điên cuồng phun xạ, bao trùm bốn phương tám hướng, kinh người kiếm khí xé rách hết thảy, xỏ xuyên qua hết thảy, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không có gì có thể kháng cự. Kiếm ý quét ngang, kêu bốn phía quan chiến người sôi nổi kinh hãi không thôi. Theo chiến đấu kịch liệt, này kiếm ý cùng kiếm thế tựa hồ cũng bị không ngừng thúc đẩy, càng thêm mạnh mẽ. Càng là chiến, Ngọc Phi Long liền càng là khiếp sợ, thượng một lần, chính mình là đem Trần Tông cấp áp chế đi xuống, dựa vào tự thân cường đại đến cực điểm chiến lược, nhưng lúc này đây, lại không cách nào đem chi áp chế, thậm chí từ đối phương kiếm thuật giữa, Ngọc Phi Long cảm giác được uy hiếp, mạnh liệt uy hiếp. Chạm. Long giống tiếng động chợt nổ vang, như lôi đình cuồn cuộn, kiếm quang kích động chi gian, mang theo kinh thế chi uy trực tiếp chém giết tới, không lưu tình chút nào. Trần Tông thân hình nháy mắt bị chạm toái, nhưng kia chỉ là một đạo tàn ảnh, kiếm quang chạm toái tàn ảnh khoảnh khắc, trực tiếp bùng nổ, hóa thành mấy chục đạo hình rồng khí kình đánh sâu vào khai đi, bao trùm bốn phương tám hướng, dập nát hết thảy. Ngọc Phi Long đệ nhị kiếm lại lần nữa rơi xuống. Một đạo thật lớn rồng bay kiếm quang ngang qua trời cao, ước chừng có 100 mét chiều dài, quét ngang hết thảy, thổi quét bát hoang lục hợp. Đại rồng bay thần kiếm, đúng là Ngọc Phi Long nhất sở trường kiếm đạo tuyệt học. Long Phi Cửu Thiên, rồng bay ngang trời giết tới, dựa vào khí cơ cảm ứng đem Trần Tông tỏa định, tiêu Trần Tông sinh ra một loại không thể né tránh cảm giác, bất luận tránh đi đến nơi nào, đều sẽ bị truy kích thượng. Một khi đã như vậy, liền không né tránh, trực tiếp chính diện đòn đánh, kiếm trở vào bao, lần thứ hai rút ra. Chạm. Thiên quang rút kiếm thuật. Vạn vật hạt bụi. Này nhất kiếm, nguyên bản chính là cực kỳ mạnh mẽ nhất kiếm, trải qua lần lượt hoàn thiện, càng thêm cường hành. Hiện giờ Trần Tông chiến lực đột phá đại cực cảnh đạt tới siêu cực cảnh chính tự, thi triển ra này nhất kiếm uy năng, càng là đạt tới một cái kinh người đến cực điểm độ cao. Dập nát. Long Phi Cửu Thiên kiếm quang vừa tiếp xúc, tức khắc bị tấp tấp băng thoái, hóa thành hư ảo, vạn vật hạt bụi uy năng, lại trực tiếp quanh hướng Ngọc Phi Long, bá đạo đến cực điểm, đáng sợ vô biên. Ngọc Phi Long thần sắc đại biến, thân hình một đốn, như một con rồng bay khống chế trời cao ngay lập tức lui về phía sau, vòng qua một đạo đường cong, trực tiếp tránh đi. Xoay người nhất kiếm, lăng không sắc ra, nếu cự long dơ vướt chụp vào Trần Tông. Rồng bay dơ vướt. Nhất kiếm tiếp theo nhất kiếm, tựa rồng bay dơ vướt, như rồng bay vẫy đuôi, lại dường như rồng bay phúc mà, mỗi nhất kiếm uy lực đều rất mạnh hành, nhất kiếm hàm tiếp nhất kiếm, kiếm kiếm đoạt mệnh, chiến lực toàn bộ khai hỏa. Nhưng, bất luận Ngọc Phi Long như thế nào bùng nổ như thế nào thi triển, trước sau vô pháp chân chính công kích đến Trần Tông, vô pháp chân chính uy hiếp đến Trần Tông, ngược lại ở Trần Tông kiếm thuật cùng kiếm đạo thần thuật dưới, nhất kiếm bị Trần Tông hóa giải. Bốn phía quan chiến người lui đến xa hơn, đơn giản là kia kiếm ý cùng kiếm thế áp bách quá mức mạnh mẽ đến bọn họ đều trong lòng run sợ nông nỗi. Càng là chiến đấu kịch liệt, Ngọc Phi Long thần sắc liền càng là ngưng trọng, đôi mắt càng thêm thâm thúy, từng sợi ánh sao ở ngưng tụ, quanh thân khí thế cũng càng thêm đáng sợ. Nay Trần Tông chiến lực, như thế nào sẽ tăng lên tới như thế nông nỗi? Ngọc Phi Long càng thêm kinh hãi không thôi, nhìn dáng vẻ muốn đem Trần Tông đánh bại thậm chí đánh chết. Không có dễ dàng như vậy, như thế, chính mình đương muốn buộc phát ra lực lượng càng mạnh mới được. Huyết mạch. Ngũ trảo rồng bay huyết mạch ở khoảnh khắc kích phát, long tiếng hô một trận cao hơn một trận, càng thêm kinh người, Ngọc Phi Long làn ra thượng, bắt đầu toát ra từng mảnh vảy, trong nháy mắt liền che kín toàn thân, đó là long lân, theo long lân xuất hiện, Ngọc Phi Long hơi thở kế tiếp bò lên. Chương 18, chuẩn vô thượng kiếm cảnh, trung. Huyết mạch. Chính là một loại dấu ở thân hình giữa lực lượng, này lực lượng nhược tắc khó có thể cảm giác. Cường tắc phiên sơn đao còn thậm chí dập nát chân không. Ngũ trảo rồng bay huyết mạch chính là một loại cường đại huyết mạch, là thiên cấp huyết mạch chí nhất, tiếng tăm lừng lẫy, ở thiên cấp huyết mạch giữa xếp hạng, còn muốn ở phía trước bị Trần Tông phế bỏ Đạm Đài Bách Mục Tuyệt Phong chi tức huyết mạch thượng, chính là đông đảo thiên cấp huyết mạch giữa đứng hàng trước 10 cường đại huyết mạch, này tiềm lực kinh người, tu luyện thiên phú cũng thập phần hơn người. Nguyên nhân chính là vì ngũ trảo rồng bay huyết mạch quan hệ, Ngọc Phi Long mới có thể đủ lấy không đủ 100 tuổi tuổi tác, tu luyện đến siêu cực cảnh chiến lực. Hơn nữa khiêu chiến phong thiên bia lưu danh thành công, đạt được rồng bay thần kiếm phong hào, từ đây lúc sau, đem nổi tiếng xa gần, trở thành cổ huyền giới nội hiểu rõ cường giả thiên kiêu chí nhất, chân chính đứng hàng với đỉnh cấp thiên kiêu chính tự. Có hay không phong thiên bia lưu danh thiên kiêu, là có minh sát phân biệt. Hiện tại, Ngọc Phi Long kích phát ra ngũ trảo rồng bay huyết mạch lực lượng, cả người ra màng thượng che kín long lân, đáng sợ lực lượng cũng tùy theo tràn ngập, quán chú toàn thân trên dưới, thân hình trở nên càng thêm cao lớn cường tráng. Từng sợi mạnh mẽ hơi thở tùy theo tràn ngập, hóa thành từng đạo khí xoáy tụ kích động bát phương. Mơ hồ chi gian, nửa long hóa giống như long nhân Ngọc Phi Long phát ra một đạo giống lên một tiếng, huyền tựa giống ngâm từng trận, càng thêm cao vút, này hai tròng mắt cũng đại biến bộ dáng. Một loại cao cao tại thượng, phảng phất coi thường thương sinh cảm giác, quét ngang mà qua khi, trực tiếp kêu bốn phía mọi người cầm lòng không đậu phát ra từ nội tâm sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác, dường như cấp thấp sinh mệnh tao ngộ đến cao cấp sinh mệnh dường như, cái loại này cầm lòng không đậu phát run cảm giác, vô pháp khắc chế. Long, nguyên bản chính là thập phần cường đại sinh mệnh, thập phần cao cấp sinh mệnh, long huyết mạch, tự nhiên cũng là thập phần bất phàm. Đối mặt kích phát ra ngũ trảo rồng bay huyết mạch ngọc phi long, Trần Tông trong lòng không cấm nghiêm nghị, thần sắc càng thêm ngưng trọng. Cường. Giờ này khắc này, Ngọc Phi Long sở phát ra khí thế, so với phía trước mạnh mẽ gấp đôi đều không ngừng, mênh mông lực lượng một trọng tiếp theo một trọng, liên tục không ngừng từ thân hình hắn giữa kích động mà ra, bài xích rất quanh thân không khí, hình thành một mảnh chân không mảnh đất. Ngọc Phi Long cánh tay giống như long chảo, gắt gao chế trụ trường kiếm, thân kiếm thượng từng sợi kim sắc lan tràn, giống như mạch lạc dường như, lệnh đến kiếm này tựa hồ cùng cánh tay trực tiếp liền thành nhất thể, tuy hai mà một. Kia kiếm hơi thở, cũng bởi vậy mà bạo tăng gấp đôi không ngừng, thân kiếm tùy theo tăng đại, càng vì phù hợp Ngọc Phi Long lúc này hình thái. Long hóa. Tiếp theo tức, Long hóa sau Ngọc Phi Long trực tiếp huy kiếm, chém ra một đạo đáng sợ đến cực điểm kiếm quang, trực tiếp dập nát trời cao chém về phía Trần Tông, uy thế kinh người đến cực điểm, đáng sợ vô cùng. Nay nhất kiếm, càng là không nói chút nào tình cảm, chính như Ngọc Phi Long phía trước theo như lời, hôm nay chính là cực kỳ quan trọng một ngày, sẽ là bị đời sau người vĩnh viễn ghi khắc một ngày, bởi vì hôm nay, đồng thời xuất hiện hai cái phong thiên bia lưu danh người. Cũng là ở hôm nay, sẽ có một cái phong thiên bia lưu danh người bị diệt trừ. Xuất hiện cùng biến mất đều cùng phong thiên bia có trực tiếp liên hệ, vẫn là ở cùng một ngày, tự nhiên là một kiện thiên đại sự. Kích phát ra ngũ trảo rồng bay huyết mạch chi lực Ngọc Phi Long, một thân chiến lực tiêu lên tới cực hạn, đáng sợ đến cực điểm, đại rồng bay thần kiếm cũng có thể đủ siêu việt cực hạn buộc phát ra tới. Nguyên bản, đại rồng bay thần kiếm chính là căn cứ ngũ trảo rồng bay huyết mạch mà sáng tạo ra tới, nhất phù hợp ngũ trảo rồng bay huyết mạch uy năng phát huy. Chạm chạm chạm. Long hóa hạ Ngọc Phi Long chém ra nhất kiếm lại nhất kiếm, mỗi nhất kiếm uy lực đều so kích phát huyết mạch phía trước càng mạnh mẽ gấp đôi không ngừng, mỗi nhất kiếm chém ra đều mang theo từng đợt cao vút đến cực điểm long giống tiếng động, mang theo kinh người vô cùng uy năng. Áp lực. Đáng sợ áp lực một đợt tiếp theo một đợt xâm nhập mà đến, phảng phất vô cùng vô tận dường như, chỉ thấy theo Long hóa sau Ngọc Phi Long liên tục huy kiếm, kia thân kiếm biến mất không thấy, chỉ có từng đạo kiếm quang ngang qua trời cao, kia kiếm quang giống như rồng bay ngự không. Điên cuồng vũ động, liếc mắt một cái nhìn lại, dường như có mấy chục điều kim quang lấp lánh rồng bay ở trời cao vũ động, xuyên qua. Mỗi một cái kiếm quang rồng bay toàn bộ đều nhằm phía Trần Tông, kiếm uy đáng sợ trực tiếp. Trong lúc nhất thời, Trần Tông trực tiếp lâm vào mấy chục điều kiếm quang rồng bay vây công giữa, chỉ có thể không ngừng huy kiếm, chống đỡ kiếm quang rồng bay điên cuồng tiến công. Trong lúc nhất thời, khó có thể tìm được cơ hội phản kích, nhưng Trần Tông thần sắc trầm ổn, nội tâm càng là không có chút nào kinh hoàng, ngược lại vững vàng bình tĩnh ngăn cản. Tìm kiếm cơ hội phản kích. Ngọc Phi Long long hóa lúc sau, cả người tâm cảnh cũng thay đổi, trở nên cao cao tại thượng, trở nên mạnh mẽ bá đạo, phảng phất hết thảy ở hắn đôi mắt giữa đều hình như con kiến, dám can đảm phản kháng, liền trực tiếp huy kiếm diện sát chi. Hiện tại, Trần Tông ở trong mắt hắn, chính là kia một con kiến, có thể huy kiếm chém chết con kiến. Huy kiếm huy kiếm huy kiếm, long hóa Ngọc Phi Long không ngừng huy kiếm, không cần tiếp cận Trần Tông, chỉ cần liên tục huy kiếm có thể, mỗi một lần huy kiếm trên bầu trời đều sẽ xuất hiện một đạo kim quang lấp lánh kiếm quang rồng bay, ước chừng có hơn 10 mét chiều dài, mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, lăng không đánh rơi, này thế nếu sẽ trời, không lưu tình chút nào. Hơn nữa, kia kiếm quang rồng bay trực tiếp tỏa định Trần Tông một thân khí cơ, không thể nào né tránh, chỉ có thể chống đỡ. Một đạo kiếm quang rồng bay, bị Trần Tông huy kiếm đánh nát, lưỡng đạo kiếm quang rồng bay, cũng bị Trần Tông huy kiếm đánh nát. Ba đạo, bốn đạo, năm đạo. Nhưng Trần Tông có thể đánh nát một đạo tiếp theo một đạo kiếm quang rồng bay uy năng lại một chút đều không yếu, Trần Tông thân hình không ngừng hạ truy, rơi xuống đến trên mặt đất, lại bị oanh kích đến không ngừng đi xuống, mặt đất sụp đổ, cả người cũng tùy theo lâm vào dưới nền đất giữa. Đồng nhiên, chỉ thấy Ngọc Phi Long nhất kiếm giơ lên, đáng sợ đến cực điểm kiếm quang tàn sát bừa bãi không thôi, từng sợi long văn kiếm khí bùng nổ, kiếm quang tận trời, không trung, tựa hồ có vô tận tiếng sấm thanh quần quần vang lên, chấn động bốn phương tám hướng. Thiên kinh địa chấn, một cổ đáng sợ hơi thở lan tràn, giống như phong bạo thổi quét khai đi. Chạm. Cùng với Ngọc Phi Long một tiếng hét to, thật lớn kiếm quang trực tiếp chém xuống, hóa thành một đạo trăm mét lớn lên kim long kiếm quang, dương nhanh múa vuốt sinh động như thật, giống như một cái chân chính rồng bay giống nhau lăng không đánh rơi, lôi đỉnh vạn quân. Này một cái trăm mét lớn lên kim sắc rồng bay còn chưa hoàn toàn đánh rơi khi, đệ nhị điều trăm mét lớn lên kim sắc rồng bay cũng cô động mà ra, tùy theo đánh rơi. Một cái tiếp theo một cái 100 mét lớn lên kim sắc rồng bay mang theo lôi đỉnh vạn quân khủng bố lực lượng đánh rơi, tổng cộng có 9 điều, mỗi một cái đều khuynh tấn ngọc phi long một thân chiến lực. Đại rồng bay thần kiếm. Cửu thiên rồng bay 9 tuyệt sát. Này nhất chiêu, đúng là đại rồng bay thần kiếm mạnh nhất tuyệt học, là này tuyệt sát chi chiêu, đơn giản là quá mức mạnh mẽ, lực lượng tiêu hao quá cường, làm cho ngọc phi long ở không kích phát ngũ trảo rồng bay huyết mạch chi lực dưới tình huống, căn bản là vô pháp thi triển ra tới. Nhưng kích phát rồi ngũ trảo rồng bay huyết mạch chi lực sau, này lực lượng bạo tăng rất nhiều, liền có thể thi triển ra mạnh nhất tuyệt sát chi chiêu. Này chiêu dưới, Trần Tông không thể nào né tránh, chỉ có thể chống đỡ. Thật ma kiếm thuật. Thiên quang rút kiếm thuật. Yến song phi. Thiên quang rút kiếm thuật. Vạn vật hạt bụi. Thiên quang rút kiếm thuật. Nhất kiếm phá cửu tiêu. Bùng nổ. Chỉ là khoảnh khắc chi gian, Trần Tông liền liên tục bùng nổ, một thân tu vi lực lượng liền giống như nước lũ trút xuống mà ra. Cho dù là Trần Tông toàn lực kích phát thiên kim kiếm thể, thân thể mạnh mẽ, trong lúc nhất thời cũng có một loại đau nhức cảm giác, tựa hồ bị hướng toái xé rách giống nhau. Cực hạn bùng nổ dưới, kiếm quang va chạm, thiên địa rách nát, vô số quang mang đánh sâu vào khai đi, động đất đáng không thôi, hư không cũng tùy theo chấn động không thôi, cuốn lên một thật mạnh khủng bố phong bạo. Quan chiến người, một đám thần sắc đại biến, kinh hãi vạn phần, vì bực này va chạm uy lực mà cảm thấy kinh tủng. Bọn họ chiến lực không yếu. Có tiểu cực cảnh cũng có đại cực cảnh còn có siêu cực cảnh, nhưng, đều so ra kém Trần Tông cùng Ngọc Phi Long. Nhất kiếm dưới, khi kiếm quang hoàn toàn tiêu tán, đương kia kinh thiên đại chấn động yên lặng xuống dưới khi, Trần Tông biến mất không thấy, chỉ có một chỗ thật lớn hố động, xuất hiện ở mọi người trước mắt, một đám thần sắc đại biến, nhìn kia một cái hố động, trong lòng hàn khí ứa ra. Đáng sợ. Này hố động thật lớn, hơn nữa tản mát ra hơi thở thập phần kinh người, đó là mới vừa rồi kia một kích tàn lưu hơi thở. Trần Tông biến mất không thấy, hẳn là bị đánh đến thi cốt vô tổn hồn phi phách tán. Quả nhiên, hôm nay sẽ là bị thế nhân sở ghi khắc một ngày, có hai người trước sau phong thiên bia lưu danh, lại có một người bị đánh chết, tương đương ở phong thiên trên bia xóa tên. Ngọc Phi Long cao cao tại thượng, hai tròng mắt lập lòe đạm mạc kim mang. Tiếp theo tức, một đạo kiếm ý từ kia thật lớn hố động nội tràn ngập mà ra, lúc đầu thập phần rất nhỏ, dường như từng sợi đứt quãng sương mù, nhưng tùy theo không ngừng tăng cường, như điên triều mãnh liệt, mênh mông dựng lên. Trực tiếp xông lên phía chân trời, xé rách trời cao giống nhau. Nay một sợi kiếm ý cùng phía trước so sánh với, tựa hồ thay đổi, một loại khó có thể miêu tả lột xác. Chợt, liền có một đạo kiếm quang tùy theo từ cái hầm kia động trong vòng phóng lên cao. Lần này, đương muốn cảm tạ ngươi. Trần Tông quần áo tàn phá, nhìn chăm chú Ngọc Phi Long, khóe miệng ngậm một sợi ý cười. Không thể không nói, đến ích với Ngọc Phi Long cuồng bạo tiến công, Trần Tông tuy rằng bị thương không nhẹ, nhưng có thần bí hạt giống sinh cơ lực lượng ở. Tự nhiên có thể nháy mắt khỏi hẳn, hơn nữa, tự thân cơ sở kiếm thuật tân cảnh giới tiềm lực, cũng tại đây một trận chiến đến giữa, hoàn toàn bị Trần Tông khai phá nắm giữ. Đột phá. Dĩ vãng không ngừng tích lũy cùng lắng đọng lại, cũng bởi vậy bạo phát. Trần Tông kiếm đạo cảnh giới, nháy mắt tiêu thăng, siêu việt căn nguyên trình tự, vô hạn tiếp cận với vô thượng trình tự. Này một cấp bậc, có một cái khác xưng hô, gọi là chuẩn vô thượng. Cao hơn căn nguyên trình tự, thấp hơn vô thượng, giới chăng với giữa hai bên. Lại cụ bị nhẹ nhẹ vô thượng cảnh giới uy năng, đó là chuẩn vô thượng. Chuẩn vô thượng kiếm đạo cảnh giới. Chuẩn vô thượng kiếm cảnh. Giờ này khắc này, Trần Tông liền ở vào như vậy một cái cảnh giới, loại cảm giác này, thập phần mỹ diệu, phảng phất mỗi thời mỗi khắc đều sẽ phát ra ra một tia kiếm đạo thượng linh cảm, phảng phất không có thời khắc nào là đều ở tìm hiểu kiếm đạo. Trời đất này giữa kiếm đạo căn nguyên, cũng trở nên càng thêm rõ ràng. Trần Tông hai tròng mắt nội, từng sợi ánh sao lập lòe không thôi, nhìn chăm chú bốn phía khi liền thấy được một tia như có như không sợi tơ ở dao động không thôi, kia sợi tơ nhỏ đến không thể phát hiện, chợt lóe lướt qua, dường như ảo giác giống nhau, nhưng đương Trần Tông nhìn đến kia sợi tơ lập lòe xuất hiện khoảnh khắc, liền sinh ra một loại kỳ lạ cảm ứng, tựa hồ chỉ cần bắt giữ đến kia một sợi sợi tơ, liền có thể bắt giữ đến một loại độc đáo quý đạo, ẩn chứa kinh người thần diệu. Long hoa dưới Ngọc Phi Long, một thân thực lực mạnh mẽ đến cực điểm, không thể nghi ngờ đúng là cực hảo thử kiếm người được chọn. Nếm thử chuẩn vô thượng kiếm cảnh lợi hại đi. Chương 19, chuẩn vô thượng kiếm cảnh, hạ. Trường phong mênh mông cuồn cuộn, trời cao vạn dặm không mây, chỉ có kinh người đến cực điểm kiếm ý không ngừng phun trào mà ra, đánh nát cửu tiêu, càng thêm đáng sợ. Nay kiếm ý, đúng là từ long hóa sau Ngọc Phi Long trên người không ngừng xuất hiện, cuồng bạo đến cực điểm, như triều dâng. Trần Tông trên người kiếm ý, cảm giác lên không có Ngọc Phi Long như vậy cường, tương phản, tựa hồ thực nhược, rồi lại có một loại trôi đi không chừng, khó có thể nắm lấy cảm giác, càng cẩn thận đi cảm thụ. Lại sẽ phát hiện kia trong đó sở ẩn chứa khủng bố, đó là một loại có thể xé rách hết thể sỏ xuyên qua hết thể đại khủng bố. Đối mặt Long Hóa sau Ngọc Phi Long như thế mạnh mẽ kiếm ý hoành áp, Trần Tông thần sắc bất biến, dựa vào tự thân kiếm ý chống đỡ trụ Ngọc Phi Long cường hoành kiếm ý đánh sâu vào, không chút sức mẻ, bản thân càng là cẩn thận thể ngộ trong đó biến hóa, đặc biệt là tự thân kiếm ý biến hóa. Chuẩn vô thượng kiếm đạo cảnh giới, kiếm ý cũng cùng nhau tăng lên tới chuẩn vô thượng kiếm ý chính tự, vượt qua căn nguyên kiếm ý, tiếp cận với vô thượng kiếm ý. Đại rồng bay thần kiếm tuyệt sát chi chiêu Cửu Thiên rồng bay chín tuyệt sát thế nhưng cũng không có đem đối phương đánh chết, thậm chí thoạt nhìn chỉ là quần áo tàn phá, không có nửa phần bị thương bộ dáng, khó hiểu, Ngọc Phi Long cảm thấy thập phần khó hiểu. Nhưng, sự thật liền ở trước mắt, chỉ có một lời giải thích. Chí bảo. Ngọc Phi Long than nhẹ nói, hai tròng mắt nội trán bắn ra một sợi hàn mang. Trần Tông trên người nhất định có chữa thương linh tinh chí bảo, có thể ở cực kỳ đoạn thời gian nội khỏi hẳn hết thảy thương thế, bằng không thừa nhận rồi Cửu Thiên rồng bay chín tuyệt sát, không có khả năng quần áo tàn phá tự thân chưa tổn hại, nhất định là bị thương, lại dựa vào chí bảo lực lượng khôi phục lại. Thân hình chợt lóe, Ngọc Phi Long ngang qua trời cao thân kiếm hợp nhất, trực tiếp giết tới, Kim Long đại kiếm trực tiếp chém xuống, nhất kiếm chặt đứt thiên địa, dục đem Trần Tông chẳng nước. Nhìn xem ngươi khôi phục chí bảo, rốt cuộc có cái dạng nào năng lực? Ngọc Phi Long này nhất kiếm, mạnh mẽ đến cực điểm, hư không đều bị trực tiếp chạm nước, tiện đà băng thoái, trời đất này chi gian, bất luận là cái gì, đều sẽ tại đây nhất kiếm dưới bị chạm phá. Chạm. Trần Tông không có chút nào né tránh, vẫn không nhúc nhích, hai tròng mắt chỉ là nhìn chăm chú bay nhanh tới gần Ngọc Phi Long, nhìn chăm chú kia nhất kiếm. Long hóa sau Ngọc Phi Long, một thân lực lượng càng thêm cường hành, này tốc độ, cũng cùng nhau nhanh hơn rất nhiều, ở mặt khác siêu cực cảnh cường giả trong mắt. Chỉ có thể miễn cưỡng bắt giữ đến Ngọc Phi Long thân ảnh, rất mơ hồ. Nhưng ở Trần Tông hai trong mắt dưới, Ngọc Phi Long tốc độ tuy rằng thực mau, thân hình lại rất rõ ràng, này quỹ đạo, càng là rõ ràng, bởi vì theo Ngọc Phi Long nhất kiếm, đại kiếm chẳng đánh tới khi, Trần Tông đôi mắt liền thấy được Ngọc Phi Long trên người xuất hiện từng sợi sợi tơ, kia sợi tơ nếu như hiện chi gian, dao động không thôi, làm Trần Tông có thể càng tốt phỏng đoán ra đối phương quỹ đạo biến hóa. Tiếp theo tức, Trần Tông huy kiếm. Vô cùng đơn giản nhất kiếm, nhẹ nhàng bâng cơ nhất kiếm, cho người ta cảm giác thật giống như là một cái hài đồng cầm nhánh cây tiện tay chém ra giống nhau, lại không có như vậy đơn sơ, không có như vậy thô ráp. Này nhất kiếm chém ra khi, vừa lúc, phù hợp trong đó một cái thoáng hiện quỹ đạo, tỏa định Ngọc Phi Long kế tiếp biến hóa. Ngọc Phi Long chợt phát hiện, chính mình mang theo đáng sợ đến cực điểm uy lực chém xuống nhất kiếm, thế nhưng bất chi bất giác giữa, tựa hồ ở bị suy yếu. Loại cảm giác này thập phần kỳ lạ, thật giống như là một trận gió thổi qua bụi. Đem bụi thổi bay một tầng lại một tầng, lệnh đến kia bụi không ngừng phiêu tán, cuối cùng biến mất. Này nhất kiếm chạm đánh uy năng, cũng bởi vậy bị suy yếu tới rồi cực hạn, vô pháp cấp Trần Tông mang đến cái gì uy hiếp. Ngay sau đó, chỉ xem đến Trần Tông nhất kiếm ám sát tới, kiếm tốc cũng không mau, thường thường vô kỳ, rồi lại cấp Ngọc Phi Long mang đến một loại không thể nào né tránh cảm giác, chỉ có thể hoành kiếm chống đỡ. Đinh một tiếng, thanh âm rất nhỏ mà bén nhọn, đúng là Trần Tông kia nhất kiếm, thứ đánh ở Ngọc Phi Long đại kiếm thân kiếm thượng. Ngọc Phi Long thần sắc lại bỗng nhiên đại biến, cảm giác chỉ là bình thường nhất kiếm, tựa hồ không có bao lớn uy lực giống nhau, nhưng ở khoảnh khắc, trực tiếp buộc phát ra một cổ khủng bố đến cực điểm lực lượng, phảng phất cổ thú ngẫu nhiên toàn lực một kích dường như không chịu nổi. Kim Long đại kiếm thân kiếm ở khoảnh khắc cuốn lượn, đáng sợ lực lượng, càng là làm bốn lượn đại kiếm thân kiếm trực tiếp oanh kích ở Ngọc Phi Long xương ngực thượng, phát ra một tiếng thanh thúy răng rắc tiếng vang, một cây xương sườn trực tiếp đứt gãy, cả người bay ngược mà ra. Không thể tưởng tượng. Long hóa sau Ngọc Phi Long trực tiếp đốc. Phải biết rằng, Long bản thân lực lượng liền cực kỳ cường hành, kinh người đến cực điểm, dập nát thiên địa, ngũ trảo rồng bay ở Long tộc giữa, cũng thuộc về thượng đẳng trình tự tồn tại, huyết mạch chi lực một kích phát, Ngọc Phi Long một thân chi cường hành chi bá đạo, trực tiếp tăng vọt rất nhiều. Có thể nói, cùng trình tự giữa, có thể ở lực lượng thượng cùng kích phát xuất huyết mạch chi lực Long hóa sau hắn tương đối so, cực nhỏ. Nhưng hiện tại, lại bị đánh lui, chỉ là nhất kiếm. Chỉ là thoạt nhìn thường thường vô kỳ nhất kiếm mà thôi. Hắn không hiểu, Trần Tông chính mình mới hiểu được vì sao như thế. Nhìn như vô cùng đơn giản nhất kiếm, kỳ thật, ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy năng. Như ẩn như hiện quỹ đạo, cấp Trần Tông mang đến chỗ tốt, chính là một loại suy đoán, phảng phất biết trước giống nhau suy đoán, biết đối phương sau chiều, tiến tới có thể trước tiên làm ra ứng đối. Đây là chuẩn vô thượng kiếm cảnh sở mang đến một loại biến hóa, đương nhiên, bình tĩnh mà xem xét. Này cấp Trần Tông sở mang đến trợ giúp cũng không phải rất lớn, đơn giản là ở nhất tâm quyết dưới, Trần Tông bản thân liền có thể cực nhanh suy đoán, mơ hồ có thể có điều biết trước, nhưng đối thủ quá cường nói, loại này suy đoán hiệu quả liền sẽ bị không ngừng suy yếu. Chuẩn vô thượng kiếm cảnh sở mang đến quỹ đạo, như ẩn như hiện, khó có thể nắm lấy, nếu là vẫn luôn hiện lên, kia ý nghĩa hoàn toàn bất đồng, trợ giúp cực đại, bất quá Trần Tông phòng trường, hẳn là đạt tới chân chính vô thượng kiếm đạo cảnh giới khi, mới có thể như thế. Chuẩn vô thượng kiếm cảnh cấp Trần Tông chân chính mang đến tăng lên, là chỉnh hợp. Đem tự thân kiếm thuật, lực lượng tiến hành một cái chỉnh hợp, giống như đem bất đồng dây thừng ngưng tụ lên, ninh thành một đạo. Cùng dĩ vãng ngưng tụ không giống nhau, không phải mạnh mẽ, mà là dựa theo nào đó quy luật ngưng tụ lên, lẫn nhau cùng tồn tại, uy năng cùng huyền diệu gồm nhiều mặt. Nhưng, Trần Tông lại biết, chính mình còn ở thăm dò, chỉ là bước đầu nắm giữ chuẩn vô thượng kiếm cảnh mà thôi, còn có cực đại tiềm lực có thể khai quật, chỉ là như thế, liền kêu chính mình kiếm thuật đã xảy ra lột xác. Kêu nhất kiếm, nhìn như thường thường vô kỳ, kỳ thật trở lại nguyên trạng, không thể né tránh, trong đó càng là ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng, hùng hồn, bá đạo đến cực điểm. Nhất kiếm thư đánh ở Ngọc Phi Long thân kiếm thượng khi, thật giống như là một ngôi sao va chạm, một phương thế giới va chạm giống nhau, này lực lượng bá đạo tới rồi cực hạn. Ngọc Phi Long trực tiếp bị thương, cứ việc như vậy bị thương đối với hắn tới nói, không tính cái gì, dựa vào ngũ trảo rồng bay huyết mạch kích phát sau long hóa thân hình, thực mau liền có thể khỏi hẳn. Đệ nhị kiếm, tùy theo giết tới, này nhất kiếm cho người ta cảm giác, như cũng là như vậy đơn giản, nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng này kiếm tốc lại gia tăng rồi vài phân, càng nhanh. Ngọc Phi Long phát hiện chính mình vẫn là trốn không thoát, chỉ có thể lại lần nữa huy kiếm chống đỡ, lại một lần bị đánh trúng thân kiếm, đáng sợ lực lượng hành đẩy mà đến, giống như thái cổ núi cao va chạm giống nhau, vô pháp hoàn toàn thừa nhận, cả người lại lần nữa bị đánh bay, liền phun tam khẩu máu. Trần Tông thân hình đứng yên bất động, cùng Ngọc Phi Long đã cách xa nhau vài trăm thước xa, lại lần nữa giơ lên trường kiếm, hai tròng mắt không hề dao động, bình bình đạm đạm, nhìn chăm chú vài trăm thước ngoại Ngọc Phi Long. Tiêu Ngọc Phi Long sinh ra một loại vô luận như thế nào đều không thể tránh đi cảm giác. Trốn không thoát, vô luận như thế nào biến ảo, đều không thể né tránh, Trần Tông lại một lần huy kiếm. Khoảng cách vài trăm thước, nhưng ở Trần Tông huy kiếm khoảnh khắc, lại phảng phất nháy mắt vượt qua vài trăm thước khoảng cách, nhất kiếm giết tới. Đệ tam kiếm, kiếm tốc lại so đệ nhị kiếm càng nhanh vài phần. Ngọc Phi Long lại một lần bị đánh trúng thân kiếm, bay ngược mà ra, lúc này đây, hộc ra năm khẩu máu tươi. Trần Tông phát hiện Ngọc Phi Long mạnh mẽ thân thể cùng cường đại chiến lực, quả thực chính là cực hảo biện ngắm, luyện kiếm chuyên dụng. Chuẩn vô thượng kiếm cảnh cao siêu cảnh giới, giao cho Trần Tông càng vì cao minh kiếm thuật tạo nghệ, coi đây là căn cơ, Trần Tông ở chỉnh hợp tự thân sở học sáng chế tạo hết thể kiếm thuật. Tâm kiếm thuật, thế giới kiếm thuật, vô sát kiếm thuật, thượng cổ kiếm thuật. Mỗi một môn kiếm thuật ảo diệu đều bị Trần Tông từng cái rút ra, lại dung hợp, dung nhập đến mỗi nhất kiếm giữa, mỗi nhất kiếm Trần Tông kiếm thuật đều ở tăng lên, hướng tới chuẩn vô thượng kiếm thuật tiếp cận. Vạn kiếm quý tông, kiếm đạo như thế, kiếm thuật cũng là như thế. Muôn vàn kiếm thuật ảo diệu, tất cả quy về một thân, kia mới là kiếm thuật góp lại chi tác, là vì đỉnh, là vì trí cường. Này chính là Trần Tông vô thượng kiếm đạo chi lộ. Bất đồng kiếm tu, có bất đồng kiếm thuật cùng bất đồng kiếm đạo. Trần Tông sở đi chính là đem muôn vàn kiếm thuật ảo diệu dung hợp vì một, này là nhất gian nan một cái con đường. Nhất phức tạp một loại phương thức, bởi vì nếu không đoạn học tập, linh ngộ, kiến thức đủ loại kiếm thuật ảo diệu, hấp thu này tinh hoa, vậy chú định muốn hao phí dài dòng thời gian. Chứ bỏ dài dòng thời gian ở ngoài, còn phải có cũng đủ cao siêu thiên phú. Bằng không, thiên phú không đủ, lại nỗ lực, cũng chỉ là hưởng phí thời gian, giả như thiên phú cũng đủ, nhưng cũng muốn hao phí dài dòng năm tháng, so người khác càng nhiều gấp 10 lần thậm chí mấy chục lần. Trần Tông không giống nhau, hắn có cao siêu đến cực điểm kiếm đạo thiên phú. Hơn nữa kinh người ngộ tính cùng với nhất tâm quyết phụ trợ, khiến cho Trần Tông có thể tiết kiệm thượng gấp trăm lần thời gian, mới vừa rồi có thể đi như vậy một cái con đường. Tuy là như thế, trong đó gian khổ, Trần Tông tràn đầy thể hội. Nếu là không có rất nhiều cơ duyên, tỉ như một ít kiếm đạo cường giả muốn đoạt xá chính mình, thất bại, ngược lại để lại bọn họ kiếm chi nhất đạo tu luyện tâm đắc cùng tìm hiểu từ từ, hóa thành chính mình đổ vật, chỉ sợ chính mình là muốn nhiều hao phí gấp 10 lần trở lên thời gian mới có thể đủ đi đến này một bước. Nhưng không dám nói như thế nào, hiện tại, chính mình cuối cùng là đi đến hiện giờ trình độ, còn có thể tiếp tục tăng lên, cũng có thể đủ xem tới được tiếp tục tăng lên hy vọng. Phảng phất, một cái thông thiên đại đạo. Nhất kiếm tiếp theo nhất kiếm so nhất kiếm càng mau, nhất kiếm càng bá đạo, nhất kiếm so nhất kiếm càng huyền diệu. Nhưng mỗi nhất kiếm thi triển ra tới, lại đều là thường thường vô kỳ bộ dáng. Mỗi nhất kiếm, đều là một cái trình hợp, một loại tăng lên. Trần Tông cảm giác được, chính mình kiếm thuật càng thêm tinh tiến, khoảng cách siêu việt căn nguyên kiếm thuật, đạt tới chân chính chuẩn vô thượng kiếm thuật chính tự, không xa. Trần Tông đắm chìm tại đây loại tăng lên giữa, Ngọc Phi Long lại rất không tốt, lần lượt trúng kiếm, không ngừng bị thương, phun ra máu tươi thêm lên đều có mấy chục khẩu, ngũ trảo rồng bay huyết mạch lực lượng cũng không ngừng tiêu hao, rốt cuộc vô pháp duy trì, Ngọc Phi Long sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, đôi mắt chỗ sâu trong, bị mỏi mệt chiếm cứ. Cựu kiếm. Chỉ là trước sau cựu kiếm mà thôi, hắn liền lưu lạc đến như thế nông nỗi, khó mà tin được. Đương hắn nhìn đến Trần Tông lại một lần hoành kiếm dựng lên khi, mỹ mắt không tự giác run lên, khó có thể miêu tả hồi hộp, tức khắc từ sâu trong nội tâm bùng nổ, như nước lũ vỡ đê điên cuồng mãnh liệt thổi quét mà ra, tràn ngập toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, đều đang run rẩy. Chương 20, Nhất Tâm Kiếm Thuật, Thượng. Đệ thập kiếm. Trần Tông giơ kiếm dựng lên, thân kiếm cùng ngực tề bình, hoành kiếm dài không chậm dài xẹt qua, tay trái ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại vì kiếm chỉ đáp ở kiếm tích thượng, hai trong mắt chăm chú nhìn phía trước, nhìn về phía cây số ở ngoài Ngọc Phi Long. Giải trừ long hóa sau Ngọc Phi Long, một thân hơi thở đột nhiên giảm xuống rất nhiều, mạnh mẽ lực lượng tăng phúc cũng tùy theo mất đi, càng là liên tục chống đỡ Trần Tông cựu kiếm, cứ việc chặn, lại cũng bị thương, mỗi nhất kiếm đều làm hắn hộc máu, hiện giờ đều đã hộc ra mấy chục khẩu máu tươi, nếu không có tu vi cường đại, sớm đã chống đỡ không được. Sắc mặt tái nhợt, tay chân nhún ra, liên thủ trung kiếm đều có một loại sắp cầm không được cảm giác, Ngọc Phi Long biết, đây là bởi vì chính mình hộc máu quá nhiều, mất máu quá nhiều mà tạo thành, không có nửa phần do dự, sớm đã đi trừ bỏ bổ sung khí huyết đan dược nuốt vào, nhanh chóng hóa khai, bổ sung tự thân máu hao tổn, tái nhợt sắc mặt cũng ở nhanh chóng khôi phục giữa, cả người cảm giác không có như vậy mệt mỏi. Nhưng, đối mặt Trần Tông ở một lần giơ lên kiếm, hắn cảm thấy kinh tủng. Bởi vì này nhất kiếm, cùng phía trước cửu kiếm tựa hồ có điều bất đồng, càng chậm. Mới vừa rồi, Trần Tông mỗi ra nhất kiếm lúc sau, cùng tiếp theo kiếm đều sẽ có một cái thời gian khoảng cách, càng là sau này, khoảng cách càng dài, tựa hồ là ở hồi ngộ, chỉnh hợp, tinh tiến, mới vừa rồi lại lần nữa xuất kiếm, đó chính là đem Ngọc Phi Long coi như thử kiếm thạch giống nhau. Chiến lược đối thủ cường đại làm thử kiếm thạch, cần phải so thuần túy vô pháp nhúc nhích vô pháp phản kháng thử kiếm thạch muốn tốt hơn rất nhiều lần, có thể cấp chính mình mang đến cái loại này phản hồi, càng thêm mãnh liệt càng thêm rõ ràng, có thể kêu chính mình kiếm thuật tinh tiến đến cực điểm. Đệ thập kiếm. Đây là Trần Tông sắp sửa chém ra đệ thập kiếm, Trần Tông trong óc giữa, vô số kiếm đạo linh quang lộ ra xuất hiện, này hai trong mắt nội, tựa hồ hiện lên muôn vàn bóng người, mỗi người ảnh đều cầm trong tay trường kiếm hoặc là nhất kiếm đâm ra, hoặc là nhất kiếm hoành tước, hoặc là nhất kiếm phách chạm. Mỗi một đạo cầm kiếm bóng người sở thi triển ra kiếm thuật chiêu thức, các có bất đồng, dù cho là giống nhau đâm thẳng, cũng tồn tại rất nhỏ khác biệt. Dần dần, cầm kiếm thân ảnh ở tụ hợp, đâm thẳng mà ra bóng người, giống như vạn kiếm quy tông, tụ hợp vì một đạo, hoành tước mà ra bóng người, cũng giống nhau như thế. Cuối cùng, liền hóa thành 9 đạo thân ảnh, từng người thi triển ra bất đồng cơ sở kiếm thuật chiêu thức, mỗi nhất chiêu đều là mấy trăm hơn 1000 bóng người tụ hợp, đều là tập kia nhất thức đại thành chi tác, phảng phất bao quát kia nhất thức hết thể huyền bí. Nhưng 9 đạo thân ảnh lại khó có thể tụ hợp lên, tựa hồ tồn tại một cổ lực cản, tiêu Trần Tông vô pháp làm được. Như vậy, liền trước như vậy đi. Trần Tông hai trong mắt nội, chán bắn ra một mạt kinh người đến cực điểm sắc bén kiếm mang, kiếm hoàn toàn thoát ly tay trái kiếm chỉ, xẹt qua trời cao, đẩy ra một tầng tầng sóng gợn gợn sóng, thật giống như là thần kiếm xẹt qua mặt nước giống nhau. Thong thả. Hết thảy đều ở khoảnh khắc trở nên thong thả, dường như thời gian đã chịu ảnh hưởng dường như, không gian cũng là như thế, có một loại trì trệ cảm giác. Trần Tông đôi mắt càng thêm sáng ngời, nay trong nháy mắt, bừng tỉnh xuất hiện một loại hiểu ra, một loại độc đáo hiểu ra, đối với thời gian cùng không gian hiểu ra, nhưng càng có rất nhiều về kiếm đạo hiểu ra. Cao siêu đến cực điểm kiếm thuật thậm chí kiếm đạo, là có thể ảnh hưởng đến thời không. Đây là Trần Tông từ Ma Kiếm Sơn chủ một ít ngôn ngữ giữa sở phỏng đoán ra tới, vô thượng cảnh giới kiếm thuật, liền có thể lấy kiếm đạo tới ảnh hưởng đến thời không, mà không cần tìm hiểu thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo. Trần Tông chính mình cũng không nghĩ tới, cửu kiếm lúc sau đệ thập kiếm, đem cho tới bây giờ hết thể tìm hiểu tất cả dung hợp, uy về một thân, đã. Kinh có thể làm được vô thượng kiếm thuật một chút uy năng, khiến cho bốn phía thời gian cùng không gian, đã chịu một tia ảnh hưởng, này ảnh hưởng kỳ thật không mãnh liệt, chỉ là hơi chút trì hoãn cảm giác, nhưng trước mắt mà nói, đã vậy là đủ rồi. Ngọc Phi Long sớm đã xoay người, hắn phát hiện chính mình không địch lại Trần Tông, huyết mạch chi lực cũng tiêu hao rất nhiều, trong khoảng thời gian ngắn, là vô pháp lại kích phát huyết mạch chi lực, trừ phi đem hết toàn lực tiêu đốt huyết mạch chi lực. Đến nỗi mặt khác gác chủ bài, nói thật, hắn hiện tại chính là thiên giai siêu cực cảnh chiến lực, có thể tăng phúc hắn thực lực gác chủ bài, cực nhỏ, trừ phi là những cái đó thánh giai cường giả hao phí tâm lực sở luyện chế mà thành đồ vật. Nhưng, như vậy bảo vật đối với thánh giai cường giả mà nói, vô pháp có chút tăng phúc. Cố tình lại không dễ dàng luyện chế ra tới, này đây thánh giai cường giả đều không lớn nguyện ý làm loại này tốn thời gian cố sức sự, thật sự làm, cũng là số ít. Đúng là như thế, đương tự thân càng ngày càng cường đại khi, ngoại lực sở mang đến trợ giúp liền càng nhỏ. Ngoại lực trung quy hữu hạn, mà tự thân tiềm lực vô cùng. trốn. Ngọc Phi Long không chút do dự xoay người bỏ chạy, tốc độ bay nhanh, hắn sợ, mới vừa rồi chính mình theo như lời nói, phảng phất còn ở bên thai quanh quẩn, ngay lúc đó hắn tưởng đánh chết Trần Tông, nhưng hiện tại, sát không được, thậm chí chính mình cũng sẽ có sinh mệnh nguy cơ. Bộc phát ra cực hạn tốc độ, Ngọc Phi Long phảng phất hóa thành một con rồng bay khống chế trời cao, bay nhanh xa độn, chỉ là trước mắt, cùng Trần Tông chi gian khoảng cách liền từ 1.000m biến thành 2.000m, 3.000m, 4.000m, 5.000m. Ngọc Phi Long toàn lực bỏ chạy, mà mặt khác quan chiến người toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm. Đã xảy ra cái gì? Bọn họ có điểm xem không hiểu, ngay từ đầu, không phải Ngọc Phi Long chiếm cứ thượng phòng, đè nặng Trần Tông đánh sao, thậm chí kia một kích dưới, Trần Tông tựa hồ bị diệt sát, ai biết bỗng nhiên liền một cái chuyển biến, hoàn toàn thay đổi, hiện tại, đến phiên Ngọc Phi Long bị Trần Tông đè nặng đánh, càng là muốn chạy trốn đi rồi. Này hai người là đang làm gì? Chẳng lẽ là cố ý? Ngẫm lại đều cảm thấy không có khả năng. Rốt cuộc đều đánh ra chân hỏa, kiếm chí mạng, nhìn xem phía trước Ngọc Phi Long hộp máu, thật giống như là phun nước giống nhau, thật cố ý đến bộ dáng này, không khỏi đối chính mình quá tàn nhẫn. Ngọc Phi Long bay nhanh bỏ chạy, Trần Tông không có truy kích, nhưng hai tròng mắt lại xa xa tỏa định, 5.000 mễ cùng 1.000 mét, tựa hồ không có gì khác biệt, cũng không pháp làm Ngọc Phi Long từ Trần Tông đôi mắt dưới biến mất. Vô số huyền bí, ở Trần Tông trong lòng chạy xuôi, ở trong óc giữa phất lược mà qua, nhất tâm quyết huyền bí, hết thể kiếm thuật huyền bí. Lấy nhất tâm quyết huyền diệu, tới thống ngự một thân kiếm thuật ảo diệu cùng uy năng, đây là Trần Tông mới vừa rồi nở rộ mà ra linh cảm. Nhất tâm quyết nhất tâm tử cảnh, ảo diệu vô cùng, một lòng chăm luyện, hết thể ảo diệu đều ở khống chế trong vòng, trong khống chế. Đương kiếm xẹt qua như nước nhộn nhạo, chỉ xéo trời cao sau, chỉ thấy Trần Tông tay cầm kiếm cổ tay chuyển động chi gian, đồng nhiên nhất kiếm hoành tức mà ra, này nhất kiếm hạ, sóng gợn mọc thành cụm, gợn sóng thật mạnh bất tận, một mặt hư đạm kiếm quang cũng tùy theo chém ra. Thông thả. Này một đạo kiếm quang ở mọi người xem ra, là như vậy thông thả, giống như ốc sen kéo bối sắt chậm rãi bò sắt dường như, nhưng, này không phải thật sự thông thả, mà là một loại tốc độ mau tới rồi cực hạn sở xuất hiện tương phản, kỳ thật là kỳ mau vô cùng, siêu việt hết thảy. Ngọc Phi Long cùng Trần Tông chi gian khoảng cách, đã siêu việt 7.000 mễ, đây là một đoạn rất xa khoảng cách, lấy Ngọc Phi Long tốc độ, Trần Tông bùng nổ tốc độ cao nhất muốn truy kích đi lên, cũng không phải dễ dàng như vậy sự. Nhưng, này nhất kiếm lại trực tiếp vượt qua 7.000 mễ khoảng cách giống nhau, lúc đầu chém ra, hết thể đều trở nên thong thả, lại không có duy trì bao lâu, thậm chí chỉ là duy trì trong nháy mắt thời gian liền đã khôi phục, nhưng trước mặt mọi người người nhìn lại khi, kia một đạo kiếm quang đã biến mất không thấy. Cơ hồ là ở Trần Tông huy kiếm hoành tức đồng thời, Ngọc Phi Long trúng kiếm. Mau. Thật sự là quá nhanh, không cách nào hình dung mau, siêu việt hết thể mau, cứ việc chỉ là trong nháy mắt, cũng đã vậy là đủ rồi. Ngọc Phi Long thậm chí không kịp làm ra cái gì phản ứng, cũng đã trúng kiếm, kiếm quang ngang qua giết tới, thế như trẻ che đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Ngọc Phi Long mạnh mẽ thân thể căn bản là vô pháp chống đỡ mảy may, tại đây một đạo kiếm quang trước mặt, yếu ớt đến như là đậu hủ. Kiếm khí nhập thể, điên cuồng tàn sát bừa bãi lên, bẻ gãy nghiền nát phá hư Ngọc Phi Long thân hình, phá hủy hắn một thân lực lượng. Ngọc Phi Long thần sắc trợn trắng bệnh, cả người run rẩy không thôi, trong cơ thể tàn sát bừa bãi kiếm khí, đáng sợ đến cực điểm, cô đọng vô cùng. Có một loại kiên cố không phá vỡ nổi cảm giác, thế nhưng kêu hắn không làm gì được, chiếu này tiếp tục đi xuống, chỉ sợ là một thân tu vi lực lượng phải bị phá hủy rớt, đến lúc đó, tu vi hủy bỏ, ngẫm lại cái loại này hậu quả, Ngọc Phi Long toát ra một thân mồ hôi lạnh. Chính mình một thân tu vi, thật vất vả mới có được, tuyệt đối không thể như vậy bị hủy bỏ, một khi đã như vậy, vậy chỉ có thể buộc phát ra bảo mệnh át chủ bài, kia át chủ bài chính là chính mình phí thật lớn đại giới mới bắt được, thực không dễ dàng. Hắn kỳ thật là không nghĩ sử dụng, bởi vì kia át chủ bài đủ để cho hắn ở đối mặt vô địch thiên giai cường giả khi bảo mệnh. Nhưng hiện tại, không cần không được. Ngọc Phi Long trong tay xuất hiện một viên trứng gà lớn nhỏ viên cầu toàn thân kim sắc, có vài phần ảm đạm, thoạt nhìn giống như là nặng trĩu ám kim nhan sắc, cổ xưa mà thâm thúy, tựa hồ tràn ngập ra một loại không cách nào hình dung tối cao dao động. Tại đây ám kim sắc viên cầu mặt ngoài, càng là hiện lên từng sợi hoa văn, ngang dọc đan sen, thoạt nhìn thập phần phức tạp bộ dáng. Trên mặt dần hiện ra một mạt thịt đau, Ngọc Phi Long lại không chút do dự phát lực siết chặt, thoáng chốc, ám kim sắc viên cầu chấn động lên, tản mát ra từng sợi quang mang, trực tiếp đem Ngọc Phi Long thân hình bao trùm lên. Ám kim sắc thần văn trải rộng quanh thân, càng có một cổ lực lượng tiến vào này trong cơ thể, đánh nát Trần Tông kia một đạo thiên truy bách luyện chuẩn vô thượng kiếm cảnh kiếm khí, miễn đi Ngọc Phi Long tu vi bị hủy bỏ đáng sợ hậu quả. Ám kim sắc thần văn không ngừng chuyển động, vờn quanh Ngọc Phi Long quanh thân. Bùng nổ. Ngọc Phi Long tốc độ ở nháy mắt hoàn toàn kiếp nổ, trực tiếp tăng vọt gấp 2 không ngừng, chỉ là trước mắt, biến mất ở mọi người trước mắt. Trần Tông trong mắt hơi hơi co rút lại, tốc độ này, quá nhanh, chính mình không thể nào truy kích, bất quá cũng không cái gọi là, một trận chiến này, tiêu chính mình hoàn toàn kích phát cũng chân chính nắm giữ tân cảnh giới cơ sở kiếm thuật hết thệ tiềm lực, đem tự thân kiếm thuật cảnh giới, tăng lên đến siêu việt căn nguyên chuẩn vô thượng trình tự, cũng đem Ngọc Phi Long coi như thử kiếm thạch, không ngừng mài giũa, dung hợp tự thân kiếm thuật, diễn biến ra càng vì mạnh mẽ kiếm thuật. Mới vừa rồi kia đệ thập kiếm, chính là này tân kiếm thuật hình thức ban đầu. Cứ việc còn chưa từng hoàn toàn nắm giữ, lại là một cái cực hảo bắt đầu, sau này, chỉ cần chiếu này tiếp tục tìm hiểu đi xuống có thể, liền tính là có chút lệch lạc, cũng có thể kịp thời tu chỉnh lại đây. Này môn kiếm thuật, cho là lấy nhất tâm quyết là chủ đạo, thống ngự hết thể kiếm thuật huyền bí, như thế, liền cứ gọi là nhất tâm kiếm thuật. Trần Tông âm thầm nói, từ đây, tân kiếm thuật tên, đã bị Trần Tông cấp định luận xuống dưới, sau này, chính là không ngừng tìm hiểu, mài giũa, không ngừng hoàn thiện cùng tăng lên, thẳng đến cực hạn. Không, kiếm vô chừng mực, kiếm thuật giống nhau như thế. Chương 21, nhất tâm kiếm thuật, hạ. Cùng một ngày, Phong Thiên Bia có hai người trước sau thành công lưu danh, này tin tức, liền giống như một trận gió lốc từ Phong Thiên cổ thành truyền bá đi ra ngoài, hướng tới bốn phương tám hướng, thực mau liền thổi quét Phong Thiên cổ vực, lại hướng tới Phong Thiên cổ vực ở ngoài mà đi. Đệ nhị tắc tin tức, còn lại là hai đại Phong Thiên Bia tân lưu danh cường giả, trực tiếp ở Phong Thiên cổ bên trong thành bùng nổ đại chiến. Này hai người, một cái là rồng bay thần kiếm Ngọc Phi Long, chính là Phong Thiên cổ bên trong thành tam đại thánh địa chi nhất Thiên Long thánh địa tuyệt thế thiên tiêu, có thiên cấp trước 15 chảo rồng bay huyết mạch siêu cực cảnh cường giả, mà một cái khác còn lại là căn cứ Thái Huyền Sách bình định, chính là một cái sống mấy trăm năm lâu lại như cũ vẫn duy trì một độ người trẻ tuổi bộ dáng cũng tự xưng vì Vô Song Kiếm Trần Tông, nhưng hiện tại, Trần Tông đã không phải Vô Song Kiếm, mà là Vô Song Kiếm Đế, ở Phong Thiên trên bia lưu danh. Nếu nói ngay từ đầu, Vô Song Kiếm cái này danh hiệu là Trần Tông chính mình nói, nhưng hiện tại, ở Phong Thiên trên bia lưu danh Vô Song Kiếm Đế chính là Phong Hảo, ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Này, chính là Phong Thiên bia tán thành, tương đương là này phương thiên địa đại đạo ý chí tán thành, đại đạo ý chí đều tán thành, ngươi nói ngươi không tán thành, có ích lợi gì? Không hề phản bác ý nghĩa. Trần Tông vẫn chưa rời đi Phong Thiên cổ thành, mà là ở cổ bên trong thành thuê một gian phòng tu luyện, rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục tìm hiểu, tu luyện nhất tâm kiếm thuật. Nhất tâm kiếm thuật chỉ là mới thành lập, chỉ là hình thức ban đầu, thậm chí liền hoàn chỉnh nhất chiêu đều không có, nhưng đã bày ra ra kinh người uy năng, Trần Tông trong óc giữa, còn có rất nhiều linh cảm, đương phải bắt được thời cơ này, tăng mạnh tìm hiểu, tiếp tục tăng lên. Đến nỗi này chiến sở khiến cho hậu quả, Trần Tông vẫn chưa suy xét. Phong Thiên cổ thành dưới nền đất chỗ sâu trong, một đôi thâm thúy đến cực điểm đôi mắt bỗng nhiên mở, trở nên vô cùng thanh triệt, phảng phất ảnh ngược ra lưỡng đạo thân ảnh, kia lưỡng đạo thân ảnh chiến đấu kịch liệt không thôi. Rồi sau đó chỉ còn lại có một đạo, kia một đạo thân ảnh hoành kiếm dài không, phảng phất đem hư không coi như vỏ kiếm dường như rút ra, lại chuyển động thủ đoạn nhất kiếm hoành tước. Mỗi một động tác đều là như vậy rõ ràng, nếu Trần Tông tại đây nhìn đến nói, tất nhiên sẽ thập phần khiếp sợ. Một màn này, rõ ràng là hắn cùng Ngọc Phi Long chiến đấu kịch liệt một màn, chém ra kia nhất kiếm, rõ ràng là chính hắn. Thật là kinh người kiếm đạo thiên tư. Một đạo tiếng thở dài không khỏi vang lên, phảng phất là thấp giọng nỉ non. Ta bất quá mới ngủ say trăm năm mà thôi, nói không chừng khi ta chân chính sau khi tỉnh dậy, này phiến thiên địa, liền nhiều một tôn thánh giai. Cổ hoàng vực, đây là Trần Tông buông xuống nội tầng vũ trụ cổ huyền giới đầu trạm, Trần Tông cũng tại đây, bước đầu phát huy mạnh ra Vô Song Kiếm uy danh, nguyên bản bị người cho rằng là thiên tiêu, thậm chí là đứng đầu thiên tiêu, nhưng theo sau Thái Huyền Sách vừa xuất hiện, lại nói ra Trần Tông sống mấy trăm năm sự, làm cho Trần Tông mất đi thiên tiêu chi danh, chỉ có thể miễn cưỡng xem như thiên tài một bậc. Nhưng Trần Tông cũng không để ý, chỉ cần Vô Song Kiếm Trần Tông này nằm chữ truyền bá đi ra ngoài có thể. Theo sau, đầu tiên là đánh bại Bách Lý Thị Tuyệt Thế Thiên Kiêu Kinh Thiên Kiếm Bách Lý Vô Vân, lại hủy bỏ Đại La Cung Thiên La Điện bốn tôn đứng đầu đại cực cảnh chiến lực, lệnh đến Trần Tông thanh danh càng thêm kinh người. Nhưng Trần Tông rời đi cổ hoàng vực, tiến vào phong thiên cổ vực, tiếp tục phía trước khiêu chiến chi lộ, tiếp tục lan truyền ra Vô Song Kiếm tên, cho tới bây giờ, phong thiên bia lưu danh. Phong thiên bia lưu danh. Đó chính là cổ huyền giới thiên địa đại đạo ý chí tán thành Trần Tông danh hiệu, hóa thành phong hào. Vô Song Kiếm Đế. Diệp Thiên Phong nghe được tin tức khi đang ở uống rượu, chợt bị sặc một ngụm, hắn đầy mặt ngạc nhiên bộ dáng, đều cho rằng chính mình là ở ảo giác, chẳng lẽ thật là cùng cá nhân. Trung tên trùng họ, đây là tồn tại, nhưng Vô Song Kiếm Đế Trần Tông cùng Vô Song Kiếm Trần Tông, nghe được khi cái thứ nhất ấn tượng, khiến cho người liên hệ lên, đó chính là cùng cá nhân, hơn nữa mặt khác tin tức thuyết minh. Vô Song Kiếm Đế Trần Tông đúng là từ cổ hoàng vực đi trước phong thiên cổ vực. Thật chú ý. Chính là cùng người. Khiếp sợ, chấn động, đều ở cổ hoàng vực nội trình diễn. Khi bọn hắn nghe thế tin tức, cái thứ nhất phản ứng chính là không thể tin được, cái thứ hai phản ứng mới là khiếp sợ đến cực điểm. Như thế nào sẽ? Rõ ràng là một cái thái huyền sách thượng bình định vì thiên tài cấp tu luyện giả, vẫn là một cái tu luyện mấy trăm tuổi lão gia hỏa, sao có thể có như vậy năng lực, như vậy thực lực. Phải biết rằng, từ xưa đến nay, nhưng chưa bao giờ từng có mấy trăm tuổi người lưu danh phong thiên bia ví dụ, trên cơ bản có thể lưu danh đều là ở trăm tuổi trong vòng, cơ bản đều là tuyệt thế thiên kiêu thậm chí yêu nghiệt cấp, thiên kiêu cấp cùng đứng đầu thiên kiêu cấp cùng với đại đa số tuyệt thế thiên kiêu cấp đều không thể thành công lưu danh. Dựa vào cái gì? Trần Tông, một cái sống mấy trăm năm lão gia hỏa, dựa vào cái gì có thể thành công lưu danh phong thiên bia? Mọi người đầu tiên là không tin, tiện đà chấn động, tiện đà khó hiểu lại hoài nghi. Thái huyền sách như thế quyền uy, chưa bao giờ làm lỗi, nhưng ở Trần Tông nơi này, lại tương đương xuất hiện một sai lầm. Cổ hoàng thần nữ tự nhiên cũng được đến tin tức, trong mắt toàn là một mảnh ngạc nhiên. Không có khả năng, khẳng định là trùng tên trùng họ những người khác. Bên phải thị nữ lập tức giọng the thé nói, bởi vì nàng là khinh thường Trần Tông, một cái sống mấy trăm tuổi lão gia hỏa, sao có thể như thế? Liệt hoàng vệ giữa, đặc biệt là gặp qua Trần Tông kia sáu cái liệt hoàng vệ, càng là không dám tin tưởng. Khó trách muốn cự tuyệt ta mời chào. Cổ hoàng thần nữ âm thầm nói, đây là ngươi tự tin nơi sao? Đích xác, có thể lưu danh phong thiên địa, bản thân liền đại biểu cho một loại kinh người thành tựu, không đơn giản là thanh danh mà thôi, càng kiêm cụ thực lực, cường đại thực lực hơn người thiên tư, tương lai thành tựu thánh giai cường giả khả năng tính lớn hơn nữa, liền tính là vô pháp đột phá thành thánh, cũng có hy vọng thiên giai vô địch chính tự, liền tính là vô pháp thiên giai vô địch, ở siêu cực cảnh giữa, cũng thuộc về đứng đầu chính tự. Nói ngắn lại, phong thiên bia lưu danh, một đám đều thực kinh người. Cổ hoàng thần nữ bản thân cũng là phong thiên bia lưu danh, khắc sâu biết phong thiên bia lưu danh khó khăn như thế nào. Phong thiên cổ bên trong thành, có cường giả chuyên môn kiến tạo một ít phòng tu luyện, cùng đi vào phong thiên cổ thành tu luyện giả thuê tu luyện. Chỉ cần chi trả huyền tệ có thể. Huyền tệ chính là tiền, kiếm tiền vì làm cái gì? Tự nhiên là đòi lấy vật gì tận này dùng, làm chính mình quá đến càng tốt. Phong tu luyện nội, Trần Tông một tay cầm kiếm đứng yên, trước mắt, cũng đồng dạng đứng thẳng một tôn thân ảnh, kia thân ảnh mơ hồ, nhưng trong tay kiếm lại rất rõ ràng. Nay phong tu luyện nội có trận pháp vận chuyển, có thể ngưng tụ ra ảo giác tới làm đối thủ, căn cứ sở trả giá huyền tệ nhiều ít, ảo giác thực lực cũng có cao thấp chi phân, Trần Tông sở lựa chọn ảo giác. Tự nhiên là siêu cực cảnh chiến lực chính tự, này, cũng là nơi này trận pháp có khả năng đủ diễn biến ra tới nhất cường đại ảo giác. Như thế ảo giác tiêu hao là kinh người, duy trì một ngày, nhất định phải tiêu hao 10 vạn huyền tệ. Trần Tông bán đi rất nhiều bảo vật, hơn nữa mặt khác huyền tệ, cũng mới hơn 100 vạn mà thôi, tính lên bất quá chỉ có thể duy trì hơn 10 ngày thôi, nhưng Trần Tông lại không có nửa phần không tha. Tiền tài thứ này, dùng ở thích hợp địa phương, mới có này ý nghĩa, bằng không đương một cái thần giữ của, thủ một đống tài phú. Lại không hiểu đến đem chi biến thành thực lực, kết quả là cũng sẽ biến thành người khác chiến lợi phẩm. Huyền tệ hao hết, có thể lại thu hoạch sao, chỉ cần thực lực của chính mình cũng đủ cường đại. Lấy siêu cực cảnh kiếm tu ảo giác làm đối thủ, Trần Tông chỉ thi triển kiếm thuật đối địch, mỗi một lần thi triển, đều là một lần mài giũa, mỗi một lần mài giũa, đều là một lần hoàn thiện, mỗi một lần hoàn thiện, đều là một lần tăng lên. Một cái cường đại đối thủ thích hợp, đích sát so đơn thuần bế quan hiệu quả còn muốn tốt hơn gấp 10 lần không ngừng. Trần Tông nhất tâm kiếm thuật không ngừng hoàn thiện. Thời gian chậm rãi trôi đi, một ngày, hai ngày, ba ngày. Trần Tông không ngừng chiến đấu, một đoạn thời gian sau, liền tạm dừng xuống dưới, tự hỏi một phen, chính mình diễn luyện một phen kiếm thuật sau, lại tiếp tục chiến đấu, mà trận pháp giữa kiếm tu ảo giác, chỉ cần ngươi không đối nó ra tay, nó liền sẽ không chủ động xuất kích, vừa lúc làm người có thể càng tốt tìm hiểu tu luyện. Tâm kiếm thuật, thế giới kiếm thuật huyền bí, không ngừng dung hợp được, dung nhập nhất tâm kiếm thuật giữa. Nhất tâm kiếm thuật chính là chuẩn vô thượng kiếm cảnh sở diễn sinh ra tới chuẩn vô thượng kiếm thuật, có lộ sắc vì vô thượng kiếm thuật kinh người tiềm lực, nhưng yêu cầu Trần Tông không ngừng hoàn thiện, cái gọi là hoàn thiện phương pháp, Trần Tông cũng sờ soạn rõ ràng, đó chính là bỏ thêm vào, nhất tâm kiếm thuật, thật giống như là một cái giàn giáo giống nhau, cũng hình như là một tòa nền giống nhau, không ngừng bỏ thêm vào mặt khác kiếm thuật ảo diệu cùng tinh túy, không ngừng hoàn thiện không ngừng tăng lên. Thật giống như là ở vững chắc vô cùng nền thượng kiến tạo phòng ở giống nhau. Mặt khác kiếm thuật huyền bí tinh túy, liền dường như là ngói thậm chí trang trí từ từ. Nhưng, không phải Trần Tông muốn đem mặt khác kiếm thuật huyền bí tinh túy dung nhập liền có thể dung nhập, yêu cầu một cái quá trình, cũng yêu cầu phân đoạn, không phải một cổ não toàn bộ nhét vào đi, kia chỉ biết hỏng bét, trở nên hỗn loạn vô tự, không chỉ có vô pháp hoàn thiện kiếm thuật, ngược lại sẽ hủy hoại kia kiếm thuật. Lần lượt nếm thử, Trần Tông dần dần tìm được rồi bí quyết, tìm được rồi phương pháp cùng quy luật. Trước hết dung nhập, đúng là tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật huyền bí tinh túy, một chủ sắc nhọn, biến hóa, một chủ, lực lượng cùng chấn áp. Đến ngày thứ 10, Trần Tông từ tĩnh tu giữa thức tỉnh lại đây, đôi mắt mở, một sợi ánh sao tự trong đó chán bắn mà ra, xỏ xuyên qua hư không, chăm chú nhìn ở 10 mét có hơn, kia một tôn đứng yên bất động mơ hồ thân ảnh thượng, duy nhất rõ ràng chính là này trong tay trường kiếm, phản xạ ra chói mắt bắt mắt hàn quang. Đương này hào ảnh đứng yên bất động khi, tiêu hao lực lượng nhỏ đến không thể phát hiện, nhưng nếu là động lên, tiêu hao lực lượng còn lại là ngàn gấp đôi kịch. Trần Tông chậm rãi đứng dậy, vô thanh vô tức, nhìn chăm chú kia một đạo kiếm tu hào ảnh, tiếp theo tức động. Rút kiếm. Tâm ý thiên kiếm ở ngay lập tức ra khỏi vỏ, trực tiếp xẹt qua một đạo duyên dáng đường con quỹ đạo, tựa hồ là đi phía trước một thứ, lại tựa hồ là đi phía trước một tước, rồi lại phảng phất là đi phía trước một trạm. Nói ngắn lại, thoạt nhìn chỉ là phổ phổ thông thông nhất kiếm, thường thường vô kỳ, duy độc thoạt nhìn có loại nước chảy mây trôi cảm giác mà thôi, có như vậy một ít cảnh đẹp ý vui. Như vậy huy kiếm động tác, thoạt nhìn, tựa hồ không cụ bị bao lớn lực lượng, thật giống như chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ chém ra mà thôi, chỉ có Trần Tông chính mình mới rõ ràng, trong đó sở ẩn chứa lực lượng là cỡ nào khủng bố. Nay nhất kiếm, tập hợp tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật huyền bí tinh túy, hoàn toàn dung nhập trong đó, càng là đem tự thân lực lượng, cực hạn ngưng tụ lên, chỉ này nhất kiếm, lực lượng hoàn toàn ngưng tụ vì một cổ, chí cường vô cùng. Kiếm quang phá không sát ra, kia kiếm tu ảo ảnh cảm giác được, cũng ở nháy mắt làm ra phản ứng, thân hình chợt lóe, trong tay trường kiếm, hàn quang nổ bắn ra, chiếu rọi bát phương, chợt thân kiếm hợp nhất, nhất kiếm vung lên, vẽ ra một đạo vòng tròn, trùng trùng điệp điệp giống như sóng gợn vô tận, hóa thành một đạo xoáy nước. Nhưng ở Trần Tông kia nhất kiếm dưới, từng đạo vòng tròn trực tiếp băng thoái, tiếp theo tức, kiếm tu ảo ảnh cũng bị trực tiếp đánh chết. Chương 22, ngu niệm tâm tin tức. Trời cao phía trên, Trần Tông ngự kiếm phi hành, nhanh chóng rời xa Phong Thiên cổ thành. 10 ngày tu luyện, trực tiếp tiêu hao 100 vạn huyền tệ, đại giới không thể nói không lớn, nhưng này huyền tệ đã được, thực mau, cho nên Trần Tông một chút đều sẽ không cảm thấy đau lòng, nếu là cực cực khổ khổ tích góp xuống dưới, trong lòng cảm giác khả năng liền không giống nhau. Huống chi, 100 vạn huyền tệ tiêu hao, 10 ngày xuống dưới, rốt cuộc làm nhất tâm kiếm thuật đi vào quỹ đạo, không hề là phía trước hình thức ban đầu bộ dáng, kia nhất kiếm, uy lực cho là kinh người. Mặt khác một chút, tu vi đột phá, từ thiên giai đại thành tăng lên tới thiên giai viên mãn, tu vi lực lượng tăng cường, một thân chiến lực lại lần nữa tăng lên lên. Nói thật, Trần Tông hiện tại cũng không biết chính mình chiến lực có bao nhiêu cường, yêu cầu nghiệm chứng, dù sao giống nhau siêu cực cảnh, hoàn toàn không phải chính mình đối thủ là được, dễ dàng liền có thể đánh bại, đến nỗi đánh chết nói, kia phỏng chừng không có dễ dàng như vậy. Thiên giai siêu cực cảnh, cái nào không phải chiến lực hơn người, cái nào không phải có bảo mệnh thủ đoạn. Ngự kiếm phi hành, tốc độ cực nhanh, so với Di Vang ít nhất nhanh gấp đôi trở lên, hơn nữa, Trần Tông còn đang không ngừng tăng tốc, tâm tình, càng là có vài phần kích động. Đơn giản là, nghe được ngu niệm tâm tin tức. Đúng vậy, như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa, liền nghe được ngu niệm tâm tin tức. Trần Tông tới đây mục đích là cái gì? Thường lui tới thói quen điệu thấp hắn vì sao khắp nơi khiêu chiến truyền bá vô song kiếm thanh danh, như thế cao điệu. Hết thảy đều là vì tìm kiếm ngu niệm tâm. Giả như ngu niệm tâm thật sự ở cổ huyền giới nội nói, liền nhất định sẽ nghe được vô song kiếm thậm chí vô song kiếm đế Trần Tông tin tức, tới tìm chính mình, đến vô dụng, cũng sẽ thả ra tin tức, làm chính mình biết. Trần Tông không biết chính mình muốn tốn thời gian bao lâu mới có thể đủ tìm được ngu niệm tâm, cũng có thể vô pháp ở chỗ này tìm được. Không nghĩ tới chính là, đương chính mình 10 ngày bế quan lúc sau, liền được đến tin tức, mà này tin tức, còn lại là hồ cơ chuyển cho chính mình. Cổ hoàng vực nội thiên hoàng thành chủ phủ triều hoàng bữa tiệc. Trần Tông liền đã từng nói qua chính mình muốn tìm chính mình đạo lữ, thế tử, tên là Ngu Niệm Tâm, cùng với Trần Tông nổi danh thiên hạ, Ngu Niệm Tâm tự nhiên cũng bị càng nhiều người biết. Thậm chí ngầm, vẫn là có người ở khắp nơi tìm hiểu tìm kiếm, chỉ là đáng tiếc, không có tìm được. Đương Trần Tông thành công lưu danh Phong Thiên Bia tin tức truyền ra đi lúc sau, Ngu Niệm Tâm tên này, cũng tùy theo bị càng nhiều người nhắc tới cũng nhớ kỹ, không ít người tìm kiếm, tìm được Ngu Niệm Tâm nói, đó chính là một tân tình, cấp Trần Tông nhân tình. Phong Thiên Bia lưu danh cường giả nhân tình, tự nhiên là không nhỏ. Hồ Cơ đem tin tức truyền cho Trần Tông, cũng nói rõ chính mình là vô tình giữa nghe được, nhưng không xác định có phải hay không Trần Tông muốn tìm người kia, rốt cuộc đồng dạng tên họ cũng không tính cái gì, chỉ có nhìn đến chân nhân mới có thể khẳng định là cũng không phải. Nhưng, mặc kệ là còn có phải hay không, Trần Tông đều cần thiết chính mắt đi xem, hướng về phía ngu niệm tâm này ba chữ. Hồ Điệp Cốc. Hồ Cơ sở cung cấp tin tức, kia ngu niệm tâm nơi địa phương. Chính là Hồ Điệp Cốc, Phong Thiên cổ vực nội một cái địa cấp thế lực, không tính cường đại, này hồ điệp cốc cốc chủ thực lực cũng bất quá mới đại cực cảnh trình tự mà thôi, vẫn là cái loại này sống mấy trăm năm mới được đến đại cơ duyên truyền thừa, miễn cưỡng đột phá đến đỉnh tiêm đại cực cảnh cái loại này, ở dĩ vãng, miễn cưỡng coi như là thiên kiêu cấp bậc, không hơn. Hồ điệp cốc đệ tử cũng không phải rất nhiều, tính toán đâu ra đấy cũng mới mấy trăm cái mà thôi, thiên giai tầng thứ cũng còn không đến 100, đến nỗi thiên giai cực cảnh trình tự còn không đến 10 cái. Mặc kệ nói như thế nào, Trần Tông đều phải tự mình đuổi qua đi nhìn một cái, rốt cuộc là trùng tên trùng họ, thật đúng là chính là ngu niệm tâm. Nếu chỉ là trùng tên trùng họ nói, đơn giản chính là đuổi một chuyến lộ, may mà Trần Tông chính mình cũng là tính toán rời đi Phong Thiên Cổ Thành đi trước địa phương khác, hiện tại đi trước Hồ Điệp Cốc một hàng, lại cũng không tính cái gì. Nếu là thật sự, kia cũng thật chính là giai đại vui mừng, nhiều năm tâm nguyện, cũng theo đó chấm dứt. Thật tốt ta. Nghĩ nghĩ, Trần Tông tốc độ càng lúc càng nhanh, kia một đạo kiếm quang, xẹt qua trời cao. Đến nỗi này tin tức là giả, Trần Tông cũng không có nghĩ nhiều, hồ cơ người này, cứ việc không tính là nhiều quen thuộc, nhưng vài lần tiếp xúc xuống dưới, Trần Tông có thể khẳng định, nàng đối chính mình không có gì địch ý hoặc là ác ý, lúc ấy đi theo mục đích của chính mình, cũng là vì dò hỏi rõ ràng như thế nào sống mấy trăm tuổi còn bảo trì tuổi trẻ bí quyết. Chỉ là, kia thật sự không có gì bí quyết, trời sinh như thế, hoặc là nói, đó là ngoại tầng vũ trụ tu luyện giả độc môn thiên phú. Lúc sau, hồ cơ càng là cung cấp bẩm sinh thánh liên sắp sửa xuất thế tin tức, cứ việc Trần Tông nguyên bản không tính toán xem náo nhiệt, nhưng cuối cùng vẫn là cơ duyên xảo hợp đi trước, tóm lại là hồ cơ một phen tặng. Hiện tại, hồ cơ truyền tin tức cấp chính mình, Trần Tông trong lòng cũng có vài phần cảm kích. Nếu lúc này đây thật sự tìm được ngu niệm tâm nói, chính mình nhất định sẽ hảo hảo báo đáp hồ cơ, cho dù là thần ma kiếm điện, cũng có thể truyền thụ cấp đối phương. Dù cho là chính mình lĩnh ngộ ra tới kiếm thuật, cũng giống nhau có thể truyền thụ cấp đối phương. Nói ngắn lại, thật sự tìm được ngu niệm tâm nói, Trần Tông nguyện ý trả giá thực rất nhiều giới tới hoàn lại đối phương nhân tình. Sợ, liền sợ không có tìm được, một chuyến tay không, rốt cuộc, hồ điệp cốc tới rồi. Còn chưa từng nhập cốc, Trần Tông liền đã ngửi được nhẹ nhẹ bách hoa hương khí. Không có trực tiếp xông vào, mà là rớt xuống đến hồ điệp cốc ở ngoài, xuất hiện ở trấn thủ cửa cốc kia hai cái đệ tử trước mặt. Hai vị, ta là Vô Song Kiếm Đế Trần Tông, đặc tới bái phòng cốc chủ, còn thỉnh thông báo một tiếng. Trần Tông không nhanh không chậm nói. Này hai cái trấn thủ cửa cốc đệ tử, còn không phải thiên giai tầng thứ, chỉ là địa giai mà thôi. Ở cổ huyền giới nội, chỉ cần có tâm tu luyện, đạt tới địa giai trình tự không phải cái gì việc khó, thực dễ dàng. Đến nỗi thiên giai, kia thật là yêu cầu một chút thiên phú cùng cơ duyên. Nghe được Trần Tông tự phơi ra một khi, này hai người đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà sắc mặt đại biến, chấn động không thôi. Vô Song Kiếm Đế Trần Tông. Này không phải gần nhất nổi bật chính kính Phong Thiên Bia lưu danh cường giả sao? Như thế nào sẽ đến nơi này? Nhưng, bọn họ không dám có chút chậm trễ, vội vàng nên đón Trần Tông nhập cốc, một cái tắc nhanh chóng tìm cốc chủ đi. Ai nha mà ơi, Vô Song Kiếm Đế à, kia chính là Phong Thiên Bia lưu danh Vô Song Kiếm Đế à, đánh trả bại đồng dạng lưu danh Phong Thiên Bia rồng bay thần kiếm Ngọc Phi Long, thanh danh kinh người thật sự à. Nhưng tiếp được đi, Trần Tông có điểm kinh ngạc, theo lý thuyết, chính mình chính là Vô Song Kiếm Đế à. Phong Thiên Bia lưu danh thiên giai cường giả, ít nhất là siêu cực cảnh thực lực, mà Hồ Điệp Cốc cốc chủ bất quá mới đại cực cảnh mà thôi, bất luận là thực lực vẫn là uy danh đều có cực đại chênh lệch, hẳn là lập tức dẫn người ra tới nghênh đón, thập phần nhiệt liệt mới đúng. Nhưng, không có người tới đón tiếp, thậm chí Trần Tông đều cảm thấy, này Hồ Điệp Cốc nội, có chút quẩn cũng é, chỉ có bách hoa nở rộ, chỉ có nhan sắc khác nhau con bướm bay múa, lại thiếu vài phần nhân khí. Bất quá, này cùng Trần Tông không quan hệ, chuyến này mục đích chính là vì tìm ngu niệm tâm, xác nhận một chút có phải hay không chính mình niệm tâm, không hơn. Cốc chủ liền ở bên trong chờ. Dẫn đường đệ tử mang theo Trần Tông đi vào hồ điệp cốc chính điện phía trước, chỉ vào bên trong, Trần Tông gật gật đầu, nói một tiếng làm phiền lúc sau, liền đi nhanh bước vào chính điện trong vòng. Nhưng, chính điện giữa, không có một bóng người, trang trí nhưng thật ra không tồi, rất nhiều con bướm hoa văn, sinh động như thật, giống như ngàn điệp bay múa, thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui. Vô Song Kiếm Đế đại giá quang lâm, hồ điệp cốc đồng tất sinh huy. Một đạo có chút mềm nhu thanh âm vang lên, mang theo từng đợt thú hương truyền đến, phảng phất bách hoa tinh luyện hương khí tập người, thiếp thân càng là không thắng vinh hạnh. Cốc chủ khách khí. Trần Tông xoay người hành lễ, tuy rằng thực lực của đối phương không bằng chính mình, nhưng dù sao cũng là một cốc chi chủ, huống chi chính mình tiến đến cũng là có việc cầu người, tự nhiên là muốn khách khí một ít. Lần này Trần Tông tiến đến, đó là hướng cốc chủ hỏi thăm một chuyện. Kiếm Đế chớ nên sốt ruột. Đại thiếp thân hảo hảo chiêu đãi một phen, lại đến nói sự. Hồ Điệp Cốc chủ bước chân nhẹ nhàng, thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng vô cùng, trên người y phục rực rỡ phiêu động chi gian, dường như một con thải điệp nhẹ nhàng bay múa, mang theo từng đợt thấm vào ruột gan u hương đánh út lại, phảng phất Trần Tông là một đóa hoa tươi. Một bộ nhào vào trong ngực tư thế. Trần Tông bước chân thoáng một sai, liền tự nhiên mà vậy tránh đi hồ điệp cốc chủ nhào vào trong ngực giống nhau hành động. Không nhọc phiền cốc chủ. Trần Tông tự nhiên mà cười nói, xong xuôi sự, ta liền phải rời khỏi. Trật, không cho hồ điệp cốc chủ tiếp tục nói chuyện cơ hội, Trần Tông lại lập tức nói, ta nghe nói hồ điệp cốc nội, có một người tên là Ngu Niệm Tâm, còn thỉnh cốc chủ gọi tới làm Trần Tông xem một cái, nhìn xem hay không là Trần Mỗ cố nhân. Ngu Niệm Tâm sao? Hồ điệp cốc chủ sóng mắt lưu chuyển, nhẹ nhàng cười, ta chính là A. Cốc chủ chớ nên cùng Trần Mỗ khai bực này vui đùa. Trần Tông trên mặt ý cười nháy mắt biến mất, sắc mặt nghiêm, lập tức nói. Thiếp thân không phải cùng kiếm đế nói giỡn Nga. Hồ điệp cốc chủ lại lần nữa cười khẽ, đôi mắt mị ý như nước, chỉ cần kiếm đế nguyện ý, thiếp thân có thể là bất luận kẻ nào. Xem ra, hồ điệp cốc nội, cũng không ngu Niệm Tâm người này. Trần Tông khẽ cau mày, lời nói rơi xuống, một khi đã như vậy, là Trần Mỗ quấy rầy, cáo tử. Nếu không có ngu Niệm Tâm tại đây, Trần Tông liền không tính toán tiếp tục lưu lại, đương nhiên, cũng có khả năng tồn tại một cái kêu ngu Niệm Tâm, nhưng hiện tại, này hồ điệp cốc chủ tựa hồ không tính toán trả lời chính mình vấn đề, có hoặc là không có, như vậy, liền chính mình đi tra xét đi, tìm khắp hồ điệp cốc. Kiếm đế vì sao như vậy nóng nội đâu, sao không trước lưu lại, cùng thiếp thân sung sướng sung sướng. Hồ điệp cốc chủ tràn ngập mị ý thanh âm lại một lần vang lên, thanh âm kia tựa hồ nhộn nhạo giống nhau, thẳng đánh ở sâu trong nội tâm, không lý do, Trần Tông liền cảm giác được một cổ khô nóng chi ý từ thân hình chỗ sâu trong tràn ngập mà ra, giống như dòng suối chảy xuôi mà qua, tràn ngập quanh thân. Dần dần, một thân cường thịnh đến cực điểm khí huyết, cũng tùy theo muốn sao động lên, sôi trào lên dường như. Chỉ là trong nháy mắt, Trần Tông liền cảm giác được không thích hợp. Dựa theo chính mình năng lực, không có khả năng xuất hiện tình huống như vậy, nhưng hiện tại lại xuất hiện, thuyết minh có vấn đề. Chỉ là khoảnh khắc, Trần Tông liền liên hệ đến phía trước cái loại này ú hương hương vị. Công quyết vận chuyển, nhất tâm tử cảnh dưới, Trần Tông đem kia một cổ sao động nhiệt ý áp chế đi xuống, cả người hoàn toàn khôi phục thanh minh, hai tròng mắt sắc bén đến cực điểm. Lập loè hàn mang chăm chú nhìn hướng hồ điệp cốc chủ, kêu hồ điệp cốc chủ sắc mặt chợt đại biến, toàn bộ thân hình không tự giác run lên, khắp cả người phát lạnh. Phảng phất bị một ngụm lợi kiếm cấp sỏ xuyên qua thân hình cùng thần hồn, chiến lược tuyệt đối chênh lệch, đó là một loại cực đại áp chế, loại này áp chế trực tiếp kêu hồ điệp cốc chủ vô pháp thừa nhận, ở Trần Tông trước mặt cảm thấy sợ hãi, hồi hộp. Chương 23: Thiên giai vô địch, thượng. Lui. Hồ điệp cốc chủ hét lên một tiếng, phát ra một đạo đáng sợ đến cực điểm sóng âm. Giống như xuyên nao ma âm trực tiếp nhằm phía Trần Tông phần đầu, muốn lay động Trần Tông thần hồn, hơn nữa ở nháy mắt lui về phía sau, tốc độ bay nhanh, huyền chuyển nhẹ nhàng đến cực điểm. Như thế bén nhọn tiếng kêu, đúng là một loại sóng âm công kích, lại không cách nào lay động Trần Tông thần ý mảy may, đơn giản là Trần Tông thần ý, mạnh mẽ đến cực điểm đáng sợ vô cùng, căn bản là không phải hồ điệp cốc chủ có thể lay động, cho dù là ở Trần Tông không có phòng bị dưới tình huống. Một bước bước ra, Trần Tông thân như ảo ảnh, trực tiếp kéo dài qua mà đi. Một tay chảo ra, năm ngón tay giống như tủ thiền cấm địa phong tỏa hồ điệp cốc chủ hết thể đường lui, này tốc độ, càng là so hồ điệp cốc chủ càng mau, phát sau mà đến trước chỗ tới. Hồ điệp cốc chủ thần sắc đại biến, vạn phần kinh hãi, đem thân pháp thi triển đến mức tận cùng, không hề giữ lại, dường như một con bướm nhanh nhẹn bay múa, lại như thế nào cũng vô pháp bay ra Trần Tông năm ngón tay bao phủ phạm vi. Phong tỏa. Hết thể đều bị phong tỏa, hơn nữa không ngừng áp bách, kia năm ngón tay tựa hồ trở nên thật lớn. Giống như người khổng lồ năm ngón tay giống nhau ngang trời áp bách mà đến, kinh người uy áp kêu hồ điệp cốc chủ cả người nhịn không được run rẩy không thôi, liền thần hồn đều chấn động không thôi. Đây là chênh lệch, là chiến lược cực đại chênh lệch, cũng là cảnh giới cực đại chênh lệch. Năm ngón tay dưới, hồ điệp cốc dễ chính vốn là vô pháp né tránh mảy may, trực tiếp đã bị bắt được, chế trụ cổ, đống nhiên nhắc tới, cả người run rẩy không thôi, thật giống như là hấp hối dây rủa cá giống nhau, lại như thế nào cũng vô pháp thoát ly Trần Tông năm ngón tay trói buộc. Hồ điệp cốc chủ nói không ra lời, một đôi nước gợn lưu chuyển đôi mắt tràn ngập cầu xin, phảng phất có thể nói dường như, ở cầu xin Trần Tông buông tha nàng, không cần giết chết nàng. Trần Tông cũng không có giết chết dự tính của nàng, dù cho là hiện tại, Trần Tông đối màu đen ấn ký nội ma kiếm sơn chủ thần hồn, vẫn như cũ có thật sâu kiến kỵ, có thể không cho nó cơ hội liền không cho chút nào cơ hội. Vung ra năm ngón tay, hồ điệp cốc chủ rơi xuống đất nằm liệt ngồi, mãnh liệt ho khan không thôi, sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Nói đi. Ai làm ngươi làm? Trần Tông trên cao nhìn xuống, đôi mắt băng hàn. Chính mình cùng hồ điệp cốc chủ xưa nay không quen biết, càng không có chút nào xung đột, đối phương không có khả năng đối phó chính mình, như vậy chỉ có một giải thích, là có người làm nàng làm như vậy, mục đích chính là vì đối phó chính mình. Bằng không, dựa vào một cái nho nhỏ hồ điệp cốc, mạnh nhất bất quá mới đứng đầu đại cực cảnh trình tự chiến lược mà thôi, nào dám cùng chính mình là địch. Vô Song Kiếm Đế. Phong Thiên Bia lưu danh Vô Song Kiếm Đế, càng là đánh bại có siêu cực cảnh chiến lực rồng bay thần kiếm Ngọc Phi Long, kia một thân thực lực rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, khó có thể tưởng tượng, ít nhất cũng là cường đại siêu cực cảnh chiến lực trình tự đi. Kể từ đó, Hồ Cơ người này, tại đây một lần sự kiện giữa, lại là sắm vai cái dạng gì nhân vật. Chỉ là nghe nói đến một ít tin tức, cho nên nói cho chính mình, nàng chính mình kỳ thật cũng không rõ ràng lắm cụ thể nội dung. Vẫn là biết trong đó nguyên do, lại vẫn là như thế nói cho chính mình, tham dự lần này nhằm vào chính mình hành động. Hồ Cơ không ở nơi đây, Trần Tông không rõ ràng lắm, trong lúc nhất thời khó có thể làm ra một cái chuẩn xác phán đoán. Nhưng hiện tại, vẫn là trước làm rõ ràng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Không. Không có người. Làm ta làm Hồ Điệp Cốc chủ một bên ho khan một bên đứt quãng nói. Ngu niệm tâm đâu, ở nơi nào? Trần Tông lại không có tiếp tục dò hỏi này vấn đề, cũng không có phản bác đối phương linh tinh, mà là trực tiếp dò hỏi một cái khác vấn đề, tiêu Hồ Điệp Cốc chủ có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa. Dựa theo bình thường tình huống, Hồ Điệp Cốc chủ như vậy trả lời lúc sau, luôn là sẽ bị hoài nghi nói dối, tiến tới tiến thêm một bước ép hỏi, nhưng Trần Tông không có, trực tiếp liền thay đổi một vấn đề. Dò hỏi này vấn đề khi, Trần Tông càng là tản mát ra một sợi kiếm ý, chí cường vô cùng kiếm ý, trực tiếp đánh sâu vào ở Hồ Điệp Cốc chủ trên người, đánh sâu vào đến nàng thần hồn run rẩy không thôi, cả người cũng đều ở run bần bật, hồi hộp vạn phần. Không, không có. Người này Hồ Điệp Cốc chủ ở kia hỗn hợp chí cường sát khí khủng bố kiếm ý dưới, đầu óc gần như trống rỗng, căn bản là vô pháp tiếp tục nói dối, chỉ là đứt quãng đáp lại. Trần Tông thần sắc càng thêm trầm lãnh. Lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, là ai làm ngươi làm như vậy? Trần Tông thần sắc càng thêm lãnh lệ, ngữ khí càng thêm xâm hàn. Nghĩ tới nghĩ lui, trong lúc nhất thời cũng là khó có thể nghĩ đến rốt cuộc là ai muốn như vậy đối phó chính mình. Là cổ hoàng vực Bách Lý Thị, vẫn là cổ hoàng vực Đại La Cung, cũng hoặc là Ngọc Phi Long nơi Thiên Long Thánh Địa. Tựa hồ đều có khả năng, nhưng trừ lần đó ra, cũng không bài trừ rất mặt khác khả năng. Khả năng tính rất nhiều, khuyết thiếu cũng đủ chứng cứ, không hảo phán đoán. Ta không thể nói. Nói Hồ Điệp Cốc trên dưới đều phải chết. Hồ Điệp Cốc chủ không dám nói, nhưng này một câu lại cũng trực tiếp để lộ ra một chút, thật là có người có ý định phải đối phó chính mình. Trần Tông xoay người, nhìn về phía đại sảnh ở ngoài, lại nhìn chung quanh một vòng sau liền mở miệng, thanh âm trong sáng, mang theo vài phần kiếm len ken đua tiếng chi âm, trực tiếp truyền đẩy ra đi, nếu trăm phương ngàn kế phải đối phó ta, các ngươi không đến mức không ở Hồ Điệp Cốc nội đi, nếu không, chỉ bằng một cái Hồ Điệp Cốc muốn đối phó ta, không khỏi quá ngây thơ rồi. Xuất hiện đi, giấu đầu lộ đuôi láo thử nhóm. Liên ở Trần Tông nói âm rơi xuống hết sức, Trần Tông lập tức cảm giác được từng đạo hơi thở xuất hiện, phảng phất bị kiếp nổ dường như, trực tiếp bùng nổ khai đi. Kia hơi thở mỗi một đạo đều rất mạnh hành, phóng lên cao, nghiễm nhiên chính là đại cực cảnh trình tự, thậm chí đều đạt tới đứng đầu đại cực cảnh trình tự, trong đó còn có bộ phận là cực hạn đại cực cảnh. Chỉ là khoảnh khắc Trần Tông liền biết, tại đây Hồ Điệp Cốc giữa, ước chừng có mấy chục cái thiên giai đại cực cảnh cường giả. Một cái Hồ Điệp Cốc chủ, bất quá mới đứng đầu đại cực cảnh thực lực mà thôi, Hồ Điệp Cốc bản thân sao có thể sẽ có mấy chục cái đại cực cảnh, ngẫm lại đều biết, khẳng định là phải đối phó Trần Tông người. Bùng nổ hơi thở đại cực cảnh, tổng số đạt tới 64 cái. Trần Tông cảm thụ đến thập phần rõ ràng, trong đó có 8 là cực hạn đại cực cảnh, dư lại 56 cái còn lại là đứng đầu đại cực cảnh, hơn nữa căn cứ bọn họ sở buộc phát ra hơi thở phương vị tới cảm ứng, đan sen có hứng thú, thập phần có quy luật. Trận pháp. Trần Tông trước tiên liền liên tưởng đến, đó là trận pháp, không chút do dự, Trần Tông lập tức buộc phát ra cực nhanh, trong nháy mắt chạy ra khỏi đại sảnh, hướng tới Hồ Điệp Cốc ngoại ngự không mà đi. Nhưng liền ở Trần Tông lao ra đại sảnh khoảnh khắc, nên diện lại có một đạo kim sắc kiếm quang xé rách trời cao ngay lập tức giết tới, uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, nghiễm nhiên là siêu cực cảnh chính tự. Thân hình chợt lóe, Trần Tông tránh đi này một đạo kiếm quang tập sát, lại có vài đạo kiếm quang từ bốn phương tám hướng giết tới, trực tiếp đem Trần Tông vây quanh lên. Chỉ là nháy mắt, Trần Tông tốc độ bị ngăn chặn, thân hình bị kéo dài trụ. Trận khởi. 64 nói đại cực cảnh hơi thở ở nháy mắt hoàn toàn bùng nổ, phóng lên cao, phảng phất muốn dập nát chân không, tiện đà cho nhau liên tiếp lên, ngang dọc đan sen chi gian, phảng phất. Hình thành một chương vô hình võng, trực tiếp bao phủ Trần Tông ở bên trong hết thảy. Đến nỗi kia mấy cái phát ra kiếm quang siêu cực cảnh cường giả, lại cũng ở trận khởi khoảnh khắc, sôi nổi lui về phía sau. Trần Tông nhạy bén cảm giác được. Bốn phương tám hướng đều bị một đạo mạnh mẽ khí cơ cấp phong tỏa, nhìn xem kia nguyên bản màu xanh thẳm không trùng, giờ này khắc này lại có chút u ám, trở nên mơ hồ, thậm chí liền bốn phía nguyên bản sinh động nồng đậm nguyên khí cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn, vẩn đủ. Cái loại cảm giác này thật giống như là một ông nước trong trực tiếp bị đánh cháo thành trọc thủy dường như, chuyển biến cực đại, thập phần nhanh chóng, cho dù là Trần Tông thích ứng năng lực kinh người, cũng cảm giác không thoải mái. Kia hỗn loạn, vẩn đục hơi thở, tùy theo thời gian trôi đi mà không ngừng trở nên nồng đậm lên, càng thêm nồng đậm đồng thời, bốn phía liền càng thêm mơ hồ, thậm chí còn Trần Tông bắt đầu cảm giác được đại đạo hơi thở cũng đã chịu ảnh hưởng, trở nên loãng, mơ hồ, hỗn loạn. Như thế dưới tình huống, một thân thực lực trực tiếp liền đã chịu lớn lao ảnh hưởng, khó có thể hoàn toàn phát huy ra tới. Trần Tông không cấm thần sắc nghiêm trọng, đây là vì đối phó chính mình, trăm phương ngàn kế a, không biết chuẩn bị bao nhiêu thời gian. Trần Tông xem như hiểu được, những người này vì sao không trực tiếp tới Phong Thiên Cổ thành tìm chính mình, trừ bỏ ở Phong Thiên Cổ bên trong thành không cho phép động thủ ở ngoài, chỉ sợ cũng là vì bày ra như vậy trận pháp, yêu cầu tốn thời gian cố sức, làm không ít chuẩn bị. Một khi đã như vậy, chi bằng bọn họ di giật đãi lao, tìm một cái biện pháp hấp dẫn chính mình lại đây, gậy ông đập lưng ông a. Nếu là mặt khác lý do, Trần Tông hơn phân nửa là sẽ không mắc mưu, nhưng sự tình quan ngu niệm tâm, Trần Tông liền nghĩa vô phản cố tới, Trần Tông cũng không phải không có nghĩ tới, chuyến này khả năng sẽ thất vọng, khả năng nhìn đến chính là một cái trùng tên trùng họ người mà thôi. Chỉ là không nghĩ tới, không chỉ là không có ngu niệm tâm người này, thậm chí vẫn là một cái đại bẫy dập, trăm phương ngàn kế phải đối phó chính mình đại bẫy dập. Trần Tông thừa nhận, lúc này đây chính mình thật là sơ sót, nhưng, liền tính là lại đến một lần, cũng sẽ như thế. Đơn giản là mục đích của chính mình, nguyên bản chính là tới tìm niệm tâm, tìm không thấy, liền sẽ vẫn luôn tìm đi xuống, nếu là có tin tức, bất luận thật giả, đều phải đi nghiệm chứng một phen. Giả giả giả, luôn có thật sự thời điểm. Đương nhiên, lần này lúc sau, Trần Tông cũng sẽ không như thế lô mãng. Như vậy hiện tại, vẫn là trước vượt qua lần này nguy cơ rồi nói sau, độ bất quá, cái gì về sau đều không cần nói nữa. Cứ việc bị trận pháp vây khốn lên, Trần Tông lại không có chút nào kinh hoàng. Đây là cường đại thực lực sở mang đến một loại tin tưởng. Trần Tông, đây là ta chờ tốn thời gian nửa tháng, vì ngươi tỉ mỉ chuẩn bị bắt phương trọc khí dấu nói trận, trận pháp này đặc tính, đó là sẽ phóng thích trọc khí, ô nhiễm nguyên khí, là nguyên khí khó có thể hấp thu, hơn nữa ở vào trọc khí giữa, thời gian càng dài tự thân tu vi lực lượng đã chịu ô nhiễm liền sẽ càng rõ ràng, làm cho một thân tu vi lực lượng khó có thể chân chính phát huy ra tới. Một đạo cười hì hì thanh âm bỗng nhiên vang lên, phảng phất là từ bốn phương tám hướng truyền đến. Tiêu Trần Tông không thể nào phán đoán cụ thể phương hướng. Điểm thứ hai, trận pháp này một khi mở ra, liền sẽ dần dần che lấp đại đạo, làm ngươi càng khó lấy cảm ứng được đại đạo ảo diệu, thực lực đại suy giảm. Không thể không nói, này bắt phương trọc khí dấu nói đại trận, thật đúng là một loại đáng sợ trận pháp, ở vào trận pháp bên trong, một thân thực lực liền sẽ bị không ngừng suy yếu, theo thời gian trôi đi, suy yếu hậu quả liền càng thêm nghiêm trọng, thẳng đến cuối cùng, liền sẽ mặc người sâu xé. Giờ này khắc này, không chỉ là Trần Tông ở vào bát phương trọc khí dấu nói đại trận trong vòng, tính cả Hồ Điệp Cốc cốc chủ cũng cùng nhau ở vào trong đó, cảm thụ được tự thân một thân tu vi lực lượng, đang ở bị kia trọc khí xâm nhập, bắt đầu ô nhiễm, Hồ Điệp Cốc chủ sắc mặt đại biến, nàng không phải Trần Tông, không có như vậy cường chống đỡ chi lực. Chương 24, Thiên giai vô địch, hạ. Phóng ta đi ra ngoài. Hồ Điệp Cốc chủ dung nhan thất sắc kinh hoàng không thôi, các ngươi đáp ứng quá ta. Chờ bắt lấy Trần Tông, tự nhiên sẽ làm ngươi đi ra ngoài. Một đạo mơ hồ thanh âm truyền đến, làm Hồ Điệp Cốc chủ cảm thấy tuyệt vọng. Bị hứa hẹn đủ loại chỗ tốt, thấy được đánh vỡ tự thân gông cùm xiềng xích, thăng cấp siêu cực cảnh khả năng, nàng mới có thể như thế giúp đỡ những người này đối phó Trần Tông. Rốt cuộc Trần Tông chính là Phong Thiên Bia lưu danh vô song kiếm đế a, ít nhất có siêu cực cảnh chiến lược, đắc tội người như vậy, tuyệt đối không phải cái gì sáng suốt cách làm. Chỉ là, mấy trăm năm, hạn mức cao nhất chính là đứng đầu đại cực cảnh, vô vọng cực hạn, càng không nói siêu cực cảnh. Một khi có đột phá hy vọng, liền nguyện ý vì thế mà trả giá các loại đại giới. Nhưng hiện tại, Hồ Điệp Cốc chủ có một loại bị bán đứng cảm giác. Trần Tông không để ý đến Hồ Điệp Cốc chủ, người này đối chính mình, không có nửa phần uy hiếp, cho dù là thân ở với bát phương trọc khí dấu nói đại trận ở dưới, Hồ Điệp Cốc chủ cũng vô pháp cấp Trần Tông mang đến chút nào uy hiếp. Trọc khí cuồn cuộn, như kia vẫn đục sóng biển giống nhau, một đợt đánh sâu vào mà đến, càng thêm nùng liệt, không ngừng nhảy vào Trần Tông thân hình trong vòng, không thể ngăn cách. An mòn Trần Tông một thân tu vi lực lượng, khiến cho kia tinh thuần đến cực điểm lực lượng trở nên vẫn đục bất ham, biến thành ngưng trọng mà trì trệ, dần dần thoát ly khống chế, khó có thể điều động, khó có thể phát huy ra ưng có uy lực. Đại đạo dần dần bị che lấp lên, cũng trở nên loáng giống nhau, càng là khó có thể điều động. Này, chính là không đến thánh giai chỗ hỏng, bởi vì một khi đột phá đến thánh giai chính tự, tự trưởng đại đạo, liền sẽ không đã chịu như vậy hạn chế. Như thế đại trận, thật sự là huyền diệu đến cực điểm, cũng kinh người đến cực điểm, uy năng đáng sợ vô cùng, nhưng muốn bố trí, cũng đồng dạng không dễ dàng, ít nhất đều hao phí nửa tháng thời gian trước tiên tiến hành, mai phục trận cơ linh tinh, hơn nữa, còn cần thiết tìm được thích hợp mà, cũng chính là thích hợp hoàn cảnh. Cũng không phải tùy tùy tiện tiện tìm một chỗ, liền có thể bày ra trận pháp này, là có yêu cầu, vừa lúc hồ điệp cốc địa hình từ phương diện, miễn cưỡng phù hợp, này đây mới có thể đem Trần Tông dẫn tới hồ điệp cốc tới. Bằng không, nơi nào yêu cầu như thế tốn thời gian cố sức. Hiện tại, thu hoạch thời điểm tới rồi, bởi vì Trần Tông liền ở đại trận trong vòng, không cần động thủ, chỉ cần duy trì đại trận có thể, không cần bao lâu, Trần Tông một thân thực lực liền sẽ vô pháp phát huy ra tới, dễ dàng bị bọn họ trấn áp, bắt sống lên. Trần Tông một bên yên lặng cảm thụ được trận pháp ăn mòn, một bên tản mát ra thần niệm tới, tràn ngập bốn phía, cẩn thận cảm giác, tìm kiếm sơ hở chỗ, lại đem trận pháp này đánh bại, một bên mở miệng, các ngươi rốt cuộc là ai? Trần Tông, bất quá mới một đoạn thời gian ngắn mà thôi, ngươi cũng đã quên ta sao? Một đạo cười lạnh tiếng vang lên, nghe tới là như vậy quen thuộc. Ngọc Phi Long. Trần Tông khẽ cau mày, cuối cùng là minh bạch, nguyên lai là Ngọc Phi Long dẫn người tới đối phó chính mình, như vậy chính là Thiên Long Thánh Địa người tới đối phó chính mình. Thiên Long Thánh Địa, chính là phong thiên cổ vực tam đại thánh địa chi nhất, chút nào đều sẽ không so cổ hoàng vực cổ hoàng sơn ngược. Một phương thánh địa người riêng bày ra một tòa đại trận tới đối phó chính mình, nói ra đi, đều là một cái thực chấn động tin tức a. Nhưng, bọn họ không chỉ có riêng chỉ là phải đối phó Trần Tông mà thôi, mà là tính toán bắt sống Trần Tông, ép hỏi ra cái gì tới. Rốt cuộc, Trần Tông chính là sống mấy trăm năm người, coi như là thế hệ trước tuổi tác, lại có thể bảo trì tuổi trẻ bộ dáng, còn có thể phong thiên bia lưu danh, một thân thực lực càng là ở ngắn ngủn thời gian nội, từ nhỏ cực cảnh tăng lên tới siêu cực cảnh, mặc kệ từ nào một phương diện tới xem, đều cho người ta một loại có đại bí mật cảm giác, ai không tâm động, chỉ là có chút người. Đem tâm động áp chế đi xuống, bởi vì không có nắm chắc, nhưng có chút người lại đem tâm động hóa thành hành động. Thời gian trôi đi, 15 phút đi qua, chợt một đạo thân ảnh từ chọc khí giữa xuất hiện, liền dường như từ sương mù giữa đi tới giống nhau. Đúng là Ngọc Phi Long. Ngọc Phi Long cũng không có đã chịu này bắt phương chọc khí giấu nói đại trận ảnh hưởng, hắn là có làm chuẩn bị, mới dám bước vào đại trận bên trong, đi hướng Trần Tông, bởi vì hắn tin tưởng đại trận uy lực, qua đi 15 phút thời gian, Trần Tông đã bị đại trận lực lượng ăn mòn, một thân thực lực còn thừa không có mấy. Ngọc Phi Long ra tới mục đích, chính là muốn trước treo lên đánh Trần Tông một phen, trả thù một chút ngày đó ở Phong Thiên Cổ Thành ở ngoài, chính mình bị Trần Tông đánh bại chạy trối chết cái loại này phẫn nộ. Ngọc Phi Long đầy mặt cười lạnh, lại có một loại hài hước bộ dáng. Năm ngón tay chế trụ chua kiếm, lại chậm rãi rút ra, một mạt quang mang tùy theo chán bắn mà ra, sắc bén đến cực điểm, chói mắt bắt mắt, đương thân kiếm tấp tấp ra khỏi vỏ khi, đáng sợ kiếm ý cũng tùy theo tràn ngập khai đi, tràn ngập bốn phía, càng thêm mạnh mẽ, trực tiếp hoành áp mà đến. Nay kiếm ý, mang theo ngập trời kiếm thế, trực tiếp đánh sâu vào Trần Tông, áp bách Trần Tông. Ngọc Phi Long tin tưởng, ở Trần Tông đã chịu bát phương chọc khí dấu nói đại trận ảnh hưởng cùng áp chế dưới, một thân thực lực có thể bảo tồn một thành tựu không tồi, sao có thể là chính mình đối thủ. Trước áp bách, lại treo lên đánh một phen, đánh đến hơi thở thoi thoát, chỉ cần không đánh chết là được, đến lúc đó sống thêm bắt lên có thể. Kiếm hoàn toàn ra khỏi vỏ, xét qua một đạo hồ quang, thẳng tắp đi phía trước, phảng phất cắt ra quần cuộn chọc khí giống nhau, thẳng chỉ Trần Tông, chật, một đạo kim sắc kiếm quang phá không sắc ra, cùng với một đạo cao vút rồng ngâm tiếng động. Này nhất kiếm, trực tiếp sát hướng về phía Trần Tông cánh tay phải, đó là có thể cầm kiếm cánh tay, dù cho có bát phương chọc khí dấu nói đại trận ở, Ngọc Phi Long cũng thực cẩn thận, trước phế bỏ Trần Tông cánh tay phải, tiến thêm một bước đoạn tuyệt Trần Tông phản kích khả năng. Chỉ là, kia một đạo kiếm quang thất bại, bị Trần Tông tránh đi. Chậm rãi dãy rùa đi. Ngọc Phi Long đầu tiên là nao nao, tiện đà lộ ra một mạt cười dữ tợn, Trần Tông có thể tránh đi, có điểm ra ngoài hắn dự kiến, nhưng cũng xem như ở trong lòng bàn tay. Dù sao cũng là một cái phong thiên bia lưu danh cường giả, ở vào trận pháp này giữa, đã chịu chọc khí ăn mòn, nhưng một thân thực lực nhiều ít vẫn là có điều bảo tồn. Cánh tay run lên, thủ đoạn tùy theo run lên, thân kiếm nhẹ điểm chi gian, từng đạo kim sắc kiếm quang phá không, dường như từng điều kim sắc tiểu long, trực tiếp chính là mấy chục đạo, toàn bộ đều nhằm phía Trần Tông. Mỗi một đạo kiếm khí đều đáng sợ đến cực điểm, phong tỏa Trần Tông hết thảy né tránh lộ tuyến, chính là chặn đánh chung Trần Tông. Người không nên tới. Đối mặt mấy chục đạo kim long kiếm khí, Trần Tông sắc mặt không có nửa phần biến hóa, ngược lại nhẹ giọng nói, làm Ngọc Phi Long không lý do sinh ra một trận bất an, mãnh liệt bất an, nháy mắt tại nội tâm kiếp nổ. Rút kiếm. Chỉ là khoảnh khắc, Trần Tông tay phải dừng ở trên chuôi kiếm, năm ngón tay nhẹ nhàng một khấu, ngay lập tức rút ra. Rút kiếm thuật ảo diệu liền dung nhập này nhất kiếm giữa, trực tiếp đi phía trước chém ra. Hình như là đâm thẳng, lại hình như là hoành tước, kiếm quang cũng ở nháy mắt phá không. Nhất tâm kiếm thuật. Cũng chỉ là như thế nhất kiếm, thoạt nhìn nhẹ nhàng bâng cơ nhất kiếm, tựa hồ không có mang theo rất mạnh lực lượng, lại là mang theo kinh người đến cực điểm uy năng, nhất kiếm ra, trực tiếp đều đi vào hư không giữa dường như, trong đó có tâm kiếm thuật sắc nhọn biến hóa, cũng có thế giới kiếm thuật hùng hồn bá đạo. Mạnh mẽ đến cực điểm nhất kiếm, cũng là Trần Tông hiện tại nhất sở trường nhất cường đại nhất kiếm, này uy năng. So với kiếm đạo thần thuật tới, đều phải mạnh mẽ ra rất nhiều. Nhất kiếm dưới, mấy chục đạo kim long kiếm khí đều bị đánh bại, không hề chống đỡ chi lực. Ngọc Phi Long đầy mặt kinh hãi, muốn bùng nổ, hoàn toàn buộc phát ra hết thể lực lượng, lại phát hiện kia một đạo kiếm quang đã giết tới, phảng phất chính mình tư duy từ từ hết thảy đều trở nên thong thả, phản ứng chậm nhất tức dường như. Chúng kiếm. Đến tận đây một kích, trực tiếp đánh tan Ngọc Phi Long hết thể lực lượng, kiếm khí nhập thể, tùy ý phá hư, trong nháy mắt liền đem Ngọc Phi Long một thân lực lượng đánh tan, tùy theo cũng mất đi đối bát phương trọc khí dấu nói đại trận chống đỡ, đại lượng trọc khí dường như tìm được rồi phát tiết khẩu dường như, điên cuồng xâm nhập Ngọc Phi Long thân hình trong vòng, tùy ý ô nhiễm hắn trong cơ thể. Đều thảm thiết. Ngọc Phi Long thê lương trù lên, thiên giai vô địch, thực lực của ngươi khi nào đạt tới thiên giai vô địch? Vì cái gì ngươi không có đã chịu trận pháp ảnh hưởng? Liên tiếp hai cái vì cái gì, triển lộ ra Ngọc Phi Long nội tâm cái loại này mê mang cùng kinh hoàng thất thố. Biến cố, quá nhanh, tất cả mọi người cho rằng Trần Tông bị trận pháp trọc khí cấp ăn mòn, một thân thực lực mười không còn một mới đúng, rốt cuộc này trận pháp là trải qua nhiều năm nhiều lần nghiệm chứng, chưa bao giờ làm lỗi, cho dù là thiên giai vô địch yêu nghiệt, cũng giống nhau vô pháp may mắn thoát khỏi. Trừ phi, siêu việt thiên giai vô địch chính tự, nhưng vậy cùng thánh giai có quan hệ. Từng đạo thân ảnh ở khoảnh khắc từ trọc khí nội vọt ra, ước chừng có 3 cái nhiều, mỗi một cái đều có siêu cực cảnh trình tự chiến lực, xem bọn họ tuổi tác đều không nhỏ. Ít nhất đều là sống mấy trăm năm thế hệ trước, một đám hơi thở mạnh mẽ đến cực điểm. Rồng bay. Trong đó một cái thoạt nhìn cùng Ngọc Phi Long tướng mạo có vài phần tương tự trung niên nhân vội vã nhằm phía Ngọc Phi Long, lập tức lấy ra đan dược nhét vào Ngọc Phi Long trong miệng, cũng vận chuyển tự thân lực lượng nhảy vào Ngọc Phi Long thân hình trong vòng, trợ giúp hắn chấn áp trọc khí ăn mòn cùng kiếm khí tàn sát bừa bãi, lại ra tốc hóa giải đan dược, nhanh hơn hấp thu. Mặt khác hai cái đều là lão giả bộ dáng, thần sắc lãnh lệ, nháy mắt liền nhằm phía Trần Tông. Một tả một hữu, kiếm quang pha không. Bọn họ không rõ ràng lắm Trần Tông rốt cuộc có hay không đã chịu trận pháp này ảnh hưởng, nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể đem Trần Tông bắt lấy. Đến nỗi thiên giai vô địch, không phải thực tin tưởng, Trần Tông lúc ban đầu xuất hiện khi chiến lực mới tiểu cực cảnh trình tự mà thôi, hiện giờ tăng lên tới siêu cực cảnh đã là thập phần kinh người, sao có thể một bước vượt qua, đặt tới thiên giai vô địch. Đó là yêu nghiệt. Như bọn họ này đó thế hệ trước, có truyền thừa có cơ duyên, cũng có nhất định thiên tư. Cũng là tốn thời gian thật lâu, phối hợp rất nhiều tài nguyên, mới có vọng tu luyện đến siêu cực cảnh chính tự. Đối mặt hai cái siêu cực cảnh chiến lược thế hệ trước cường giả, Trần Tông thần sắc như cũ bất biến, chỉ là chậm rãi giơ lên tâm ý thiên kiếm, hoành kiếm trong người trước, tiện đà, đi phía trước chém ra. Nhìn như thong thả nhất kiếm, kỳ thật là mau tới rồi cực hạn, cái gọi là vật cực tất phản, đó là như thế. Mau đến mức tận cùng, bày biện ra tới, ngược lại là một loại chậm cảm giác. Nhưng cái loại này chậm chỉ là thị giác thượng một loại lừa gạt, mà không phải thật sự chậm. Nhất tâm kiếm thuật. Này nhất kiếm, cũng là nhất tâm kiếm thuật, không có cố định chiêu thức đáng nói, như thế nào ứng dụng, tổn trang một lòng, tùy tâm sử dụng. Kia hai cái thế hệ trước siêu cực cảnh cường giả sắc mặt chợt đại biến, kiếm quang đột tiến, bọn họ liền cảm thấy bốn phía tựa hồ trở nên thong thả, nhưng kỳ thật không phải, mà là bọn họ tư duy trở nên thong thả, bởi vì theo không kịp Trần Tông kia nhất kiếm tốc độ. Trong nháy mắt, hai người đồng thời trung kiếm, bẻ gãy nghiền nát kiếm khí, xâm nhập nhập thể. Chương 25, thần bí cường giả. Tam kiếm. Trần Tông chỉ là trước sau chém ra tam kiếm mà thôi, này tam kiếm, toàn bộ đều là nhất tâm kiếm thuật, không có cái gọi là chiêu thức phân chia, hết thể ứng dụng tổn trang một lòng, toàn bằng tâm ý. Chỉ này tam kiếm, Trần Tông liền phế bỏ bốn cái thiên giai siêu cực cảnh cường giả. Thiên giai siêu cực cảnh A, bất luận là đặt ở nơi nào, đều là thập phần khó được cường giả. Thân phận địa vị không tầm thường, dù cho là ở các đại thánh mà trong vòng, cũng là như thế, thập phần chân quý, thiệt hại một cái, đều là lớn lao tổn thất, hiện giờ, là bốn cái. Thậm chí còn Ngọc Phi Long, vẫn là phong thiên bia lưu danh siêu cực cảnh, tương lai có hy vọng thiên giai vô địch thành tiểu yêu nghiệt tuyệt thế thiên kiêu, tổn thất lớn hơn nữa thượng rất nhiều. Trần Tông không có giết bọn hắn, là bởi vì lòng có cố kỵ, mà không phải cái gọi là phế nhân không biết mọi mệt. Nhưng phế bỏ một thân tu vi lực lượng, kỳ thật cũng đủ. Đặc biệt là này bốn cái siêu cực cảnh, lại bị bắt phương trọc khí giấu nói đại trận trọc khí ăn mòn, muốn khôi phục tu vi, đại giới càng là lớn hơn rất nhiều lần, khả năng tính càng thấp. Tiếp được đi, Trần Tông bắt đầu phá trận. Mới vừa rồi kia 15 phút, Trần Tông kỳ thật đã dần dần tìm được rồi trận pháp một chút sơ hở, đến nỗi xâm nhập trong cơ thể trọc khí, căn bản là vô pháp ô nhiễm Trần Tông tu vi lực lượng, thần ma kiếm điển đệ tam trong hạ, trực tiếp bị Trần Tông cấp luyện hóa. Đại trận che lớp đại đạo hơi thở đích xác có hiệu quả, nhưng đối Trần Tông hiệu quả lại rất nhược, đơn giản là nhất tâm kiếm thuật độc đáo. Bất chi bất giác giữa, Trần Tông đã đi lên một cái hoàn toàn thuộc về chính mình con đường, cứ việc chỉ là vừa mới đi lên đi, còn phải đi rất xa, nhưng, cũng rất nhiều tu luyện giả không giống nhau. Thần sắc ngưng trọng, Trần Tông giơ kiếm dựng lên, hoành thân kiếm trước, hai tròng mắt ảnh ngược một mạt kiếm quang, sắc bén tuyệt luân, sáng ngời đến cực điểm. Nhất tâm tử cảnh lực lượng, phối hợp thần niệm tràn ngập đi ra ngoài, bao phủ bát phương, bao trùm hết thảy, sở hữu hết thảy hơi thở toàn bộ đều bị Trần Tông cảm ứng, từng sợi quỹ đạo nếu như hiện. Tay trái tịnh chỉ như kiếm, điểm ở kiếm tích thượng, từ từ sẽ qua, từng sợi kiếm khí thoáng chốc kích động, ở kiếm tích thượng lan tràn, lại lan tràn đến mũi kiếm thượng, cắt hư không. Thật ma kiếm thuật. Chạm. Nhất kiếm chém ra, chém ngang trời cao. Một mạt kiếm quang ngay lập tức chạm vào hư không trong vòng, chặt đứt hết thảy, phù hợp trong đó một đạo quỹ đạo giống nhau. Đây là Trần Tông tỉ mỉ nhất kiếm, đem này uy năng phát huy đến mức tận cùng, thật ma kiếm thuật, càng là lệnh này uy năng tăng gấp bội. Nhất kiếm dưới, chọc khí đều bị chạm toái, kia kiếm quang phá không sắc ra, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, theo kiếm quang phá không mà đi, thoáng chốc, một trận nổ vang tiếng động cũng tùy theo vang lên. Mặt đất kịch liệt chấn động lên. Tiêu tán. Trong khi bắt đầu lấy tốc độ kinh người tiêu tán, mà liên thủ bày ra trận pháp này 64 cái thiên giai đại cực cảnh cường giả, sôi nổi kêu lên một tiếng, một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra, đây là trận pháp bị mạnh mẽ bạo lực phá giải sau đã chịu phản vệ, trực tiếp nội thương. Trần Tông không có nửa phần khách khí, liên tục huy kiếm, kiếm quang như bạo vũ hoa lê, trong nháy mắt liền chém về phía bốn phương tám hướng, đánh trúng 64 cái thiên giai đại cực cảnh. Phế nhân không biết mọi người ta. Bốn cái thiên giai siêu cực cảnh hơn nữa 64 cái thiên giai đại cực cảnh, một cái đều không có chết, nhưng toàn bộ bị phế bỏ một thân tu vi, trực tiếp trở thành phế nhân. Đối với Thiên Long Thánh Địa mà nói, như thế tổn thất, có thể nói là thương gân động cốt, thảm trọng đến cực điểm. Nhưng, Trần Tông sẽ không bởi vì đối phương thân phận liền lưu thủ, nếu không có cố kỵ ma kiếm sơn chủ thần hồn tác loạn, những người này một cái đều sống không được, cứ việc phế bỏ tu vi, cũng là cực kỳ nghiêm trọng hậu quả. Nhưng Trần Tông càng thích chính là đánh chết. Khi nào, chính mình cường đại đến không cần cố kỵ ma kiếm sơn chủ thần hồn thời điểm, đó chính là chân chính cầm kiếm đánh chết lúc. Tùy tay nhất kiếm, kiếm quang phá không sát hướng Hồ Điệp Cốc Chủ, tuy rằng nói Hồ Điệp Cốc Chủ không có chân chính đối chính mình tạo thành cái gì thương tổn linh tinh, nhưng cùng Ngọc Phi Long đám người xem như thông đồng làm vậy, giống nhau phế bỏ tu vi. Làm xong này đó lúc sau, chính là thu hoạch lúc, chiến lợi phẩm. Một đám chữ vật thần khí bị Trần Tông lấy đi. Lúc sau lại chậm rãi phá giải dấu vết, biến thành chính mình, đủ để đem chính mình tài phú hảo hảo bổ sung một phen. Hơn nữa này chiến, tuy rằng quá trình ngắn ngủi, nhưng chính mình cũng thật là lấy ra chân chính thực lực, nhất tâm kiếm thuật có vài phần tân hiệu được, cũng yêu cầu hảo hảo tìm hiểu một phen. Không để ý đến này đó phế nhân, Trần Tông lại lần nữa ngự không dựng lên, kiếm quang kéo hai chân, ngự kiếm phi hành. Chuyến này, Trần Tông tính toán đi tìm Hồ Cơ, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Trần Tông cảm thấy, Hồ Cơ hẳn là cảm kích người. Không, không chỉ là cảm kích người, thậm chí có vài phần phối hợp Ngọc Phi Long bộ dáng. Dùng ngu niệm tâm vì danh nghĩa hô chính mình, này không phải ân, mà là oán. Có ân báo ân, có oán còn oán, như thế trực tiếp, đơn giản. Lấy thẳng báo oán. Kia không phải Trần Tông phong cách, sai rồi chính là sai rồi. Trần Tông bay nhanh rời đi, Hồ Điệp Cốc nội, lại là một mảnh kêu rên, chật, Ngọc Phi Long rẽ rủa đứng dậy, đầy mặt dữ tợn đến cực điểm, lấy ra một khối lệnh bài. Hao hết toàn lực kích phát này lệnh bài. May mà, tu vi bị phế bỏ, lại vẫn là có một chút tàn lưu, tu vi lực lượng còn không có hoàn toàn tiêu hao không còn, đủ để kích phát ra này lệnh bài. Ngự kiếm trời cao, Trần Tông bay ra thượng trăm dặm khi, đống nhiên phát hiện, trên bầu trời, từng đạo mây đen tràn ngập, từ không thành có, thực mau liền đen nghìn nghịt một tảng lớn, dường như bạo phong vũ tiến đến dường như. Trần Tông thần sắc không tự chủ được biến đổi, có chút kinh nghi bất định. Ngóng nhìn ngày đó không, mày cũng tùy theo chói chặt lên. Sao lại thế này? Thời tiết biến hóa. Tựa hồ không có đơn giản như vậy, từ trong đó, Trần Tông cảm giác được một loại áp lực, nặng trĩu phảng phất vòm trời muốn sụp đổ xuống dưới áp lực, đánh sâu vào chính mình thân hình, tựa hồ muốn đem chính mình áp bách đi xuống dường như. Loại cảm giác này, không giống như là bình thường bạo phong vũ tiến đến, mà phảng phất là nhân vi giống nhau. Đi. Không có nửa phần do dự, Trần Tông tốc độ càng nhanh vài phần, này biến cố kêu Trần Tông cảm thấy bất an, một cổ mãnh liệt uy hiếp. cũng từ sâu trong nội tâm xuất hiện. Đương Trần Tông nắm giữ chuẩn vô thượng kiếm cảnh lúc sau, loại này đối nguy cơ cảm giác cũng càng thêm mãnh liệt rõ ràng. Chỉ là, kia mây đen không ngừng mở rộng, tùy ý Trần Tông như thế nào ngự kiếm, lại trước sau vô pháp thoát khỏi. Tiếp theo tức, không trung rách nát giống nhau, thật giống như là một mặt gương bị đánh nát giống nhau, từ kia rách nát trung tâm, một chút quang mang nở rộ mà ra, đó là một chút ám kim sắc quang mang. Nhìn kỹ, liền phát hiện kia kỳ thật là một ngón tay, một cây toàn thân ám kim sắc ngón tay, mặt trên che kín độc đáo hoa văn, mang theo một loại khó có thể miêu tả độc đáo ý nhị, đó là nói vận, là đại đạo căn nguyên huyền bí. Một lóng tay toái không, là chân chân chính chính một lóng tay điểm toái không trung, đáng sợ uy áp trực tiếp dừng ở Trần Tông trên người, kia một lóng tay cũng tùy theo điểm lạc. Trần Tông chỉ cảm thấy thân hình trầm xuống, dường như bị một tòa vô hình núi cao áp bách dường như, trực tiếp liền phải chìm đi xuống, bốn phía không gian cũng bị phong tỏa ở, đem Trần Tông không ngừng áp bách, cảm giác hít thở không thông bức bách mà đến. Hô không hô hấp, đối Trần Tông mà nói không sao cả, nhưng cái loại này hít thở không thông cảm lại thập phần khó chịu, áp lực đến cực điểm. Hảo cường. Trần Tông kinh hãi không thôi, lập tức buộc phát ra toàn bộ lực lượng, không bùng nổ không được. Thời gian thần thuật lưu tức. Trần Tông lại một lần ngạnh hám cổ huyền giới thời gian căn nguyên, mạnh mẽ lấy ra nhất tức thời gian, nhưng đã chịu phản chấn, đã sẽ không như phía trước như vậy kịch liệt, hoàn toàn có thể thừa nhận xuống dưới. Hoàn toàn bùng nổ, phản kích kia một cổ kinh người áp bách, đem chi lay động một chút, tiện đà nhất kiếm chém ra. Thật ma kiếm thuật hạ nhất tâm kiếm thuật, nhất mạnh mẽ nhất kiếm. Lại không phải chém về phía không trung kia một cây ám kim sắc ngón tay, mà là chém về phía trước hư không. Nhất kiếm chém ra một đạo vết nước, Trần Tông lập tức ngự kiếm, hóa thành một đạo kiếm quang bỏ chạy. Di không biết có phải hay không ảo giác, Trần Tông tựa hồ nghe tới rồi một đạo kinh dị tiếng vang lên, nhưng rất nhỏ hơi. Ngay sau đó, chỉ thấy kia một cây ám kim sắc ngón tay nhanh chóng phóng đại, trực tiếp biến thành một cây thật lớn ngón tay, thật giống như một cây thật lớn cây cột giống nhau đánh rơi, nơi đi qua, hư không sôi nổi vỡ vụn. Hết thể đều tan biến. Áp lực chợt tăng vọt, Trần Tông thân hình cũng không tự giác một đốn, dưới chân kiếm quang gần như tán loạn. Ám kim sắc cự chỉ, trực tiếp đánh rơi, điểm ở Trần Tông trên người, Trần Tông thân hình run lên, chỉ cảm thấy một cổ khủng bố đến cực điểm lực lượng, giống như lũ bất ngờ bùng nổ nước lũ vỡ đê dường như, lấy vô cùng bá đạo vô cùng khủng bố tư thái, trực tiếp hoanh vào Trần Tông trong cơ thể. Kia lực lượng, bá đạo tới rồi cực hạn, ngang ngược vô lý dường như cuồng bạo, hoanh nhập Trần Tông thân hình bên trong. Liền bắt đầu đánh sâu vào Trần Tông một thân lực lượng, thậm chí gân cốt tạng phủ cũng cùng nhau đã chịu đánh sâu vào, kịch liệt vô cùng đánh sâu vào, trực tiếp rách nát. Thần ma kiếm điển đệ tam trọng lực lượng cố nhiên rất mạnh, nhưng tại đây một cổ lực lượng dưới, lại không phải đối thủ, hoàn toàn không phải một cấp bậc. Hình dung như thế nào? Kia tồn tại bản chất khác nhau, thật giống như là thô giáp đầu gỗ cùng trăm luyện tinh cương giống nhau bản chất khác nhau. Trần Tông cả người cũng tùy theo rơi xuống, giống như một viên sao băng trầm truy, trực tiếp oanh kích trên mặt đất. Oanh một tiếng, Trần Tông cả người rơi vào dưới nền đất, tạc ra một cái thật lớn hố động. Tiếp theo tức, kia một cây ám kim sắc cự chỉ không ngừng thu nhỏ lại, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trên bầu trời, chắp hai tay sau lưng, trên cao nhìn xuống quan sát, một đôi con người, lập lòe từng sợi ám kim sắc quang mang. Người này, một thân màu trắng long văn trường bào, thoạt nhìn là trung niên nhân bộ dáng, nhưng kỳ thật tóc xám trắng, khóe mắt có rất nhiều nếp nhăn, làm người vừa thấy liền biết là một cái niên cấp rất lớn người, đến nỗi có bao nhiêu đại. Khó mà nói. Thế nhưng còn chưa có chết. Khẽ cau mày, người này hiện lên một mạt kinh ngạc, ở chính mình kia một lóng tay dưới, thế nhưng còn có thể đủ tồn tại, thật đúng là gọi người cảm thấy kinh ngạc a. Tiếp theo tức, người này thần sắc càng thêm kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, phía dưới hố động nội, một cổ kinh người sinh cơ ở tràn ngập. Chợt, chỉ thấy người này duỗi tay một chảo, một cổ lực lượng cường đại phát ra mà ra, Trần Tông thân hình trực tiếp bị hắn từ hố động nội bắt ra tới. Một thân quần áo hoàn toàn tàn phá. Cả người nhiễm huyết, thoạt nhìn thật giống như là từ huyết chỉ nội vớt lên, thậm chí còn đang không ngừng hướng phía dưới nhỏ dọn, cả người hơi thở, càng là hể vải đến cực điểm, hơi thở thoi thoát bộ dáng. Nhưng, thần bí hạt giống sinh cơ, lại không ngừng phóng xuất ra tới, ở Trần Tông thân hình trong vòng lan tràn, nhanh chóng chữa trị Trần Tông sở đã chịu bị thương. Chẳng qua lúc này đây thương thế quá thảm trọng, kia lực lượng quá đáng sợ, thế cho nên thần bí hạt giống sinh cơ kinh người, cũng vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn khỏi hẳn. Người này nhìn chăm chú Trần Tông, tựa hồ muốn đem Trần Tông nhìn thấu dường như, cũng cảm giác được Trần Tông trong cơ thể, kia một cổ kinh người sinh cơ chi lực, này ánh mắt, trực tiếp chăm chú nhìn ở Trần Tông khí hải chỗ, một lóng tay điểm ra. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, Sơn Chủ tái hiện. Một lóng tay, nhẹ nhàng bâng quơ, rồi lại ẩn chứa không gì sánh được vận luật, phảng phất phù hợp thiên địa chi gian hết thể dường như. trực tiếp điểm hướng về phía Trần Tông khí hải. Trần Tông có thể cảm giác được, lại không thể nào né tránh, cũng vô lực chống đỡ. Cái loại này không thể nề hà cảm giác, thật sâu đánh sâu vào Trần Tông tâm thần, một chút rơi vào tuyệt vọng. Chẳng lẽ, chính mình một thân tu vi muốn như vậy bị hủy bỏ? Thật giống như là phía trước chính mình phế bỏ những người khác giống nhau. Chẳng lẽ là báo ứng? Chỉ là khoảnh khắc, liền có vô số ý niệm bùng nổ, nhưng Trần Tông lại không có bởi vậy mà từ bỏ. Bùng nổ. Không ngừng bùng nổ một thân lực lượng, tuyệt đối không thể như thế, tiếp thu như vậy kết cục. Nhưng, lực lượng của đối phương quá mạnh mẽ, cho dù là Trần Tông đem hết toàn lực bùng nổ tự thân sở nắm giữ hết thể lực lượng, cũng chỉ là lay động, mà vô pháp chân chính tránh thoát. Không phải Trần Tông không nghĩ, mà là làm không được, nếu thực sự có huyết mạch chi lực nói, Trần Tông cũng sẽ không chút do dự thiêu đốt, hoàn toàn thiêu đốt, đổi lấy lực lượng cường đại, thoát khỏi trước mắt khốn cục. Nhưng, Trần Tông không có gì cường đại huyết mạch chi lực. Làm sao bây giờ? Vô số ý niệm ở trong óc giữa lập lòe không thôi, điên cuồng, cơ hồ muốn nổ mạnh dường như. Trần Tông không ngừng tự hỏi, cuối cùng dừng hình ảnh ở kia màu đen ấn ký thượng. Giờ này khắc này, duy độc làm như thế, mới có thể đủ giải cứu tự thân, nhưng, loại này cách làm không thua gì đuổi hổ nuốt lang, hậu quả rốt cuộc sẽ như thế nào, Trần Tông là một điểm nắm chắc cũng không có. Ma kiếm sơn chủ. Nếu là làm ma kiếm sơn chủ thần hồn xuất hiện, chiếm cứ chính mình thân hình, tuyệt đối là có thể bộc phát ra càng vì mạnh mẽ thực lực, tránh thoát này cường giả, hẳn là không khó làm được, Trần Tông phòng trừng, người này là thánh giai cường giả. Đường đường thánh giai cường giả lại như thế nhằm vào chính mình, Trần Tông cũng thực bất đắc dĩ. Nói ngắn lại, chính mình không đối phó được bực này cường giả, nhưng lại không cam lòng bị đối phương như thế đối đãi, như vậy, chỉ có thể binh hành nước cờ hiểm. Dùng ma kiếm sơn chủ tới đối phó đối phương. Hậu quả có hai loại, một là ma kiếm sơn chủ tránh thoát, nhị là ma kiếm sơn chủ thất bại. Nếu ma kiếm sơn chủ thắng, kế tiếp, chính là chính mình thân hình sẽ bị chiếm cứ, đến nỗi có thể hay không một lần nữa đoạt lại, Trần Tông không có gì nắm chắc, vận khí thành phần rất quan trọng. Nếu là người sau nói, vậy không có gì, trực tiếp lạnh lạnh. Trung quy là một bác. Phong ấn giải trừ. Cứ việc không xác định kia phong ấn có phải hay không thật sự có thể phong ấn trụ màu đen ấn ký, nhưng trước giải trừ tóm lại không sai. Thần lâm bí pháp. Trực tiếp bùng nổ. Trần Tông lớn nhất trình độ vận dụng thần lâm bí pháp, không có nửa phần do dự, bởi vì Trần Tông nội tâm vẫn là tồn một tia may mắn, đó chính là thi triển thần lâm bí pháp mượn màu đen ấn ký hoặc là nói ma kiếm sơn chủ lực lượng, lại sẽ không kinh động ma kiếm sơn chủ. Này không thể nghi ngờ là tốt nhất. Nhưng Trần Tông lập tức liền biết, chính mình tâm tồn kia một tia may mắn căn bản là không tồn tại, đương thần lâm bí pháp lớn nhất trình độ thi triển ra tới sau, một cổ lực lượng cường đại tùy theo bùng nổ mà ra. Giống như vỡ đê nước lũ từ màu đen ấn ký nội mãnh liệt, mênh mông cuồn cuộn, giống như thiên hà chút xuống. Màu đen ấn ký nội, một tôn thân ảnh cũng tùy theo hiện lên, hai tròng mắt sáng ngời đến cực điểm, như thần ma buông xuống. Đó là một cổ không thể kháng cự lực lượng, mạnh mẽ đến cực điểm, trực tiếp liền chiếm cứ Trần Tông thần hải, đem Trần Tông thần hồn xa lánh đến một bên, nhưng lúc này đây, Trần Tông vẫn chưa ngất, chỉ là bị mạnh mẽ không thể kháng cự xa lánh. So với thượng một lần trực tiếp ngất qua đi, muốn tốt hơn rất nhiều, kể từ đó muốn một lần nữa đoạt xá trở về, đều không phải là không có khả năng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, từ Trần Tông giải trừ màu đen ấn ký phong ấn đến lớn nhất trình độ thi triển thần lâm bí pháp, lại đến ma kiếm sơn chủ thần hồn xuất hiện, chiếm cứ Trần Tông thân hình, toàn bộ quá trình tựa hồ rất dài, nhưng kỳ thật chỉ có cực kỳ ngắn ngủi nháy mắt, ngắn ngủi đến khó có thể hình dung nông nỗi. Trần Tông một thân hơi thở chợt đại biến, một đôi con ngươi cũng thay đổi, hắc bạch phân minh đến mức tận cùng. Hắc đến thâm thúy như hắc động cắn nuốt hết thể ánh sáng, bạch đến thánh khiết đến cực điểm, hắc cùng bạch đối lập là như vậy ranh giới rõ ràng, cho nhau phụ trợ đến càng thêm kinh người. Một thân hơi thở không ngừng bạo tăng, hơn nữa bá đạo đến cực điểm, càng có một loại không cách nào hình dung hắc ám ở tràn ngập khai đi. Bắt lấy Trần Tông thân hình kia cường giả sắc mặt chợt đại biến, điểm hướng Trần Tông khí hải kia một lóng tay cũng ở khoảnh khắc bùng nổ, tốc độ nhanh hơn gấp đôi không ngừng, uy năng càng là mạnh mẽ gấp đôi không ngừng. Hắn lo lắng xuất hiện cái gì biến cố. Bởi vì thực rõ ràng, Trần Tông hơi thở đều thay đổi, cùng phía trước hoàn toàn bất đồng hơi thở, giống như từ vực sâu nội bùng nổ mà ra khủng bố hơi thở, giống như một tôn đại ma vương xuất thế. Chặn. Điểm hướng Trần Tông khí hải kia đáng sợ một lòng tay, bị ngăn cản ở. Bùng nổ. Đáng sợ đến cực điểm kiếm ý cũng ở khoảnh khắc bùng nổ, băng toái không gian, một cổ kinh người lực lượng tùy theo kích động, phảng phất đại nổ mạnh dường như, tạc ra một đạo đen nhánh không gian vết rách. Lưỡng đạo thân ảnh bay ngược mà ra. Trần Tông cũng thoát ly kia cường giả bắt. Ngươi là vị nào? Này tóc xám trắng trung niên nhân cường giả mày nhăn lại, đáy mắt ẩn chứa kinh nghi bất định thần sắc, vô cùng ngưng trọng nhìn chăm chú Trần Tông,